Chương 460, cái này còn chính là ta hậu hoa đình. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần đã là trực tiếp lần nữa đi ra. Lý Nhất Phàm lắc đầu, tựa hồ lười cùng Tần Trần giải thích nhiều lắm, xúc lực một kiếm, vào thời khắc này, quang mang từ từ bốc lên. Tần Trần cuồng vọng, đúng là nhường rất đáng ghét, nhưng là nhất chiêu giao thủ, không thể không nói, người này cuồng vọng, nhưng thật ra có cuồng vọng tư cách. Thế nhưng ở trước mặt mình, tư cách như vậy, cũng liền không hề có gì có thể nói tư cách. Nhất Nguyên Tam Thiên Trảm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong sát na, Lý Nhất Phàm một kiếm chém ra, trường kiếm, tản mát ra từng đạo lưu quang, đó cũng không phải là quang mang, mà là thuần túy từ linh khí tụ tập kiếm khí ánh sáng. Kiếm quang bay vút lên, vào thời khắc này chợt rơi xuống, phảng phất khai thiên phủ một dạng, muốn bổ ra thiên địa. Cái này một kiếm, uy lực siêu việt bình thường kiếm khách kiếm thuật. Tần Trần trong lòng có chút khen ngợi, Lý Nhất Phàm cái này một kiếm, hình như có vài phần lĩnh ngộ kiếm ý mùi vị ở bên trong. Người này, quả thực là một nhân tài, ngày sau ngược lại là có thể lấy trọng bồi dưỡng một cái. Thanh Vân lưu lại bốn đại linh quyết một trong huyền thiên kiếm quyết, ngươi nhưng thật ra mò lấy một tia mùi vị, không sai. Tần Trần lời này vừa nói ra, Lý Dương Chiêu, Hoa Vinh, Lữ Khí, Từ Phàm, Liễu Thương Hải ngũ đại trưởng lão, cũng là sắc mặt biến biến, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Thanh Vân tôn giả, chính là Thanh Vân Tông khai sáng tổ sư, bốn đại linh quyết nói đến. Chính là Thanh Vân Tông cực đại bí mật, ngoại trừ những thứ kia truyền thừa lâu đời tông môn biết ra, còn lại người cũng không biết. Tần Trần cũng là mở miệng liền tới, dường như rất quen thuộc dáng dấp. Người này, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Bất quá, vô dụng. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, vừa sải bước ra, một chưởng vung ra. Lôi hồ quang chém. Trong sát na, Tần Trần mặt ngoài thân thể, kim sắc quang mang nhàn nhạt tràn ngập, nhất chủng ánh ngọc một dạng thuần túy quang mang, vào thời khắc này cũng là dần dần bốc lên. Cái này trùng kiểu khác khí tức, tức thì khiến cho sở có người cảm giác nhất cổ kinh khủng áp bách. Ngọc lôi thể, bản thân chính là lấy lôi thối thể, mặc dù là nhất cơ bản linh lôi, muốn thao túng, cũng là gian nan vạn phần. Lôi thuộc tính lực lượng, hướng tới là cương mãnh nhất, hùng vĩ nhất. Bình thường vũ giả, sẽ rất ít khiến cho chính mình linh khí mang có loại này bá đạo lực lượng. Một khi không làm được, có thể sẽ khiến cho chính mình gặp to lớn phản kích. Người này, lại là tu hành lôi thuộc tính linh khí. Bài. Một đạo hình cung không khí ba động trùng kích ra, tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên, cái kia Lý Nhất Phàm kiếm mang, hoàn toàn tán loạn, phịch một tiếng đột nhiên vang lên, cả người hắn càng là trực tiếp lăn xuống lái đi, toàn thân linh khí, trong nháy mắt giảm nhiều, khí tức càng là yếu đuối bất kham. Một kích, tan tác, sát na, toàn trường vắng lặng, Tần Trần lúc này vỗ vỗ tay, thản nhiên nói cho các người biết, ngũ đại đệ tử cùng nhau lên, còn có thể để cho ta ra điểm ngoan thủ, không phải đều là đi tìm cái chết. Lần này không ai phản bác nữa, địa võ cảnh hai trọng, đối mặt cùng cảnh giới, thậm chí đối mặt cao hơn chính mình cảnh giới đối thủ, Tần Trần xuất thủ, đã là chứng minh hắn thực lực của chính mình. Cái này ra hỏa, thật rất khủng bố. Xem ra, ngũ đại đệ tử, không phải ta Tần Trần đối thủ, cái kia đã như đây, ta hiện tại chắc là Thanh Vân Tông đệ nhất đệ tử. Tần Trần từ từ nói, kể từ đó, hiện tại, ta muốn cạnh tranh tông môn tông chủ vị đưa. Lời này vừa nói ra, ngũ đại trưởng lão đều là im lặng không lên tiếng. Vậy cũng không được, Từ Phàm trưởng lão lúc này đứng ra thân đến, mở miệng nói, tông môn chính là nhất tông chi chủ, người nghĩ làm, không có đơn giản như vậy. Chúng ta năm vị trưởng lão, chức cao quyền trọng, mặc dù là tông chủ, chúng ta năm người so với người thích hợp hơn. Liếc liếc mắt cái kia Từ Phàm, Tần Trần lo lắng nói như vậy, ngươi là sợ ta làm tông chủ, không trấn áp được Thanh Vân Tông. Vậy ngươi yên tâm, ai dám cãi lời ta ý chí, giết không tha là được. Làm càn, Thanh Vân Tông. Há là ngươi dương oai nơi. Từ Phàm hừ nói, động một chút là giết không tha, đây là tông môn, không phải ngươi hậu hoa đình. Năm đó, cái này còn chính là ta hậu hoa đình. Tần Trần tự lẩm bẩm, cười nói, ngươi không phục. Tần Trần nói thế rơi xuống, lão vệ vừa sải bước ra, mình mông khí tức áp chế ra, trong nháy mắt, ngũ đại trưởng lão, khuôn mặt sắc nhất tể biến hóa. Lão vệ khí tức, so với hắn nhóm cường đại nhiều lắm, thậm chí, bọn họ căn bản không pháp căn cứ lão vệ khí tức. Phán đoán lão vệ thực lực. Cái này lão giả, quá kinh khủng. Lão vệ, làm sao? Tần Trần lúc này vỗ tay, nói chúng ta là tới lấy lý phục nhân, không phải tới giết nhân. Ta muốn làm là Thanh Vân Tông tông chủ, không phải một cái chết tông môn tông chủ. Đúng, lão vệ chắp tay một cái lui xuống. Tần Trần lần nữa nhìn về phía mấy người. Nói đi, các ngươi đến cùng như thế nào, mới bằng lòng để cho ta làm tông chủ. Lời này vừa nói ra, năm vị trưởng lão đều là không biết nên như thế nào. Tần Trần nói rõ, cắn tông môn tông chủ vị đưa không thả. mà hắn thực lực bản thân không tầm thường, sau lưng đi theo lão giả, càng là khủng bố dị thường. Loại nguy cơ này, so với Trúc Long Tông mang tới, còn mạnh hơn. Từ từ, nhị trưởng lão Hoa Vinh tựa hồ nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên, nhìn về phía còn lại bốn vị trưởng lão, thấp giọng thì thầm. Từ từ, năm vị trưởng lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, đều là gật đầu. Được, Hoa Vinh lúc này nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi nếu là thật muốn làm ta Thanh Vân Tông tông chủ, cũng không phải là không thể được. Ta Thanh Vân Tông tuy là không lớn bằng lúc trước, nhưng là truyền thừa lâu đời. Mà Thanh Vân Tông tự nghĩ ra làm bắt đầu, đến bây giờ, trải qua vài vạn năm, một mạch có một đồn đãi. Hoa Vinh cười cười, nói, ở ta Thanh Vân Tông Thanh Vân Đại Điện sau Huyền Trần Phong lên, có một tòa cung điện, nơi ấy, có người nói chính là năm đó chúng ta sư tổ cùng Cửu U Đại Đế ngồi mà nói xuông nơi. Ở nơi ấy, chúng ta sư tổ bái Cửu U Đại Đế vi sư, đồng thời tiếp thu Cửu U Đại Đế giáo dục, cuối cùng trở thành Cửu U trên nhất đại tôn giả. Mà ở Huyền Trần Phong chi lên, một mạch có một truyền thuyết, Cửu U Đại Đế hắn lão nhân ra, ở ngồi mà nói xuông thời gian, đem đại điện một bên thạch quy, nói sống, hơn nữa thành tinh. Cái kia thạch quy cảm niệm Cửu U Đại Đế ân đức, kết quả là liền lưu thủ ở ta Thanh Vân Tông bên trong. Chỉ bất quá, chúng ta hậu nhân không biết tỉnh lại chi pháp, Thanh Vân môn giáo huấn từng nói, nhưng có người có thể gọi ra thạch quy, ta Thanh Vân Tông trên xuống, nhất định phải toàn lực ứng phó, nghe theo người này hiệu lệnh, dù cho tông môn hủy diệt, không chối từ. Ngươi nếu là có thể tỉnh lại thạch quy, ta Thanh Vân Tông phụng ngươi vì tông chủ, tất nhiên là không dám làm trái tổ thượng môn giáo huấn. Lời này vừa nói ra, xung quanh bị đệ tử đều là ngẩn ra. Bọn họ Thanh Vân Tông lại còn có cái này loại đồn đãi. Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng là nhảy lên, đại quát lên, mù bức bức cái gì? Mù bức bức cái gì? Thạch quy sống, còn tu luyện thành tinh, người tại sao không nói cái kia Cửu U Đại Đế đi tiểu vung trên đất cũng có thể trở thành liền một cái thủy thần. Phanh, Kiếm Tiểu Minh lời còn chưa nói hết, Tần Trần một cái đập đầu. Nói bậy bạ gì đó, ca, là hắn nhóm nói bậy. Kiếm Tiểu Minh căm giận nói, vốn chính là, thạch quy thành tinh, chưa bao giờ nghe, cái này quá tả hồ. Tần Trần không có nhiều lời, vừa sải bước ra, nhìn năm người, cười nói, đã như đây, mang ta đi đi. Ừ, cái gì, Tần Trần thật muốn đi thử một lần, ca ca, ta đừng xung động. Kiếm Tiểu Minh lúc này kéo Tần Trần, vội vàng nói, đây là cái gì chó má đồn đãi mà thôi, chính bọn hắn đều không xác định có phải thật vậy hay không tồn tại thạch quy đây. Tiểu hữu lời ấy sai rồi. Liễu Thương Hải trưởng lão lúc này cũng là mở miệng nói, đối với ngoại nhân mà nói, đại thể cho là chúng ta chỉ là lấy lừa truyền lừa, nhưng là ta Thanh Vân Tông cũng là xác định, đây cũng không phải là đồn đãi, mà là thật đấy. Thật, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Tiểu Minh phi một tiếng, nói thật các ngươi làm sao không được chính mình khai mở. Lời này vừa nói ra, năm vị trưởng lão đều là lúng túng không thôi. Bọn họ cũng không phải là không muốn tỉnh lại cái kia thạch quy, mà là các đời Thanh Vân Tông tông chủ, nếm thử vô số biện pháp, có thể căn bản không có người có thể tỉnh lại thạch quy. Nhưng là lão tổ xác thực lưu hạ tổ huấn, nói nhất định là có thể đánh thức. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, nói không nên lời tới chứ. Tam trưởng lão Lữ Khí lúc này lần nữa nói, nếu như không muốn, cái kia cứ vậy rời đi đi, chúng ta cũng chưa bắt buộc. Nhưng nếu là muốn dùng vũ lực bức bách chúng ta Thanh Vân Tông đi vào khuôn khổ, ta Thanh Vân Tông cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Ca, chúng ta đi. Kiếm Tiểu Minh xen một tiếng nói, một cái phá tông môn tông chủ, phỏng chừng liền tứ đại tông môn nội môn đệ tử cũng không sánh bằng. Ca ca của ta thiên phú này, thực lực này, chính là đến tứ đại tông môn, vậy cũng là vững vàng đệ tử nòng cốt, từng cái trưởng lão ba may cũng không kịp, nơi nào hiếm các ngươi tông chủ vị. Ngươi như không muốn, cứ vậy rời đi, gì vì thế châm chọc ta Thanh Vân Tông. Lý Dương Chiêu lúc này ống tay áo vung, tức giận đã sinh. Ta nguyện ý, Tần Trần lúc này cũng là cười nhạt nói, phía dưới xin mời chư vị trưởng lão dẫn đường đi. Nói thế rơi xuống, Kiếm Tiểu Minh là triệt để sững sờ, ngũ đại trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này Tần Trần, rốt cuộc là cái có ý tứ. Được, Từ Phàm lúc này gật đầu, nếu đã nói ra, vậy bây giờ xấu lắm, quá ném. Trước đó nói xong, Từ Phàm lần nữa nói, ngươi nếu là có thể mở ra, ta Thanh Vân Tông hội tuân thủ hứa hẹn, bằng lòng để cho ngươi làm Thanh Vân Tông tông chủ. Có thể ngươi nếu như không pháp tỉnh lại thần quy, cũng hy vọng các hạ không muốn ở ta Thanh Vân Tông bên trong nháo sự, hai chúng ta người, khái không thể làm chung. Tần Trần nhìn mấy người, lần nữa nói, không thành vấn đề. Đoàn người chờ, lúc này ly khai. Rất nhiều đệ tử bị đuổi tản ra mở, ngũ đại trưởng lão, mang theo ngũ đại đệ tử, cùng với Tần Trần mấy người, hướng Huyền Trần Phong đi tới. Huyền Trần Phong, cho tới nay, chính là Thanh Vân Tông thánh địa. Tuy nói Thanh Vân Tông một mạch xuống dốc, không chết không sống, nhưng là truyền thừa đến nay, dầu gì cũng là nhất phương tông môn, điểm ấy chấp niệm thủ vững, vẫn phải có. Xuyên toa ở Thanh Vân Tông dãy núi trong lúc đó, Tần Trần thật sâu hô mấy hơi thở. Kiếm Tiểu Minh vẫn là gì già gì dầm, nói không ngừng, một mạch oán trách. Lão vệ nhìn bốn phía, thần tình cũng là lần đầu tiên có chút biến hóa. Tần Trần nhìn bốn phía, thản nhiên nói, Thanh Vân Tông, tọa lạc tại Thanh Vân Sơn mạch bên trong, đại mạch 99 cái, tiểu mạch hơn 1.000 cái, nhiều như vậy để đó không dùng lầu các, ngọn núi, nhưng thật ra lãng phí. Năm vị trưởng lão nghe đến lời này, không nói chuyện có thể tiếp nhận. Năm đó Thanh Vân Tông cũng có một đoạn huy hoàng thời khắc. Khi đó, Cửu U Đại Đế tiêu thất, Thanh Vân Tôn giả không được cách nhìn, nhưng là Thanh Vân Tôn giả ngồi hạ hơn 10 vị đệ tử, tụ tập cùng một chỗ, tráng đại Thanh Vân. Toàn bộ Thanh Vân Tông có thể nói là cực thịnh nhất lúc, ở nơi này Cửu U chi địa bên trong, tuy không bằng tứ đại tông môn, nhưng cũng là vững vàng nấc thang thứ nhất tông môn. Thế nhưng thịnh cực tất suy, Thanh Vân Tôn giả uy danh dần dần tiêu tán về sau, Thanh Vân Tông cũng là gây nên người khác mơ ước, dần dần bắt đầu xảy ra vấn đề, bị thua đến nay. Bây giờ, có thể thủ tổ tiên gia nghiệp không được triệt để diệt vong, đã là thập phần gian nan. Lão vệ gật đầu nói, nhiều như vậy dãy núi, đến thì công tử khuếch trương đại Thanh Vân Tông thời gian, nhưng thật ra tiết kiệm phiền phức kiến tạo đình đài lầu các cùng nơi sân. Tần Trần cũng là khẽ gật đầu, mấy vị trưởng lão cùng đệ tử cũng là mặt sắc cổ quái. Lý Dương Chiêu nhìn Tần Trần, hết sức cẩn thận, ánh mắt nhìn lão vệ, tắc thì là cảnh giác vạn phần. Tần công tử, lão hủ thực sự không biết. Lý Dương Chiêu không nhịn được nói, lấy Tần công tử thiên phú thực lực, còn có vị tiền bối này tu vi, nói vậy tiến nhập kiếm các, đại nhật thần giáo, thánh vương phủ cũng hoặc là U Minh Tông, cũng là không ở nói xuống. Hà tất chấp nhất với ta nho nhỏ Thanh Vân Tông đâu. Nhìn Lý Dương Chiêu, Tần Trần thản nhiên nói, bởi vì Thanh Vân Tông chính là Thanh Vân xây, ta muốn tráng đại Thanh Vân Tông, làm cho Thanh Vân Tông trở thành siêu việt tứ đại tông môn tồn tại. Khẩu khí thật là lớn. Lý Nhất Phàm lúc này bĩu môi, âm dương quái khí mà nói. Đại ca ta bại tướng dưới tay, người cầm miệng. Kiếm Tiểu Minh hừ hừ, người hiểu cái cây búa. Ta đại ca không chỉ có thiên phú tốt, thực lực mạnh, đan thuật cũng là nhất lưu. Cái này vị, Trầm Văn Hiên, ngũ phẩm linh đan sư, đó là đại ca ta đan thuật đồ nhi. Ta liền tương đối lợi hại, tương lai cửu u đệ nhất kiếm thánh, như này uy danh, cũng là mới ta đại ca thu tiểu đệ. Kiếm Tiểu Minh một bộ xú thí dáng dấp, phảng phất mình bây giờ chính là cửu u đệ nhất kiếm thánh một dạng, nhìn thật nhường muốn đánh tơi bời một trận. Làm tứ đại tông môn đệ tử, đó là cho tứ đại tông môn mặt dài. Kiếm Tiểu Minh cằn nhằn không ngừng nói, ta đại ca làm các ngươi Thanh Vân Tông tông chủ, đem bọn ngươi Thanh Vân Tông theo bị thua bên trong, mang hướng cường đại, trở thành cửu u đệ nhất tông môn, cái kia mới gọi bản lĩnh. Ngũ đại đệ tử lúc này đều là nhìn về phía Kiếm Tiểu Minh, cái này ra hỏa, miệng rất có thể nói đâu đâu. Mấy vị trưởng lão lúc này nhìn về phía Tần Trần, cũng là khá có chút kinh ngạc. Tần Trần tâm tư, bọn họ quả thực không được tin tưởng. Nếu thật là như Kiếm Tiểu Minh từng nói, vậy cũng lựa chọn tông môn cũng rất nhiều, làm sao muốn phải tuyển trạch bọn họ lung lay sắp đổ Thanh Vân Tông. Đoàn người chờ, xuyên qua Thanh Vân Tông, đi tới Thanh Vân Đại Điện. Thanh Vân Đại Điện, kiến tạo ở Huyền Trần Phong chân núi xuống, đại điện phía sau, có từng hàng phòng ốc, mà muốn đăng trên Huyền Trần Phong, cũng chỉ có đi qua đại điện phía sau con đường này. Những phương hướng khác, đều là vách đá. Toàn bộ Huyền Trần Phong, đại khái nghìn trượng cao, ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong, cũng không tính cao nhất, nhưng khi nhìn, cũng là nhất có khí thế. Đứng ở chân núi nhìn xuống đi, giống như là một thanh kiếm, cắm thẳng vào vân tiêu. Rất nhiều đệ tử, không nhịn được nghĩ đến xem náo nhiệt, nhưng là chỉ có thể trước đi vào chân núi xuống, chính là dừng chân không tiến lên. Huyền Trần Phong, không phải muốn đăng đi tới liền đăng đi lên. Đó là Thanh Vân Tông lão tổ Thanh Vân Tôn giả năm đó chỗ ở, ngoại trừ các đời tông chủ ở lại. Cái khác cũng chỉ có trưởng lão cùng một ít địa vị tương đối cao đệ tử có thể tiến vào bên trong. Lúc này, rất nhiều đệ tử đứng ở phía dưới, ngũ đại trưởng lão mang theo ngũ đại đệ tử, dẫn Tần Trần mấy người đăng lên đỉnh núi. Ở đỉnh núi kia chi lên, một tòa ngôi cao xúc định. Mà ngôi cao bốn phía, từng ngọn cung điện, thoạt nhìn có chút phong cách cổ xưa thương lão. Nơi đây tuy không người ở lại, nhưng là có thể nhìn ra, quanh năm có người quét tước, nhưng thật ra có chút yên tĩnh. Thấy như vậy một màn, Tần Trần chậm rãi gật đầu. Mà ở đỉnh núi ngôi cao lên, hơi có vẻ hàn lãnh, toàn bộ đỉnh núi kiến trúc, thoạt nhìn càng giống như là tứ hợp viện phong cách. Nhập môn chỗ, chéo phía bên trái vị, một tòa chòi nghỉ mát xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia chòi nghỉ mát có chút tàn phá, phảng phất lung lay sắp đổ một dạng, mà ở chòi nghỉ mát lan can mặt bên, một pho tượng đá lẳng lặng đứng sừng sững. Đây chính là cái kia Thạch Quy, Kiếm Tiểu Minh lúc này nhìn về phía cái kia thạch quy, đập đập miệng. Cái này thạch quy, căn bản chính là một cái vật chết, làm sao có thể sống lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Dương Chiêu nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, Tần công tử, nếu là ngươi có thể tỉnh lại thạch quy, ta Thanh Vân Tông trên xuống, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thạch quy nếu là thật tồn tại, cái kia có thể giải quyết bọn họ Thanh Vân Tông hiện tại gặp phải một cái đại phiền toái. Đơn chỉ cần điểm này, Tần Trần thật làm bọn họ tông chủ, ngược lại không phải là không thể tiếp thu. Dù sao, cái kia phiền phức mới là hiện tại việc cấp bách. Được, Tần Trần hai tay phụ về sau, đi tới cái kia tròi nghỉ mát phía dưới, ngồi xuống. Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng là đi tới thạch quy trước người, sờ sờ thạch quy trơn chuột đầu, không nhịn được nói, thạch quy thành tinh, cái kia mới thực sự là tà môn. Hắn cũng không biết, Tần Trần đến cùng vì sao có lòng tin như vậy. Lúc này, năm vị trưởng lão cũng là vội vã cuống cuồng. Thạch quy chính là tượng trưng cho Thanh Vân Tông thủ hộ thần một dạng, hơn nữa lão tổ có lời, thạch quy sống lại, đó là Thanh Vân Tông đại hưng chi đạo. Nếu như Tần Trần thật có thể làm được, nói không chừng người này, chính là Thanh Vân Tông đại hưng bắt đầu. Chỉ thấy Tần Trần ngồi ở trong lương đình, thật lâu chưa có bất kỳ cử động nào. Mọi người chung quanh, cũng là kiên nhẫn đợi, nhưng là theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần bắt đầu không nhịn được. Đến cùng được chưa à, tiểu tử này là không phải lừa gạt chúng ta. Ta xem là bắt chúng ta làm trò cười chứ. Mấy vị trưởng lão cùng đệ tử đều là nhịn không được nhắc tới đứng lên. Câm miệng, lão vệ lúc này ngẩng đầu, hai tròng mắt trương trương, thản nhiên nói, chậm rãi chờ là được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là run rẩy ngậm miệng, không nói thêm nữa. Lão vệ uy áp, bọn họ lại không muốn đi đụng vào. Tần Trần ngồi ở thạch ghế lên, nhìn trước mặt bàn đá, hai tay từ từ mơn trớn. Bao nhiêu năm, một cái nhàn nhạt ai thán, một cái nhàn nhạt hoài niệm. Lão Quy, có thể ngươi nên quên ta chứ? Chỉ nhẹ nhàng gõ ở bàn đá lên, bàn kia mặt vào thời khắc này, xuất hiện một bàn cờ, hắc bạch tử vào thời khắc này, giết được bất phân cao thấp. Huyền Thiên, Minh Nguyệt, Kim Mở, Giáp Trụ, Quy Hàng, Tần Trần phảng phất lẩm bẩm một dạng, hơi lấy thần thần thao thao dáng dấp. Mà cái kia bàn cờ vào thời khắc này, càng phát rõ ràng. Trong chớp nhoáng, Tần Trần thân ảnh vẫn còn ở tại chỗ, nhưng là trong đầu, cũng là khác một bức cảnh tượng. Nhất tọa bàn cờ to lớn lên, hai bóng người, từ từ đứng vững. Tần Trần toàn thân áo trắng, hai tay phụ về sau, đạm nhiên không nói. Trước người, một gã lão giả, cũng là từ từ đứng dậy, phảng phất từ cực kỳ lâu đời niên đại tỉnh lại. Hai mắt mở, nhìn trước mắt thân ảnh, cái kia lão giả đột nhiên thân thể run lên. Ngươi phải biết ta là ai chứ? Tần Trần từ từ nói. Biết, lão giả phù phù một tiếng, quỳ xuống lên, hai tay phủ phục ở trước người, cúi đầu nói, lão nô tham kiến đại đế. Nói không muốn xưng mình là lão nô, không được không được không được, lão giả chắp tay nói, nếu không phải đại đế, lão hủ sớm đã là trở thành nhất bồi đất vàng, ta những thứ kia bọn đồ tử đồ tôn, cũng sớm đã là đối mặt ngập đầu chi tai họa. Nghe đến lời này, Tần Trần không có nhiều lời, ta bây giờ trở về tới, Tần Trần lần nữa nói, cho nên, hết thảy đều sẽ phát sinh cải biến, nguyên bản ta cũng không muốn tỉnh lại ngươi, nhưng năm đó đã đưa ngươi hồn phách phong ấn tại cái này huyền minh kim giáp quy trong cơ thể. Khiến cho ngươi sống sót, có thể hiện tại, ta cũng có thể tỉnh lại ngươi. Dù sao, ta muốn chung chứa Thanh Vân Tông, ngươi những thứ kia đồ tử đồ tôn nếu như đuôi mù, có lẽ sẽ chọc tới ta, đến lúc đó giết sạch bọn họ, để cho ngươi sợ rằng sẽ rất thương tâm. Lời này vừa nói ra, lão giả thân thể run lên, vội vàng nói, đại đế anh minh quả đoán, những tên kia nếu như dám ngỗ nghịch đại đế, nơi nào cần đại đế tự thân xuất thủ, lão nô liền giết chết đám kia bất hiếu xúc sinh. Ngủ say vài vạn năm, sát tâm như vậy trọng. Tần Trần cười nhạt nói, ta chỉ là vì để ngừa vạn nhất mà thôi, dù sao, ngươi những thứ kia đồ tử đồ tôn, cái gì cũng không biết, ta sợ bọn họ tự ngạo quen, chọc cho ta không thoải mái. Sẽ không biết, đại đế yên tâm, bọn họ chắc chắn như đây, ta nhất định chém không buông tha. Được, Tần Trần lần nữa nói, đã thức tỉnh, vậy hồi quy đi, tuy nói để cho ngươi lấy huyền minh kim giáp quy thân thể vì đồ chứa, ủy khuất ngươi, bất quá là năm đó ta cũng không sách lược vẹn toàn đảm bảo mạng của ngươi. Đại đế khách khí, tiểu nhân trong lòng cảm kích vạn phần. Nếu không phải đại đế chân áp ta phái phía dưới vật kia, ta nhất phái trên xuống, sớm đã là mai danh ẩn tích, hiện nay có thể bảo trì phồn vinh, đa tạ đại đế xuất thủ tương trợ, lão nô có thể nhặt về một cái mạng, đã là vạn may mắn. Nghe đến lời này, Tần Trần phất tay một cái, ý bảo lão giả đứng dậy. Nhưng là cái kia lão giả như trước quỳ lạy trên mặt đất, vẫn chưa nhúc nhích. Tần Trần cũng không để ý, lần nữa nói, qua nhiều năm như vậy, địa hạ vài thứ kia, có từng có dị động. Hồi bẩm đại đế, cũng không có. Lão giả vội vàng nói, chắc là đại đế năm đó oai, làm cho bọn họ đã là hồn phi phách tán. Hơn nữa nếu không có mới hoàng sinh ra, những tên kia cũng không dám xuất hiện. Không có sao, Tần Trần từ từ nói, xem ra Minh Nguyên không phải là bị vài thứ kia giết chết. Minh Nguyên công tử chết, có thể cùng cửu u bên trong tông môn quan hệ cũng không được lớn, có thể là tới từ cái khác đại lục. Lão giả từ từ nói, dù sao, ai cũng muốn lấy được đại lục chi nguyên, cửu u chi tâm thân là cửu u đại lục chi nguyên, bao nhiêu người mơ ước. Có ý tứ, Tần Trần từ từ nói, xem ra không chỉ là những món kia thời thời khắc khắc nhớ, bên ngoài cũng có người nhớ. Đã tỉnh, trước giúp ta lừa dối những tên kia đi, mỗi một người đều đem ngươi trở thành thần quy, trở thành Thanh Vân Tông thủ hộ thần. Lão nô minh bạch, Tần Trần đứng ở bàn cờ trong lúc đó, hô giọng điệu. Thời gian thấm thoát, hết thảy đều đang biến hóa. Cửu u chi địa bên trong, tông môn san sát, kia này chiến đấu, nhưng không biết, bọn họ chân xuống, còn có nhân vật càng khủng bố hơn. Mà cửu u đại lục liền nhau nơi, cũng có lòng mang mơ ước người. Minh Nguyên có thể chính là bị những người đó giết chết, Thiên Thanh Thạch cũng có thể là bị những người đó khó khăn. Đây hết thảy, hắn nhất định là muốn bắt tới hắc thủ sau màn. Mà giờ này khắc này, Tần Trần ngồi ở trong lương đình, nhắm hai mắt lại, tựa hồ ngủ một dạng. Kiếm Tiểu Minh lúc này đều chờ không nhịn được. Kiếm Tiểu Minh nhất cái mông ngồi ở thạch quy thân lên, hai chân kẹp lấy thạch quy đầu, nhịn không được vỗ đầu một cái, thạch quy a, ngươi chính là cái tảng đá, ngươi nói một chút ngươi làm sao có thể sống lại a, ta Trần ca cũng quá đơn thuần chứ. Là người nào đang sờ đầu của ta? Bỗng nhiên, một giọng già nua, từ từ vang lên, phù phù một tiếng, đột nhiên vang lên, Kiếm Tiểu Minh cả người nhất cái mông ngã ngồi ở địa, một đôi mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm mới vừa rồi bị mình ngồi ở dưới người thạch quy. Hắn đây này, thật sống. Kiếm Tiểu Minh lúc này ngã nhào trên đất, nhìn lão ô quy, chỉ run rẩy, ngươi. Ngươi thật thành tinh, lão quy lúc này, mặt ngoài một tầng vôi bóc ra, lộ ra màu vàng sậm vỏ rùa, một đôi tròng mắt, lúc này theo vô thần chỗ trống, khôi phục lại quang mang chớp thước, thâm thúy không thấy đáy. Lý Dương Chiêu đám người lúc này mới gọi triệt để há hốc mồm. Bọn họ tổ thượng các đời, hao hết thiên tân vạn khổ, bạo lực biện pháp, ôn nhu biện pháp, đều sử dụng qua, liền cái này thạch quy một lớp ra đều treo không xuống. Nhưng là Tần Trần đang ở đỉnh các bên trong ngồi, liền ngồi như thế, liền đem lão quy tỉnh lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân sinh như đùa giỡn a, ngũ đại trưởng lão, lúc này có chủng cảm giác khóc không ra nước mắt. Kiếm Tiểu Minh lúc này cả người đã là hù dọa ngây người, không dám nói câu nào, ngồi ở trên đất, run lẩy bẩy. Mẹ nó a, thạch quy sống lại, biến thành kim quy, đây quả thực là nghe giận cả người, đem ta tỉnh lại, không biết có chuyện gì. Lão quy lúc này lần nữa miệng nói tiếng người, thanh âm mang theo thương lão, mang theo khí tức kinh khủng. Quy thần đại nhân, Lý Dương Chiêu dẫn đầu quỳ xuống, dập đầu nói, ta Thanh Vân Tông hiện tại đã là sơn nghèo máng xối, đi tới phần cuối, các đệ tử không tiếp tục kiên trì được. Cái kia Trúc Long Tông, dựa lưng vào Phi Hồng Môn, ép buộc ta Thanh Vân Tông quy thuận, nếu là ta Thanh Vân Tông không quy thuận, liền diệt ta cơ nghiệp. Cũng xin quy thần, dành cho chỉ điểm, đảm bảo ta Thanh Vân Tông cơ nghiệp không hủy. Mấy vị trưởng lão liền mang đệ tử, đều là lễ bái trên mặt đất. Lão quy lúc này mị mị hai mắt, thân thể nặng nề, leo lên tập tễnh, nhìn mọi người, từ từ nói, lão tổ đã là cho các ngươi kỳ ngộ, lẽ nào các ngươi còn không nhìn ra được sao? Cho kỳ ngộ, mấy vị trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, Lý Dương Chiêu ánh mắt, rơi xuống cái kia đỉnh các bên trong Tần Trần thân lên. Lẽ nào quy thần nói kỳ ngộ, chính là Tần Trần? Lý Dương Chiêu lúc này trong lòng như có điều suy nghĩ. Thanh Vân Tông bị thua, đã là tích trọng khó phản, Tần Trần lúc nào không đến, hết lần này tới lần khác vào lúc này đến. Hơn nữa, nếu như nói Tần Trần có mưu đồ, vậy hắn thực sự là nghĩ không ra, Tần Trần mưu đồ cái gì? Mưu đồ Thanh Vân Tông cục diện rối rắm sao? Hiển nhiên không phải, hơn nữa hôm nay, Tần Trần đến, quy thần chính là thức tỉnh, bọn họ nếm thử trăm nghìn trùng, đều không pháp tỉnh lại. Tần Trần hướng nơi ấy nhất tọa, bày một bàn cờ, giống như là ngủ một giấc, quy thần liền tỉnh. Trong lúc này, tất nhiên là có bọn họ không biết sự tình. Tham kiến tông chủ, từ từ, Lý Dương Chiêu lễ bái, nhìn Tần Trần, cúi đầu. Tần Trần đã là dùng hắn hành động chứng minh, hắn cũng không hề nói dối. Hắn làm được, tỉnh lại quy thần, bọn họ hiện tại không có lý do phản bác Tần Trần. Hơn nữa quy thần ngôn ngữ, hiển nhiên là có ý riêng. Giờ này khắc này, ngoại trừ chỉ thay mặt Tần Trần, còn có thể là ai? Hoa Vinh, Lữ Khí, Từ Phàm, Liễu Thương Hải mấy vị trưởng lão, lúc này cũng là từng cái lễ bái. Sự tình, tựa hồ đã thành định cục, Tần Trần lúc này, hai tròng mắt hơi hơi mở, nhìn năm vị trưởng lão. Ngay hôm đó lên, ta gánh đảm nhiệm Thanh Vân Tông tông chủ vị, các ngươi nếu là có ý kiến, nói ngay bây giờ, nếu không thì, đến lúc đó Âm Phụng Dương làm trái, ta nhất định chém không buông tha. Đúng, Lý Dương Chiêu lúc này gật đầu, Tần Trần vừa sải bước ra, đi tới quỳ thần bên cạnh, bàn tay khẽ vuốt. Cái kia quỳ thần lúc này nhắm hai mắt lại, có chút biểu tình hưởng thụ, làm cho năm vị trưởng lão càng là triệt để không lời nào để nói. Cái này Tần Trần, thật không đơn giản. Quỳ thần lúc này từ từ nói, hiện nay, Tần đảm nhiệm tông chủ xuất hiện, các ngươi chỉ cần tuần hoàn Tần đảm nhiệm tông chủ nói như vậy, chăm chú làm việc, Thanh Vân Tông hưng thịnh, sắp tới. Nếu dám cãi lời ngỗ nghịch, ta nhất định xuất thủ, sát phạt không buông tha. Đúng, lần này, năm vị trưởng lão triệt để không dám chống lại. Tần Trần nhìn năm người, nói, hiệu triệu toàn bộ đệ tử tụ tập, ta cần nói cho mọi người, hiện đảm nhiệm tông chủ, chính là ta Tần Trần. Thứ nhì, bắt đầu từ hôm nay chỉnh đốn Thanh Vân Tông. Đem Thanh Vân Tông đệ tử, chia làm ngũ đại đẳng cấp, linh luân cảnh phía dưới, đến linh hải cảnh, vì đệ tử tạp dịch, cũng tam lục cửu đẳng. Linh luân cảnh vì ngoại môn đệ tử, linh phách kỳ vì nội môn đệ tử, địa võ cảnh vì đệ tử chân truyền, thiên vũ cảnh vì đệ tử nòng cốt. Lời này vừa nói ra, ngũ đại trưởng lão tức thì khuôn mặt sắc nhất khổ. Tần công, Tần tông chủ, Lý Dương Chiêu vẻ mặt đau khổ nói, ta Thanh Vân Tông bên trong, cũng không thiên vũ cảnh đệ tử. Vậy không, Tần Trần đạm mạc nói, đẳng cấp chế độ, chính là căn bản, liên quan tới từng cái đường chủ, chấp sự, trưởng lão chức trách phân chia, cũng nên minh xác. Đúng, thiên vũ cảnh chính là đệ tử nòng cốt, cái này chỉ có cửu u chi địa bên trong, tứ đại tông môn mới là như đây. Thanh Vân Tông vốn là chỉ có hơn 1.000 vị đệ tử, trong đó một nửa là linh luân cảnh, chỉ có thiếu đếm một chút 10 cái đến linh phách kỳ. Còn địa võ cảnh, vậy cũng chỉ có ngũ đại đệ tử là địa võ cảnh. Cùng tứ đại tông môn, Thanh Vân Tông căn bản không có tương đối tư cách. Dựa theo sự phân phó của ta đi làm, hôm nay, ta kế thừa tông chủ vị. Tần Trần phất tay một cái, Lý Dương Chiêu năm người, lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Thần quy sống lại, lão tổ nói như vậy hiển linh, có thể, Thanh Vân Tông thật sẽ ở Tần Trần trong tay, phát dương quang đại. Dù sao vô luận như thế nào, dù sao cũng hơn bọn họ rơi vào tử cảnh, không hề biện pháp mạnh mẽ. Huyền Trần phong chi lên, Tần Trần đứng chắp tay, lão vệ đứng vững, yên lặng cười rộ lên, ngươi cười cái gì, ta cười đại đế, nhưng thật ra chăm chú, chỉ tiếc, chỉ sợ hắn nhóm là không thể cảm nhận được đại đế khổ tâm. Lão vệ lắc đầu, nói chỉ sợ bọn họ còn tưởng rằng, đại đế ngài là liều lĩnh, đây là không có biện pháp, thật không nghĩ tới, ngài làm tông chủ, là hắn nhóm trăm nghìn đời cũng không cầu được. Liền cân nhắc ngươi nói nhiều, lão vệ cười hắc hắc nói, không nghĩ tới, đại đế năm đó còn cứu lão hồ ly kia, chẳng lẽ là Thanh Vân Tôn giả ý tứ. Lão vệ minh bạch, cái kia thần quy bản thể chính là huyền minh kim giáp quy, nhưng là lúc này, căn nhà nhỏ bé ở cái kia quy trong cơ thể hồn phách, cũng là một người khác. Năm đó cửu u đại đế, ở cửu u đại lục chi lên, chính là thần, chính là không gì không thể tồn tại. Cho dù là tứ đại tông môn, cho dù là những thứ kia cổ gia, cổ quốc, mặc dù là những thế lực này bên trong, những lão bất tử kia gì đó, thấy đại đế, đó cũng là muốn lễ độ cung kính xưng hô một tiếng đại đế, ba gõ cửu bái. Bọn họ mặc dù là truyền thừa lâu đời, tông môn nội, không chỉ là bên ngoài trên những thứ kia tông chủ, các chủ, tộc trưởng, nhưng là coi như là những lão bất tử kia, giống nhau được cung kính đối đãi đại đế. Không có lý do gì khác, bởi vì khi đó Tần Trần, là cửu u đại đế, cửu u đại lục chủ tể người. U phần thiên lão quỷ này, năm đó treo một hơi, cầu ra ra cáo nãi nãi, ta không cứu hắn, hắn sẽ chết, vậy không có tứ đại tông môn một trong U Minh Tông. Cái này đối ta đúng là không có ảnh hưởng gì, nhưng là cửu u chi địa, chỉ nảy sinh đại sự bưng, đó cũng không phải ta muốn thấy. Năm đó giải quyết những thứ kia phiền phức, tiện tay cũng liền làm cho hắn sống sót, chẳng qua hôm nay nhưng thật ra tiết kiệm rất nhiều phiền phức, lão quỷ này sống cũng tốt, tiểu phỉ vào U Minh Tông, những thứ kia những lão giả, nếu như không cố gắng giáo dục, cũng tiết kiệm ta phiền phức. Đến lúc đó làm cho lão u quỷ ra ngựa, xem hắn đám kia đồ tử đồ tôn sắc mặt. Đối với đây, lão vệ chỉ là khổ sắp cười một tiếng. Cái này vị đại đế, bây giờ còn thực sự là sợ phiền phức. Xem ra hiện tại, không chỉ là cửu u đại lục bên trong sự tình, lại có cái khác đại lục người, tay chân đều đưa tới đây tới. Tần Trần mỉm cười nói, những thứ kia các lão bằng hữu, không biết bây giờ là không phải còn sống rất tốt, ta còn thực sự tưởng niệm bọn họ. Lời này vừa nói ra, lão vệ khổ sắp cười một tiếng. Xem ra, cái này vị đại đế, tức giận trong lòng không nhỏ. Chỉ sợ là muốn khổ những tên kia. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần công, Tần tông chủ, Lý Dương Chiêu lúc này đến, chắp tay nhìn về phía Tần Trần, nói, tông chủ, đệ tử đã là triệu tập hoàn tất, tông chủ có thể bắt đầu kế thừa đại vị. Ừ, tông chủ, vị này chính là lão hủ Đồ Nhi, tên gọi là Tống Đại Hải, ngũ đại đệ tử một trong, địa võ cảnh hai trọng. Lý Dương Chiêu chắp tay nói, Tống Đại Hải coi như cơ linh, tông chủ có chuyện gì, có thể sai phái hắn. Cũng tốt, Tần Trần nhìn ra, bởi vì lão u quỷ thức tỉnh, Lý Dương Chiêu đám người, là sợ hắn. Bọn họ cũng muốn Thanh Vân Tông hưng thịnh, thần quy sống lại, đây là lão tổ di huấn, bọn họ không dám bất tuân theo, nhận thức chính mình vì tông chủ. Nếu như đã thành sự thật, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp, cam đoan địa vị của mình. Cái này Lý Dương Chiêu, đem Tống Đại Hải đẩy tới bên cạnh mình, cũng là cho mình lưu cái dự định. Bất quá hắn cũng vui vẻ như đây, dù sao Thanh Vân Tông thế nào cũng là có 1800 người, ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, có cái hiểu người đang bên người, làm lên sự tình tới cũng phương tiện. Đệ tử Tống Đại Hải, tham kiến tông chủ. Tống Đại Hải một thân áo xám, thoạt nhìn đàng hoàng dáng dấp, nhưng là có thể trở thành Thanh Vân Tông ngũ đại đệ tử một trong, vẫn có chút tài năng. Đi đi, Tần Trần bước chân, đi bộ nhàn nhã. Lý Dương Chiêu trong lòng không khỏi không cảm khái, cái này thoạt nhìn 18 tuổi thanh niên, giờ này khắc này, cho người cảm giác, phảng phất tất cả nắm trong tay, tự tin nói chuyện, thật sự là nhường bội phục. Có thể, Thanh Vân Tông thật hội tại đây trong tay, biến được không giống với. Giờ này khắc này, Thanh Vân đại điện trước sân rộng chi lên, lần lượt từng bóng người tụ tập. Rất nhiều đệ tử bị triệu tập ở đây, đều là cảm giác không được giải khai. Cái kia nói muốn làm tông chủ Tần Trần, đến cùng như thế nào đây? Các trưởng lão đưa hắn nhóm tụ tập ở đây, đến cùng vì sao? Điểm này, tất cả mọi người là mơ hồ. Đến, đại trưởng lão xuất hiện, gì, mau nhìn, đó không phải là Tần Trần sao? Cái này ra hỏa cùng đại trưởng lão cùng nhau, thật chẳng lẽ là chuẩn bị kế thừa tông chủ đại vị sao? Trong nháy mắt, rất nhiều đệ tử đều là kêu la. An tĩnh, Lý Dương Chiêu vừa mở miệng, tất cả mọi người là câm như hến. Thanh Vân Tông ngũ đại trưởng lão, đều là thiên nguyên cảnh tồn tại, vẫn có rất lớn uy nghiêm. Tức thì hôm nay bắt đầu, ta Thanh Vân Tông, sẽ không lại không tông chủ. Lý Dương Chiêu quát khẽ nói, từ hôm nay trở đi, Tần Trần, chính là chúng ta Thanh Vân Tông tông chủ, rất nhiều đệ tử, đều là phải lấy Tần tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu có không theo người, tông quy xử trí. Lời này vừa nói ra, phía dưới mọi người, triệt để ồn ào náo động đứng lên. Tần Trần, thật thành tông chủ, chẳng lẽ nói, Thạch Quy sống lại, đồn đãi là thật. Giờ này khắc này, Tần Trần đi tới trước, phất tay một cái. Trận này đăng vị đại điển, rất đơn giản, Tần Trần hướng tới là không yêu thích phiền phức. Không được làm lỡ mọi người thời gian, ta chỉ nói 3 điểm. Tần Trần nhìn về phía dưới rất nhiều khuôn mặt, hô giọng điệu, thanh âm biến được vang dội đứng lên. Số 1. Kể từ hôm nay, ta Tần Trần gánh đảm nhiệm Thanh Vân Tông tông chủ vị, không phục người, hiện tại ly khai Thanh Vân Tông, nếu không thì ngày về sau, âm phụng dương làm trái, ta đây hội rất không khách khí. Tần Trần ánh mắt quét nhìn mọi người, ngữ khí đạm nhiên. Thứ hai, đánh từ hôm nay, Thanh Vân Tông đệ tử, ngang thủ ưỡn ngực, các ngươi cần nhớ kỹ, bây giờ Thanh Vân Tông là tàn phá bất kham, nhưng là sau này Thanh Vân Tông, sẽ là cửu u chi địa, nhất lóe sáng tông môn, không ai sánh bằng. Cho nên, các người cần tự tin, nhớ kỹ ở, các người không còn là đội sổ tông môn đệ tử, mà là nhất cường đại tông môn đệ tử. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Tần Trần cũng không để ý tới, tiếp tục nói, thứ ba, đánh nay lên, Thanh Vân Tông đệ tử tại ngoại lịch lãm, tự ý khiêu khích người khác người, chết sống nên, tông môn sẽ không vì ngươi hết giận. Nhưng nếu là có người khiêu khích các ngươi còn nén giận, làm rùa đen rút đầu, ta Tần Trần, thứ nhất không được bỏ qua cho bọn ngươi. Có đệ tử mở miệng nói, không được nén giận làm sao bây giờ à? Chúng ta đánh không lại à? Trở về nói cho ta. Tần Trần nói năng có khí phách nói, trở về nói cho ta đây vị tông chủ, người nào lấn phụ các ngươi, ta cho các ngươi xuất đầu, vô luận là người nào, dám can đảm khi dễ Thanh Vân Tông đệ tử, giết không tha. Lời này vừa nói ra, tức thì tiếng người huyên náo. Những lời này, nghe quá có khí phách, tông chủ đại nhân, cái kia nếu như tứ đại tông môn, thánh đan các những thứ này người khi dễ chúng ta đâu? Có đệ tử nhịn không được hỏi, hỏi rất hay, Tần Trần lúc này nhìn phía dưới, lần nữa nói, ta lại nói nhất lần, là vô luận là ai. Cho dù là tứ đại tông môn, cho dù là gia tộc cổ xưa, dám can đảm khi dễ các ngươi, không cần sợ, đánh thắng được đánh liền, đánh không lại bỏ chạy, chạy trở lại nói cho ta. Tần Trần lạnh nhạt nói, ta mang bọn ngươi, tự thân đăng môn, làm cho bọn họ xin lỗi. Nếu không, diệt chính là, trong sát na, toàn bộ sân rộng lên, tiếng người huyên náo. Tần Trần nói thế, nói rất là khí phách, nhưng là khí phách tổng về là khí phách, thế nhưng căn bản không có bất kỳ sức mạnh a. Thanh Vân Tông đã là lung lay sắp đổ, người khác lấn tới cửa đến, bọn họ chỉ có thể nắm lỗ mũi bị. Tông chủ đại nhân, một gã đệ tử mở miệng nói, chúng ta Thanh Vân Tông gần nhất bị Trúc Long Tông khi dễ không ngóc đầu lên được. Trúc Long Tông dựa lưng vào nấc thang thứ ba tông môn Phi Hồng Môn, muốn chúng ta Thanh Vân Tông sát nhập. Hiện tại các đệ tử cũng không dám ra ngoài sơn môn, nếu không thì gặp phải những thứ kia Trúc Long Tông người, bọn họ thấy chúng ta một lần, đánh chúng ta một lần. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn về phía bên cạnh thân ngũ đại trưởng lão. Có thể có việc này, thật có việc này, Lý Dương Chiêu khổ sở nói, hơn nữa đang ở ngày gần đây, tông môn đi tới trước, Trúc Long Tông bên kia, lại phái người tới truyền lời. Nếu như không muốn xác nhập, vậy chuẩn bị diệt tông. Nghe Lý Dương Chiêu lời nói, Tần Trần mỉm cười. Vừa vặn, cho ta một cái làm tròn lời hứa cơ hội. Tần Trần nhìn về phía dưới tên kia mở miệng đệ tử, nói, Trúc Long Tông, làm sao lấn phụ các ngươi, ta làm tông chủ, liền làm sao đem bọn ngươi lấy lại danh dự. Thanh Vân Tông, sẽ là toàn bộ cửu đại lục nhất bao che cho con tông môn, ai dám lấn phụ các ngươi, ta để hắn hối hận đi tới nơi này cái thế thượng. Thế nhưng, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ một điểm, ta có thể cho các ngươi thiên đại che chở, cũng sẽ không thể dễ dàng tha thứ bất luận cái gì một tia một hào phản bội, dám can đảm phản bội Thanh Vân Tông người, vô luận lý do gì, giết không tha. Phía dưới, rất nhiều đệ tử phấn chấn cổ vũ, bất kể như thế nào, đây là Tần Trần làm tông chủ lần đầu tiên nói ra cái này loại lời. Nếu như hắn làm không được, vậy chính là mình đánh chính mình khuôn mặt. Huống hồ, Thanh Vân Tông thần quy sống lại, đây là đại hưng hiện ra. Ha ha ha. Đột nhiên, một đạo cười ha ha tiếng vào thời khắc này, đột nhiên vang lên. Trên trăm đạo thân ảnh, lúc này lướt khoảng không mà đến, từng cái khí tức kinh người, mang theo từng đợt cuồng phong tịch quyển, phiêu đãng ở sân rộng nửa khoảng không chi lên. Lý Dương Chiêu, người không muốn Thanh Vân Tông bị ta Trúc Long Tông chiếm đoạt, cũng không trở thành tìm một cái như vậy kẻ chết thay tông chủ, muốn chúng ta Trúc Long Tông bình tức lửa giận chứ. Đột nhiên, cái kia vì thủ một người đàn ông, lúc này ha ha cười nói. Trúc Tuyết Ưng. Chứng kiến cái kia vì thủ người đàn ông trung niên, Lý Dương Chiêu sắc mặt khó coi, nhịn không được quát lên, nơi này là ta Thanh Vân Tông, ngươi như này nghênh ngang đi tới ta Thanh Vân Tông, là ý gì? Ngươi là muốn gây ra hai chúng ta tông môn triệt để chiến đấu sao? Khơi mào như thế nào? Trúc Tuyết Ưng một thân áo bào trắng, mặt như đao tước, thoạt nhìn có chút lãnh ngạo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Dương Chiêu, ta Trúc Long Tông đã cho các ngươi cơ hội. Người không được quý trọng, đó chính là muốn chết. Trúc Tuyết Ưng hờ hững nói, hôm nay, là cơ hội cuối cùng, ta Trúc Long Tông đến, chính là muốn ngươi một câu nói, hàng hay là không hàng. Hàng, ta có thể vòng qua ngươi Thanh Vân Tông hơn 1.000 đệ tử, thu nhập ta Trúc Long Tông môn xuống, coi như đệ tử mình đối đãi. Không được hàng, vậy hôm nay, ngươi Thanh Vân Tông, liền muốn bị huyết tẩy. Trúc Tuyết Ưng thần tình cao ngạo, nhìn mọi người, Thanh Vân Tông đệ tử. Đây là chúng ta Trúc Long Tông cùng các ngươi Thanh Vân Tông cao tầng quan hệ. Như các ngươi hiện tại nguyện ý quy phục, ta Trúc Tuyết Ưng cam đoan, các ngươi sẽ trở thành ta Trúc Long Tông đệ tử, cùng ta Trúc Long Tông lúc đầu đệ tử một dạng đãi ngộ. Trúc Tuyết Ưng cười ha ha nói, cho nên, hy vọng các ngươi có thể biết, nói thế ý nghĩa ở đâu. Trúc Tuyết Ưng ngôn ngữ rơi xuống, đoàn người vào thời khắc này, tức thì nghị luận ầm ĩ. Vừa rồi Tần Trần lời nói, rõ mồn một trước mắt. Nhưng là hiện nay, cái này vị tông chủ cũng là không lên tiếng nữa. Là bị dọa sợ sao? Tông chủ, như thế nào cho phải? Lý Dương Chiêu lúc này không nhịn được nói, không bằng đem quy thần gọi ra, ứng đối cường địch chứ. Không cần, Tần Trần lúc này vẫn chưa sốt ruột mở miệng, mà là nhìn phía dưới mọi người. Hắn muốn nhìn một chút, Thanh Vân Tông những đệ tử này, lựa chọn như thế nào? Như giờ này khắc này, Thanh Vân Tông phiêu linh bị thua thời khắc, bọn họ vẫn có thể thủ vững, cái kia bất luận thiên phú như thế nào? Vẻn vẹn là phần này tâm tính, đã làm cho bồi dưỡng. Nếu không thì, xiết toán, như thế nào đây? Trúc Tuyết Ưng nhìn rất nhiều đệ tử, cười ha ha nói, cho các ngươi thời gian suy tính, cũng không nhiều, các ngươi nếu là mình không bắt được, cái kia. Ta nguyện ý, đột nhiên, một đạo tiếng hô vang lên, Trần Sở Sinh, chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, ngũ đại trưởng lão kinh ngạc vạn phần, rất nhiều đệ tử cũng là kinh ngạc không thôi. Trần Sở Sinh, ngũ đại đệ tử xếp hàng thứ hai, có thể nói là Thanh Vân Tông đệ tử làm gương mẫu. Lúc này, cư nhiên là cái thứ nhất đứng ra, Trúc Tông Chủ, đệ tử Trần Sở Sinh, nguyện ý bái nhập đến Trúc Long Tông môn hạ. Trần Sở Sinh lúc này chắp tay một cái đạo, ha ha ha, hay, hay a, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, Trần Sở Sinh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Trúc Long Tông đệ tử nòng cốt, Thanh Vân Tông có thể đưa cho ngươi, ta Trúc Long Tông có thể cho, Thanh Vân Tông không thể cấp ngươi, ta Trúc Long Tông cũng có thể cho. Đa tạ tông chủ, Trần Sở Sinh mỉm cười, đi ra đoàn người. Trần Sở Sinh, ngươi một cái xúc sinh. Đột nhiên, một đạo bạo quát tiếng vang lên. Cái kia lúc trước cùng Tần Trần đã giao thủ Phù Hoán lúc này to như cột điện thân ảnh bước ra, la mắng, ngươi quên, năm vị trưởng lão trước đây vì bồi dưỡng ngươi đột phá địa võ cảnh, tốn hao nhiều tiền, mua một viên Bích Hải Linh Đan, hiện tại, ngươi cư nhiên phản loạn tông môn. Phù Hoán, thiếu ở nơi ấy kêu to. Trần Sở Sinh giễu cợt nói, Thanh Vân Tông đã là mặt trời lặn Tây Sơn, hiện tại ta đây là bỏ gian tà theo chính nghĩa, tông môn tài bồi cho ta. Ha ha, những năm gần đây, tông môn đệ tử mới vô, ta nhưng là tự thân giáo dục không ít. Trần Sở Sinh vẫy tay một cái, nói chư vị, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, vô tu một đạo, cần chính là tốt tông môn, Thanh Vân Tông chỉ biết làm lỡ chúng ta tu hành thời kỳ cao nhất. Nghe đến lời này, cái kia hơn 1.000 hào đệ tử, tức thì nghị luận ầm ĩ. Ngũ đại trưởng lão lúc này đau lòng vạn phần, Lý Dương Chiêu nhìn về phía Tần Trần, hy vọng Tần Trần có thể làm ra làm gương mẫu. Nhưng là lúc này, Tần Trần chỉ là lẳng lặng nhìn tất cả, vẫn không nhúc nhích, không nói câu nào, tựa hồ bị dọa sợ một dạng. Thanh Vân Tông Nhật Bạc Tây Sơn là sự thực, Trúc Long Tông cũng là cùng nấc thang thứ ba tông môn Phi Hồng Môn thành lập hợp tác, chiếm đoạt thế lực chu quanh, chính là tất nhiên. Trần Sở Sinh ngạo nghễ nói, chư vị, ta nghĩ, các ngươi phải biết, lựa chọn như thế nào. Trần Sư Huynh, chờ ta một chút, tức thì, lại có mấy bóng người đi ra, chạy về phía Trần Sở Sinh. Thấy như vậy một màn, Trần Sở Sinh trong lòng vui vẻ. Những thứ này theo hắn đệ tử, cùng hắn một đạo đến Trúc Long Tông, hắn ở Trúc Long Tông cũng tốt hơn chỗ đứng, hơn nữa kéo động những đệ tử khác, Trúc Tuyết Ưng xem ở chính mình nỗ lực phần lên, nhất định sẽ không bạc đãi chính mình. Các vị, các ngươi nhìn vừa rồi giọng điệu cuồng vọng Thanh Vân Tông tân đảm nhiệm tông chủ, hiện tại, đã là bị sợ thành kẻ ngu si. Trần Sở Sinh tức thì cười to nói, vừa rồi không còn nói, ai dám lấn phụ các ngươi, hắn liền giết người nào không. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn mộng, là bị Trúc Tông chủ hù dọa mộng. Các vị, hiện tại không đầu hàng, đợi được Thanh Vân Tông triệt để bị thua chi về sau, khả năng liền muộn. Thấy có người ý động, Trần Sở Sinh nói càng hăng hái. Ngũ đại trưởng lão rời ra ngoài một cái như vậy Tần Trần, bất quá chỉ là làm dáng vẻ, tiếp tục lừa dối các ngươi thật đúng là lấy vì. Thanh Vân Tông có thể trở thành đỉnh nhọn tông môn. Ta nhổ vào, các người bị dao động phải trả thiếu sao. Từ từ, kèm theo Trần Sở Sinh kích động, từng người đệ tử mặt lộ vẻ dãy giụa, cuối cùng cắn răng đi ra. Đủ đủ gần trăm vị đệ tử, vào thời khắc này, đi tới Trần Sở Sinh bên người. Cái kia Lý Nhất Phàm, Tân Húc, Phù Hoán, Tống Đại Hải tứ đại đệ tử, lúc này nhìn Trần Sở Sinh, đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ. Bọn họ tuy nói đáy lòng hoặc nhiều hoặc thiếu đối với Tần Trần gánh đảm nhiệm tông chủ có chút không phục, nhưng là thần quỷ hiển linh, bọn họ cũng là minh bạch, đây là tổ huấn, thay đổi không được. Thế nhưng bọn họ đối với Thanh Vân Tông tài bồi, vẫn là có cực đại cảm ơn chi tâm. Nhưng là Trần Sở Sinh, cái này đứng ra phản bội tông môn, thậm chí vì mình ở tân tông môn nội chỗ đứng, mượn hơi tông môn đệ tử, thật sự là ghê tởm. Lúc này, những đệ tử còn lại cũng là tức giận ở ngực. Ngũ đại trưởng lão, liên đới lấy một ít chấp sự, đường chủ, đồng dạng là tức giận không thôi. Đều làm xong tuyển trạch sao? Mà đang ở lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Tần Trần đem tất cả để ở trong mắt, lúc này rốt cục mở miệng. Lưu lại, thì nguyện ý cùng Thanh Vân Tông sinh tử cộng đồng tiến thối thật sao? Tần Trần nhìn về phía mọi người, những thứ này con chó đồ đạc, lão tử chết, cũng không nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau thông đồng làm bậy. Phù Hoán lúc này la mắng, ta mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng cũng biết làm người căn bản. Tống Đại Hải lúc này cũng là dị thường tức giận, ta nguyện cùng Thanh Vân Tông, đồng sinh cộng tử. Nhìn thừa ra đệ tử cứng cỏi, Tần Trần không khỏi mặt lộ vẻ tán thưởng. Không sai, không sai, ta nhìn chúng các ngươi, cũng không phải thiên phú không mạnh, tổng về là có điểm nhấp nháy, ta đều có thể bồi dưỡng, thế nhưng tâm tính theo nguồn gốc trên hư thối, vậy không có cứu. Tần Trần nhìn về phía năm vị trưởng lão, cười nhạt nói, xem ra năm vị trưởng lão mấy năm nay, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cái gọi là, chỉ ít môn hạ đệ tử bồi dưỡng coi như có thể. Cái này có thể, dĩ nhiên là chỉ đệ tử tâm tính. Lý Dương Chiêu, Hoa Vinh năm người, lúc này cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ. Trên trăm tên đệ tử, không chậm chế chút nào tuyển trạch phản bội, thật sự là làm cho bọn họ xấu hổ vô cùng. Thiếu ở nơi ấy nói khoác mà không biết ngượng. Trần Sở Sinh hừ nói, Tần Trần, Trúc Long Tông cùng Phi Hồng Môn hợp tác, Thanh Vân Tông chắc chắn phải chết, thương hại ngươi con rối này tông chủ, nhất thiên đều không làm được, sẽ xong đời. Là sao? Tần Trần mỉm cười, bàn tay vung lên, chư vị trưởng lão, đệ tử nghe lệnh, tất cả nhân viên đều có. Tần Trần lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nắm chặt trong tay binh khí, một hồi huyết chiến, không thể tránh được, bọn họ đã chuẩn bị xong. Nhưng là Tần Trần câu kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người bọn họ đều mộng. Tất cả nhân viên đều có, tòa hạ, xem đùa giỡn. Ngồi hạ, xem đùa giỡn, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người mộng, đây là cái gì tao xáo lộ. Bọn họ vốn tưởng rằng, Tần Trần sẽ hạ lệnh, chuẩn bị thề sống chết huyết chiến, mà bọn họ cũng đã là làm xong huyết chiến không nghỉ chuẩn bị. Nhưng là Tần Trần làm cho bọn họ tòa hạ, xem đùa giỡn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đùa gì thế, tông chủ, Lý Dương Chiêu lúc này kéo kéo Tần Trần ống tay áo, thấp giọng nói, Trúc Tuyết Ưng chính là ba nguyên thiên nguyên kỳ, cùng lão hủ cảnh giới tương đương, nhưng là thật giao thủ, lão hủ cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa Trúc Long Tông bên trong, thiên nguyên cảnh vũ giả có chừng 10 người, ta Thanh Vân Tông bên trong, chỉ có 5 vị. Cho nên, Tần Trần nhìn về phía Lý Dương Chiêu, cho nên, Lý Dương Chiêu triệt để không nói, cái gì gọi là cho nên, những lời này chắc là hắn hỏi Tần Trần mới đúng chứ. Sống chết trước mắt, làm cho bọn họ ngồi nhìn xuống đùa giỡn. Xem ai đùa giỡn, xem mình bị giết đùa giỡn sao. Tông chủ, được, đại trưởng lão, nghe ta nói như vậy, ngồi xuống. Tần Trần lần nữa nói, ta vì tông chủ, hiện tại, liền tông chủ lời nói cũng không nghe thật sao. Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão càng là không biết nguyên do. Thuộc hạ không dám, đại trưởng lão từ từ khoanh chân cố định, thế nào, các ngươi liền tông chủ lời nói cũng không nghe sao. Nhìn về phía dưới chúng đệ tử, Tần Trần lần nữa nói. Từng người đệ tử, lúc này chứng kiến đại trưởng lão tọa hạ, mặc dù không minh bạch vì sao, nhưng cũng là từng cái ngồi xuống. Một màn này, ngược lại giống như Nho Gia đại năng giảng đạo, rất nhiều tín đồ trung thành an ổn ngồi hạ nghe giáo một dạng. Tần Trần hài lòng nhìn mọi người, từ từ cười nói, còn nhớ rõ ta lời mới vừa nói sao. Rất nhiều đệ tử lúc này đều là không rõ vì sao, hồ trong hồ đồ. Tần Trần nhìn về phía Tống Đại Hải, nói, Tống Đại Hải, ngươi tới nói. Đúng, Tống Đại Hải mở miệng nói, Thanh Vân Tông, sẽ là toàn bộ cửu U đại lục nhất bao che cho con tông môn, ai dám lấn phụ các ngươi, ta để hắn hối hận đi tới nơi này cái thế thượng. Thế nhưng, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ một điểm, ta có thể cho các ngươi thiên đại che chở, cũng sẽ không thể dễ dàng tha thứ bất luận cái gì một tia một hào phản bội, dám can đảm phản bội Thanh Vân Tông người, vô luận lý do gì, giết không tha. Tống Đại Hải nói xong, mặt sắc cổ quái, nói không sai, chẳng qua không có khí thế của ta. Tần Trần chỉ hướng phía dưới, nói Thanh Vân Tông, sẽ là toàn bộ cửu U đại lục nhất bao che cho con tông môn, ai dám lấn phụ các ngươi, giết không tha, mà phản bội Thanh Vân Tông đệ tử, đồng dạng là giết không tha. Xem ra, có vài người đem ta lời nói, trở thành bên tai phong. Đã như đây, ta đây vị tông chủ, không ngại, giết không tha. Bá, trong sát na, Tần Trần thân ảnh, trực tiếp tuôn ra. Địa võ cảnh hai trọng, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhằm phía Trần Sở Sinh đám người. Trong tay Trảm Vũ Thương, vào thời khắc này toát ra khiếp người quang mang lệnh nhân tâm kinh sợ. Tông chủ, cứu ta, chứng kiến Tần Trần lại là thẳng hướng chính mình, Trần Sở Sinh tức thì hô lớn. Trúc Tuyết Ưng hừ nói, ở trước mặt ta, giết đệ tử của ta, thật đúng là lá gan không nhỏ. Trúc Tuyết Ưng ngôn ngữ rơi xuống, thân ảnh lao xuống mà xuống. Nhưng là đang ở lúc này, Trúc Tuyết Ưng cũng là cảm giác, thân thể của chính mình, phảng phất chịu đến một lực lượng cấm chế, căn bản không pháp lao xuống. Tông chủ, cứu ta a! Trần Sở Sinh tận mắt thấy qua, Lý Nhất Phàm là như thế nào thua ở Tần Trần trong tay. Hắn căn bản không phải Tần Trần đối thủ. Đáng chết, đồ hỗn trướng, đây là cái gì? Trúc Tuyết Ưng lúc này phẫn nộ quát lên, mà giờ khắc này Tần Trần cũng là căn bản không thèm để ý. Trảm Vũ Thương tuôn ra, thương mang nở rộ ra, Tần Trần trực tiếp một thương lấy ra. Huyết quang lóe lên, Trần Sở Sinh giờ này khắc này, chỉ cảm thấy cái cổ gian mát lạnh, tiên huyết bão thăng. Trong sát na, đầu đã là ly khai cái cổ. Một màn này, khiến cho tất cả mọi người là kinh ngạc vạn phần. Những thứ kia khoanh chân cố định Thanh Vân Tông các đệ tử, từng cái nắm chặt song quyền, trong lòng phảng phất nhất khẩu tức giận buông thả ra. Giết thật tốt, Phù Hoán lúc này kêu một tiếng, chư vị không có nghe lọt ta nói, vậy không có ý tứ. Tần Trần nhìn còn lại trăm người, không nói hai lời, trực tiếp ra thương. Địa võ cảnh phía dưới, căn bản không pháp ngăn cản Tần Trần sát cơ, trăm đạo thân ảnh, lúc này hốt hoảng loạn trốn, nhưng là căn bản không đường có thể trốn. Không nhiều lắm lúc, sân rộng chi lên, mùi máu tươi tràn ngập ra. Tần Trần cầm thương mà đứng, toàn thân áo trắng, bất nhiễm tiên huyết. Mà giờ này khắc này, Trúc Tuyết Ưng phổi đều đã tức điên. Hắn mới vừa nói, những thứ này người bất tử, nhưng là Tần Trần lập tức liền giết bọn họ. Đồ hỗn hào, Đồ hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Trúc Tuyết Ưng lúc này gầm thét, khuôn mặt sắc dữ tợn. Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn, nhìn về phía thân sau rất nhiều đệ tử. Ta nói, ta có thể cho các ngươi tốt nhất, mà các ngươi chịu đến bất kỳ khuất nhục, Thanh Vân Tông đều là ngươi cường đại hậu thuẫn. Thế nhưng phản bội người, chắc chắn phải chết. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía mọi người, nói con người của ta, liền cái này tật xấu, ta người, ta liền bao che khuyết điểm, người phản bội ta, ta liền giết. Nhìn trên đất trăm đạo thi thể, rất nhiều đệ tử lúc này đều là ăn no thỏa mãn. Tần Trần lời này nghe liền khí phách, những thứ này nhân sát, cũng khí phách. Tiếp đó, nên làm tròn lời hứa. Tần Trần lần nữa nói, Trúc Long Tông đệ tử, lấn phụ ta Thanh Vân Tông đệ tử, Trúc Tuyết Ưng, ngươi hôm nay còn cuồng vọng diệt ta Thanh Vân Tông, thân ta vì tông chủ, che chở tông môn chức trách, cho nên xin lỗi, ngươi muốn chết. Ha ha, nghe đến lời này, Trúc Tuyết Ưng cũng là đột nhiên cười lên ha ha. Tần Trần, ngươi đem những này quỷ đem đùa giỡn rút lui, ta Trúc Tuyết Ưng, tự thân làm thịt ngươi. Dừng ha, Tần Trần lười để ý, phất tay một cái, bá một đạo tiếng xé gió vang lên, trong sát na, Trúc Tuyết Ưng thân về sau, lão vệ thân ảnh, giống như quỷ mị một dạng xuất hiện, trực tiếp một tay lấy ra. Thổi phù một tiếng vang lên, cái kia Trúc Tuyết Ưng cổ sau lưng, vào thời khắc này huyết nhục nổ tung, tủy sống bị lão vệ nắm trong tay, trực tiếp bóp nát. Phanh, rơi tiếng vang lên, Trúc Tuyết Ưng giờ này khắc này, ầm ầm té xuống đất. Tất cả, chỉ phát sinh trong nháy mắt, tam nguyên cảnh giới tầng thứ Trúc Tuyết Ưng, vào giờ phút này, ầm ầm ngã xuống đất. Nửa chết nửa sống Trúc Tuyết Ưng, giờ khắc này ở trên đất co quắp, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Một đám Trúc Long Tông cường giả, lúc này càng là mục trừng khẩu ngốc. Tần Trần nhìn về phía những thứ kia cường giả, mắt lạnh đối lập nhau, từ từ nói, hôm nay không giết các ngươi, trở về Trúc Long Tông, đem Trúc Long Tông bên trong bảo vật, kể hết mang đến, chắc chắn chạy trốn, trộm cầm. Lão vệ lúc này, vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí. Trong nháy mắt, trên trăm đạo thân ảnh, thân thể cứng ngắc. Tần Trần bàn tay vung lên, từng viên một linh đan vẫy ra, rơi vào những thứ kia cường giả trong miệng, nói cho các ngươi nhất ngày, mang tốt linh thạch, bảo vật, giao phó cho Thanh Vân Tông, giải tán Trúc Long Tông, đem Trúc Long Tông thuộc hạ thành chỉ giao phó cho Thanh Vân Tông. Trong chớp nhoáng này, trên trăm vị cường giả, sắc mặt khó coi. Không cần hỏi, Tần Trần uy cho đồ của bọn họ, nhất định là độc đan. Nếu như bọn họ không đến, đó là chắc chắn phải chết. Bá bá bá, trong lúc nhất thời, trên trăm đạo thân ảnh, vội vàng chạy như bay ly khai. Mà giờ này khắc này, ở đây rất nhiều đệ tử, cũng là triệt để há hốc mồm. Không chỉ là rất nhiều đệ tử, ngũ đại trưởng lão lúc này, đều là mộng. Còn tốt, hoàn hảo bọn họ là ngồi ở trên đất xem đùa giỡn, không phải, sợ rằng hiện tại, liền đứng cũng không vững. Trong chớp nhoáng này, mọi người mục trừng khẩu ngốc, thi thể trên đất, đã bị bọn họ triệt để quên. Hiện tại, hồi tưởng lại Tần Trần vừa rồi lần nữa nhấn mạnh, là như vậy có thể tin. Đều tán đi, Tần Trần vỗ vỗ tay, nhìn mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão vệ lúc này rơi xuống, đứng ở Tần Trần bên cạnh thân, một lời không được phát. Ngũ đại trưởng lão nhìn lão vệ, đều là vội vã cuống cuồng. Tuy là Lý Dương Chiêu ban đầu cảm giác lão vệ không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên như này không đơn giản. Chiêu thức ấy, đơn giản là kinh sợ nhân tâm. Ở toàn bộ cửu U chi địa Đông Bắc khu vực bên trong, kiếm các chính là độc nhất vô nhị đứng đầu nhất tồn tại, mà nấc thang thứ hai tông môn mấy chục. Nấc thang thứ ba tông môn trên trăm cái, bất nhập lưu tông môn, càng là không biết mấy phần. Thanh Vân Tông ở những tông môn này thế lực bên trong, có thể nói chỉ là đoạn kết của trào lưu. Mà Trúc Long Tông, ở bất nhập lưu thế lực bên trong, cũng coi là thực lực càng tốt hơn, thêm trên dựa lưng vào Phi Hồng Môn, đúng là kiêu ngạo không ngớt. Nhưng là hôm nay, Tần Trần cứ như vậy giết Trúc Tuyết Ưng. Cái kia lão vệ, càng là thực lực thâm bất khả chắc. Lẽ nào, đúng như Thần Quy từng nói, Tần Trần là Thanh Vân Tông cứu tinh. Thanh Vân Đại Điện bên trong, Tần Trần bưng ngồi tông chủ bảo tọa, nhìn phía dưới năm vị trưởng lão, cùng với tứ đại đệ tử. Nuốt Trúc Long Tông, đúng là giải quyết việc cấp bách, nhưng là Trúc Long Tông sau lưng là Phi Hồng Môn, chỉ sợ chúng ta lần này xem như là hung hăng đánh Phi Hồng Môn mặt, Phi Hồng Môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sao cả, tới một cái, giết một cái chính là, giết đến bọn họ không dám tới mới thôi. Tần Trần thản nhiên nói, Trúc Long Tông tông môn tài lực đến về sau, đại trưởng lão, người tới điều hành. Cho môn hạ đệ tử tu hành sử dụng. Đúng, Lý Dương Chiêu chắp tay nói. Từ từ, trầm ngâm chốc lát, Tần Trần lần nữa nói, bắt đầu từ hôm nay, Thanh Vân Tông bên trong, đặt riêng đan các, khí các, trận các, phó các bốn đại các, phân biệt từ còn lại bốn vị trưởng lão trưởng quản. À, ngũ trưởng lão Liễu Thương Hải cười khổ nói, nhưng là thuộc hạ cũng không biết những thứ này. Cũng là, Tần Trần lần nữa nói, đã như đây, đan các tạm từ Trầm Văn Hiên chấp trưởng, khí các, trận các, ta tới chấp trưởng, võ các tắc thì từ bốn vị trưởng lão cộng đồng phụ trách. Ca, ca, Kiếm Tiểu Minh lúc này liếc liếc Tần Trần, thấp giọng nói, mở lại cái kiếm đạo viện thôi. Ta nhưng là tiếp thu lão tổ tông truyền thừa, đối với kiếm thuật giải khai có chút thấu triệt. Được, Kiếm Tiểu Minh lúc này kích động không thôi. Tuy nói Thanh Vân Tông chỉ là môn phái nhỏ, nhưng là nơi này chính là Tần Trần tọa trấn. Vậy tương lai, nhất định là ngưu mũi không được. Đến lúc đó, hắn thân là Thanh Vân Tông kiếm đạo viện viện chủ, địa vị tuyệt đối rất cao. Tần Trần nhìn mọi người, nói Thanh Vân Tông hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, thế nhưng việc cấp bách chính là tông môn đệ tử tu hành. Đã thân ta vì tông chủ, cái kia tự nhiên là không thể nhìn Thanh Vân Tông liền này tiếp tục suy bại xuống phía dưới, cho nên, các vị lấy về sau, có bận rộn. Cần tuân tông chủ pháp lệnh, giờ này khắc này, năm vị trưởng lão có nhất loại cảm giác, Thanh Vân Tông, nói không chừng thật có thể thay đổi xong. Lúc trước chính hắn nhóm 5 người, mỗi bên tự mình quyền lợi, tông chủ vị thủy chung không ổn định. Nhưng là bây giờ, Tần Trần cũng là giải quyết cái này một điều phiền toái. Thần quy tán thành, lão vệ cường đại, bọn họ không dám không nghe theo. Lý Dương Chiêu lúc này đứng ra, chắp tay nói, tông chủ, môn hạ đệ tử tu hành, là tối trọng yếu chính là linh thạch, linh quyết cùng với giáo dục. Đây đối với chúng ta Thanh Vân Tông mà nói, hiện tại mới là khẩn yếu nhất. Ừ, Tần Trần gật đầu, nói, linh thạch, Trúc Long Tông ngày mai hẳn là sẽ đưa tới. Kiếm Tiểu Minh cười nói, không sai, những thứ kia lão gia hỏa, bị Trần ca ngươi uy độc đan, khẳng định ngày mai hấp ta hấp tấp đưa tới. Người nào nói cho người ta nuôi là độc đan, chẳng qua là cho bọn họ ăn tráng thận đan mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người nhãn thần sáng lên, tức thì hiểu được, lập tức nhịn không được cười lên ha ha. Mặc kệ Tần Trần cho bọn họ uy xuống là linh đan gì, bọn họ ăn chi về sau, chỉ cần thần thể cảm giác có từng điểm không thích hợp, sẽ sợ muốn chết, chạy. Là khẳng định không dám chạy, đến lúc đó chỉ có thể là ngoan ngoãn đưa ra Trúc Long Tông tích xúc. Hơn nữa, Trúc Long Tông thuộc hạ phải có thành trì chứ. Thanh Vân Tông có thể tiếp quản qua đây, đến lúc đó linh thạch cung ứng, tạm thời hẳn là không thiếu. Lý Dương Chiêu gật đầu nói, Thanh Vân Tông rơi xuống, thuộc hạ thành trì đều là bị từng đời chắp tay nhường ra. Chẳng qua cái này Trúc Long Tông lại có 3 tòa thành trì, tuy nói số lượng không nhiều lắm, nhưng là cái này 3 tòa thành trì, phân biệt tên là Thanh Phong Thành, Thanh Nguyệt Thành, Thanh Hải Thành, cũng là mấy triệu nhân khẩu thành trì, vật tư giàu có và đông đúc, nhưng thật ra quả thực đủ chúng ta Thanh Vân Tông hàng ngày tu hành sử dụng. Cái kia linh thạch vấn đề chính là giải quyết, Tần Trần lần nữa nói, còn linh quyết, nghĩ đến tông môn nội phải có không thiếu chứ. Cái này, Lý Dương Chiêu mấy người, mặt sắc có chút xấu hổ. Nhị trưởng lão Hoa Dung nói, tông chủ, ta Thanh Vân Tông trước đây điển tịch linh quyết, đúng là có hơn vạn môn, nhưng là bây giờ, chỉ còn hạ trên 100 môn, đại thể đều. Đánh rơi, nghe đến lời này, Tần Trần cũng không ngoài ý, nói, điểm ấy ta có biện pháp, các ngươi không cần phải lo lắng. Có biện pháp, Thanh Vân Tôn giả năm đó, lưu hạ 4 đại linh quyết, uy lực không tầm thường, thông thiên triệt địa, ta phía trước chứng kiến Lý Nhất Phàm thi triển huyền thiên kiếm quyết, tựa hồ tàn khuyết không đầy đủ. Lão tổ tông 4 đại linh quyết, Thái Thương Tay, Huyền Thiên Kiếm Quyết, quả thực còn có tồn tại, nhưng là chỉ là tàn thiên, lão hủ bất tài, tu luyện chính là Thái Thương Tay, Lý Nhất Phàm tu luyện chính là Huyền Thiên Kiếm Quyết. Còn Bách Ấn Phong Sơn Pháp, Thạch Thuẫn thuật cái này 2 môn mạnh mẽ nhất linh quyết, sớm đã là thất truyền. Cái này không có quan hệ, Tần Trần phất tay một cái nói, không có quan hệ, Lý Dương Chiêu sửng sốt, ta có, lời này vừa nói ra, Lý Dương Chiêu cùng Lý Nhất Phàm hai người, đều là hô hấp trầm trọng. Hai người bọn họ tu hành Thái Thương Tay cùng Huyền Thiên Kiếm Quyết, đều là thời gian khá lâu, nhưng là tàn thiên uy lực quả thực cũng rất cường đại, nhưng chung quy chỉ là tàn thiên. Tần Trần hiện tại lại còn nói hắn có, mấy ngày nữa thời gian, sẽ nói cho các người biết. Tần Trần lần nữa nói, cái kia một vấn đề cuối cùng, chính là tu luyện chỉ đạo. Ngày mai bắt đầu, toàn bộ tông môn đệ tử, lần lượt đến trước mặt của ta, diễn luyện chính mình sở tu hành linh quyết, ta tới tự thân chỉ đạo. Lời này vừa nói ra, năm vị trưởng lão mặt lộ vẻ không được giải khai. Mà lão vệ cũng là thần tình cả kinh. Năm vị trưởng lão tuy là thừa nhận, Tần Trần đúng là thật lợi hại, nhưng là dù sao chỉ có 18 tuổi, lợi hại hơn nữa, đối với tu luyện kiến giải, cũng không có thể quá mạnh qua bọn họ chứ. Mà lão vệ cũng là biết, cùng Tần Trần so sánh với, năm vị trưởng lão tu luyện kiến giải, có thể nói là huỳnh hỏa cùng hạo nguyệt ánh sáng một dạng. Thế nhưng Tần Trần tự thân giáo dục, đây là làm cho hắn sở không nghĩ tới. Xem ra lần này, Tần Trần là nghiêm túc, được, việc nơi này tình tạm thời như đây, còn tông đệ tử trong môn phái tuyển nhận, đừng có dùng những thứ kia bẩn thỉu biện pháp, người nào thích tới ai tới, không tới kéo ngược lại. Tần Trần chân thành nói, qua một đoạn thời gian nữa, chính là hắn nhóm muốn bái nhập Thanh Vân Tông bên trong, vậy cũng phải trải qua tầng tầng khảo nghiệm. Đúng, Tần Trần phất tay một cái, mọi người dần dần tản ra. Phía trước còn không có phát hiện, làm tông chủ, hay là thật có chút phiền phức. Tần Trần không khỏi mở miệng nói, công tử chính mình ngại phiền phức, cũng có thể buông tay giao cho bọn họ đi làm. Lão vệ chắp tay nói, Tần Trần cười cười, khó mà làm được, phiền phức ta cũng làm, nếu không thì, làm sao có thể làm cho những thứ kia không an định tên, trồi lên mặt nước đâu. Thanh Vân Tông chính là Thanh Vân xây, liên lụy Thanh Vân tôn giả cùng Cửu U đại đế, ta muốn những thứ kia dụng tâm kín đáo người, sẽ không không động tâm. Ha ha, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Tiểu Minh lúc này nghe không hiểu Tần Trần cùng lão vệ đang nói cái gì, chỉ là ha ha cười nói, dù sao kể từ hôm nay, ta chính là Thanh Vân Tông Kiếm Đạo Viện Viện trưởng. Trầm huynh, chúc mừng a, người từ hôm nay sau này sẽ là Đan Các Các chủ, ngày sau Thanh Vân Tông trở thành Cửu U đệ nhất tông môn, ta chính là đệ nhất kiếm khách, người chính là đệ nhất đan sư. Kiếm Tiểu Minh lúc này cười ha ha, nghĩ đến như đây, hắn phảng phất đã là trở thành đệ nhất kiếm khách một dạng. Tần Trần cười mắng, Kiếm Tiểu Minh, ngươi nếu như lại không được đột phá địa võ cảnh, cẩn thận ta phế ngươi Kiếm Đạo Viện Viện trưởng chức vị. Ca, cái này địa võ cảnh, không phải tốt như vậy đột phá a. Hơn nữa ta mới vừa tiếp thu truyền thừa, rất nhiều còn không có quen thuộc đây. Cút, Tần Trần mắng, một tháng thời gian, không pháp đến địa võ cảnh, rút lui ngươi viện trưởng. À, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Trầm Văn Hiên, nói, ngươi bây giờ là ngũ phẩm linh đan sư, trưởng quản đan các, đủ khả năng, hơn nữa đan quyển ngươi giải khai rất nhiều, tiếp cần nhiều hơn đào tạo Thanh Vân Tông nội đệ tử, có đôi khi, giáo dục người khác cũng là đối với mình nhất chủng giáo dục. Đồ nhi minh bạch, Trầm Văn Hiên chắp tay nói, được, bắt đầu từ hôm nay, có vội vàng, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đệ nhị thiên, sáng sớm, Tần Trần đứng dậy. Lão vệ nhàn nhã ở Huyền Trần Phong trong lương đình ngồi, ở Trầm Văn Hiên cùng Kiếm Tiểu Minh nhãn chung, lão vệ tựa hồ cũng không muốn nghỉ ngơi, mỗi thiên làm duy nhất một sự kiện tình, chính là đi theo ở Tần Trần thân sau. Như vậy trung thành và tận tâm, làm cho hai người cơ hồ là bách tư bất đắc kỳ giải. Nhưng là bọn họ cũng không hỏi, coi như là hỏi, lão vệ cũng không nói, hỏi Tần Trần, cái kia càng không được khả năng có được đáp án. Dù sao chỉ cần nhớ kỹ, lão vệ trung thành và tận tâm, như bóng với hình bảo hộ Tần Trần là được. Mười bóng người hạ Huyền Trần Phong, năm vị trưởng lão, đặt song song một hàng, đã tại chờ. Tông chủ, Trúc Long Tông chư vị trưởng lão tới. Ồ, còn rất nhanh, Tần Trần phất tay một cái nói, làm cho bọn họ phóng hạ đồ đạc đi liền đi, ta mang bọn ngươi đi một nơi. Đi một nơi, Thanh Vân Tông hiện nay linh quyết, thật là ít ỏi, ta mang bọn ngươi đi tìm linh quyết. Tìm linh quyết, nghe được Tần Trần nói thế, năm vị trưởng lão càng là không minh bạch. Tần Trần cũng không giải thích, mang theo mấy người, hướng Thanh Vân Tông phía sau đi tới. Toàn bộ Thanh Vân Tông, chiếm cứ một tòa sơn mạch, đình đài lầu các, chứa 10.000 người cũng không thành vấn đề. Hiện tại xuống dốc, chân chính người ở địa phương, không được đủ 1/10. Mà cũng bởi vì như đây, Thanh Vân Tông bên trong, rất nhiều nơi, theo lâu năm mất tu, cũng là thay đổi rách nát. Tần Trần mang theo mọi người, đi tới sau sơn đàn bên trong, hành tẩu đến một ngọn núi hạ thời gian, dừng bước lại. Tàng Linh Các, nhìn ngọn núi chân hạ điêu khắc ba chữ to, Lý Dương Chiêu tức thì minh bạch Tần Trần ý đổ đến. Công tử, cái này Tàng Linh Các, mấy vạn năm trước, đúng là lão tổ mang theo chư vị đệ tử, ở chỗ này kiến tạo, phong tồn tính bằng đơn vị hàng nghìn linh quyết. Đại trưởng lão cười khổ nói, nhưng là vài vạn năm thời gian trôi qua, theo Thanh Vân Tông triệt để bị thua, những thứ này linh quyết, đã là bị người đánh cắp lướt nhất khoảng không. Ta biết, Tần Trần nhìn ngọn núi, nói, bất quá, chân chính bảo bối, một số người là muốn trộm cũng trộm không đi. Ừ, lời này vừa nói ra, năm vị trưởng lão ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là không rõ vì sao. Tần Trần cũng không nhiều giải thích, nhìn ngọn núi, thản nhiên nói, chuẩn bị mở rộng tầm mắt đi. Mọi người đang sơn, ven đường bên trong, từng ngọn cung điện, tuy là rách nát, nhưng là kiến tạo ở vách núi lên, chỉ cần theo khung đến xem, đủ để nhìn ra rộng rãi tráng lớn. Kiếm Tiểu Minh thở dài nói, wow, không nghĩ tới một cái môn phái nhỏ, còn có thể có như thế nguy nga kiến trúc. Nhị trưởng lão ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, Thanh Vân Tông ở mấy vạn năm trước, thoạt nhìn không được cường đại, nhưng là có Thanh Vân Tôn giả tỏa chấn, thêm tới cửa hạ đệ tử ưu tú hơn 10 người, nhưng là không người dám trêu, đương thời tông môn thiết lập, tự nhiên là xa hoa. Còn chưa phải là bị các ngươi lấy hết sạch, Tần Trần nhìn theo sườn núi bắt đầu kiến trúc, liên tục gật đầu, tựa hồ vẫn là một bộ có chút hài lòng dáng dấp. năm vị trưởng lão lúc này cũng không biết Tần Trần đến cùng trong đầu đang suy nghĩ gì. Chẳng qua cái này vị tông chủ, phong cách hành sự vốn là kỳ quái, bọn họ cũng chỉ có thể chờ. Trầm Văn Hiên đi theo ở Tần Trần thân về sau, cũng là một lời không được phát. Phía trước ở Bắc Minh đế quốc, Tần Trần nhìn Bắc Minh điêu tàn, ban đầu cũng chưa dự định trợ giúp Bắc Minh phục hưng. Nhưng là về sau biết được Minh Nguyên Cương Vương bỏ mình, Tần Trần mới dần dần trợ giúp Bắc Minh đế quốc, khai cương thác thổ. Mà tức thì tựa như đây, Bắc Minh đế quốc đến cùng có thể đi tới một bước kia, Tần Trần cũng không quá quan tâm, sẽ đến Cửu U chi địa. Thế nhưng lần này không giống với, Tần Trần không chỉ có chủ động tới Thanh Vân Tông làm tông chủ, thậm chí còn trong lòng đã là làm xong kế hoạch. Đệ tử thiết trí hạch tâm, chân truyền, nội môn, ngoại môn, tạp dịch ngũ cái tầng thứ, đủ để nhìn ra Tần Trần lần này là dự định lâu dài đứng ở Thanh Vân Tông bên trong. Hắn có thể đủ nhìn ra, Tần Trần đối với Thanh Vân Tông là có cảm tình. Thứ tình cảm này, hắn nói không được tinh tường thuộc về cái gì, nhưng hắn có thể xác định. Mấy người cuối cùng đi tới đỉnh núi, lúc này, vừa xem sơn hạ phong cảnh, Tần Trần hô giọng điệu. Thanh Vân Tông linh quyết, khoảng chừng có 13.000 môn tả hữu, theo nhất phẩm linh quyết đến cửu phẩm linh quyết, cái gì cần có đều có. Tàng linh các, nội tàng huyền cơ, điểm này, năm đó cũng chỉ có Thanh Vân, Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch ba người biết, các người không biết, cũng là nên. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, ngũ đại trưởng lão càng là sờ không được đầu não. Tần Trần cười nhạt một tiếng, vừa xài bước ra, đi tới đỉnh núi Trung ương. Kỳ thực, năm đó Thanh Vân Tông bên trong, không chỉ một tàng linh các, mà là có hai cái. Dứt lời, Tần Trần đi tới Trung ương, nhìn dưới mặt đất, ngẩng đầu ngắm thiên, cái này vừa nhìn, đủ là ngắm ba canh giờ, thẳng đến chiều tà tây xuống, Tần Trần mới vừa cúi đầu. Sát na, hắn điểm ngón tay một cái, lấy tự thân làm trung tâm, mặt đất xuất hiện bảy đạo tinh điểm. Cái kia tinh điểm ban đầu thập phần ảm đạm, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, màn đêm mọc lên, đầy thiên tinh huy sái xuống, tinh quang vào thời khắc này, chợt sáng tỏ. Từ từ, sáng ngời tinh quang tựa hồ bắt đầu bốc cháy lên một dạng, không ngừng khuếch tán. Mà theo một màn này bắt đầu, toàn bộ tàng linh các ngọn núi, từng cục tảng đá, đều là bị tinh quang thắp sáng, lơ lửng. Đủ hơn vạn khỏa tảng đá, có lớn có nhỏ, lúc này phảng phất là ở ánh sao chiếu xạ hạ huyền phù đến đỉnh núi. Đại trưởng lão, người mau nhìn, đó là thất truyền. Bách ấn phong sơn pháp, ngũ trưởng lão Liễu Thương Hải lúc này thân thể run rẩy, chỉ vào trước người một khối đá lớn la to đạo. Chỉ là lúc này, khẩn trương không khỏi kích động, lại đâu chỉ là hắn một cái. Bách ấn phong sơn pháp, làm sao sẽ khác ở tảng đá trên. Đại trưởng lão lúc này thân thể run rẩy, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ lên, tang thương nói, thật như thần quy đại nhân nói, lão tổ hiển linh. Kiếm tiểu minh lúc này cơ hồ là nhảy lên, khắp nơi thiên tinh không xuống, từng viên một tảng đá phiêu thăng lên, tảng đá trên còn khắc ấn từng môn linh quyết, theo nhất phẩm đến cửu phẩm, cái gì cần có đều có, đây quả thực là thần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì cho má tổ tiên hiển linh, đây là đại ca ta năng lực được không? Kiếm tiểu minh líu díu kêu lên, lão vệ lúc này cũng là híp mắt, vẫn không nhúc nhích, đứng ở Tần Trần thân về sau, phảng phất theo thì đều có thể ngủ một dạng. Tần Trần lúc này lo lắng nói, đây quả thật là không phải tổ tiên hiển linh, chẳng qua là năm đó Thanh Vân Tôn giả lưu lại huyễn ảnh. Những thứ này linh quyết, tuy là có thể tái kiến thiên nhật, nhưng là phải muốn tu hành, liền nhất định ở nơi này tàng linh các bên trong, không thể cho mượn. Năm vị trưởng lão lúc này gật đầu, có thể tu hành đã là cực tốt, còn không thể cho mượn, vừa vặn cũng là có thể cam đoan linh quyết truyền thụ không ngoài tiết. Tông chủ quả thật thần nhân a, Lý Dương Chiêu do tâm thở dài nói, đúng vậy a đúng vậy. Mấy vị trưởng lão lúc này đánh trong đáy lòng hài lòng hư, tính bằng đơn vị hàng nghìn linh quyết, Thanh Vân Tông không đến ngàn tên đệ tử, đầy đủ bọn họ thêu hoa nhãn. Ngũ trưởng lão Liễu Thương Hải lúc này cũng là nghĩ đến một vấn đề, lo lắng nói, những thứ này linh quyết, đều là năm đó lão tổ tông tích lũy truyền thụ xuống, phía trước chúng ta Thanh Vân Tông bị người tắm từng cướp, hiện tại những thứ này linh quyết lần nữa xuất hiện, chỉ sợ những thứ kia lòng mang mơ ước người, sẽ đối với chúng ta Thanh Vân Tông hạ thủ. Đại trưởng lão cũng là lo lắng nói, gặp các ngươi kinh sợ giảng, kiếm tiểu minh lúc này cũng là phóng khoáng nói, ai dám đến, diệt chính là. Ừ, nếu là có người tới đoạt, tiểu minh, ngươi đứng ra diệt. Ai, ca, ta đây là sợ ngươi mệt mỏi, giúp ngươi nói, ha ha. Hắc hắc, kiếm tiểu minh lập tức kinh sợ, Tần Trần tức giận xem kiếm tiểu minh liếc mắt, tùy tiện nói, tiểu minh nói không sai, ai dám đến, diệt là được. Mấy vị trưởng lão lúc này cũng là gật đầu, cái này vị chủ nói. Hướng tới là như đây, nhưng là, cái này không phải nói diệt liền diệt đó a. Lúc trước đem Trúc Long Tông tông chủ giết, Trúc Long Tông một đám trưởng lão xem như là sợ mất mật, nhưng là Trúc Long Tông sau lưng, nhưng là nấc thang thứ ba tông môn Phi Hồng Môn. Mà Phi Hồng Môn bên trong, tắc thì là sở hữu đại tam nguyên thiên nguyên cảnh cự bá tọa chấn. Không biết Tần Trần bên người vệ lão, có hay không sở hữu thực lực bực này, bảo hộ Thanh Vân Tông. Việc này tình, là ta cái này tông chủ suy tính, nhãn xuống, các ngươi cần đem nơi đây trùng kiến, những thứ này linh quyết, an bài xong, làm cho các đệ tử tuyển trạch, cũng phải có hạn chế, chi tiết cụ thể, các ngươi an bài. Đúng, Tần Trần lần nữa nói, đan các, khí các, trận các, phó các cùng với kiếm đạo viện kiến thiết, cũng nên bắt tay vào làm chuẩn bị, đã nếu muốn Thanh Vân Tông phát triển, vậy sẽ phải có khí phách một ít. Tự nhiên, ta cũng minh bạch, những thứ này cần thời gian. Chẳng qua có một chút, hiện nay Thanh Vân Tông, ta muốn sẽ không có người cam nguyện bái nhập, thế nhưng ngày về sau, sợ rằng sẽ bị người đạp phá cánh cửa. Cho nên, Thanh Vân Tông chiêu thu đệ tử, nhất định phải nghiêm ngặt, ta Thanh Vân Tông nguyện ý che chở bất cứ người nào, mà nhưng phàm là có người phản bội, đó cũng là chân trời góc biển giết không tha. Chúng ta minh bạch, Lý Dương chiêu mấy người, lúc này triệt để hô giọng điệu. Thần Quy mở miệng, bọn họ cần tuân Tần Trần lời nói là được. Cái này thật có thể là Thanh Vân Tông đại hưng hiện ra. Tông chủ, linh thạch tạm thời có Trúc Long Tông đưa tới, thêm trên lấy sau thu Trúc Long Tông tỏa hạ ba thành trì lớn, nghĩ đến cũng đúng không lo. Lý Dương chiêu chắp tay nói, chỉ là đệ tử này tu hành, một là linh quyết, hai chính là giáo dục, chúng ta Thanh Vân Tông nhân thủ, cũng không đủ. Nghe đến lời này, Tần Trần xoa xoa đầu, cái này ngược lại quả thực, nếu như Tử Khanh cùng Sương Nhi bên người là tốt rồi. Hai nữ hiện nay đều là địa võ cảnh, thiên phú nhất đẳng, tu hành lĩnh ngộ càng là bên cạnh người thường không thể cùng, ngược lại có thể giúp mình giáo dục. Đem các đệ tử toàn bộ tụ tập lại đi. À, cái gì à, ta tự mình đến. À, mọi người lúc này đều là mục trừng khẩu ngốc. Tần Trần, tự mình đến. Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đại Điện. Lúc này, trong đại điện, năm vị trưởng lão, liên đới lấy chấp sự, đường chủ hơn 10 vị, từng cái đứng vững. Đại điện trung ương, một đạo thân ảnh, đứng xuôi tay, chính là ngũ đại đệ tử đệ nhất Lý Nhất Phàm. Mà cùng này đồng thời, toàn bộ Thanh Vân Đại Điện bên ngoài, lần lượt từng bóng người xếp hàng trình tự, lẳng lặng đợi. Chính là Thanh Vân Tông gần nhìn vị đệ tử, nghe nói tân đảm nhiệm tông chủ tự thân giáo dục chúng ta. Cái này vị tông chủ mới là địa võ cảnh hai trọng, so với chúng ta chỉ cao hơn nhất đại cảnh giới, có thể giáo dục chúng ta cái gì? Đúng vậy a, lẽ nào so với đường chủ nhóm dạy dỗ tốt hơn sao? Chẳng qua nếu là chúng ta tông chủ, nghĩ đến cũng đúng có chút tài năng. Một đám đệ tử, nghị luận ầm ĩ. Giờ này khắc này, trong đại sảnh, Lý Nhất Phàm chắp tay, nói, khởi bẩm tông chủ, chư vị trưởng lão, đệ tử tu hành chính là Huyền Thiên Kiếm Quyết ba vị trí đầu trọng, bây giờ làm tông chủ các vị trưởng lão biểu thị. Bắt đầu đi, Tần Trần ngồi ở phía trên, thản nhiên nói. Lý Nhất Phàm gật đầu, tuy nói hắn thua ở Tần Trần thủ hạ, nhưng là bây giờ Tần Trần thân phận nhất biến, thành tông chủ, còn nói muốn chỉ điểm rất nhiều đệ tử. Điều này làm cho đáy lòng của hắn không phục lắm, coi như Tần Trần có chút bản lĩnh, nhưng là giáo dục bọn họ rất nhiều đệ tử, vẫn là kém hỏa hầu chứ. Lần này, hắn ngược lại là phải nhìn, Tần Trần đến cùng có thể nói ra cái gì kinh thiên động địa lời. Ông hưởng tiếng vang lên, Lý Nhất Phàm trường kiếm trong tay vào thời khắc này vung lên mà ra. Viêm huyền chi kiếm, một kiếm đâm ra, trong sát na, kiếm khí ông hưởng, một huyền chi hữu huyền nóng cháy kiếm khí, trực tiếp lan ra. Được, Lý Nhất Phàm một kiếm mới ra, Tần Trần chính là cắt đứt. Tông chủ, đệ tử còn chưa diễn luyện hết. Không cần, ta đã nhìn ra vấn đề của ngươi. Tần Trần từ từ nói, ngươi tu hành Huyền Thiên Kiếm Quyết, chính là năm đó Thanh Vân Tôn giả luyện tập, này kiếm quyết, không phải ai cũng có thể luyện. Viêm huyền chi kiếm, lấy kiếm khí ẩn chứa viêm khí, bổ sung thêm cường đại trùng kích lực, thế nhưng này chiêu tối cường uy lực, cũng không phải là viêm khí cường đại, mà là kiếm khí hội tụ, tụ tập một điểm, bộc phát ra, lại lấy viêm khí dẫn đạo. Tần Trần từ từ nói, ngươi hoàn toàn chệch hướng lộ tuyến. Nguyên bản Lý Nhất Phàm hơi có không cam lòng biểu tình, theo Tần Trần mỗi chữ mỗi câu bắt đầu giảng giải, dần dần biến hóa. Nếu như là như vậy, Tần Trần lúc này đi hạ tông chủ bảo tọa, tiếp nhận Lý Nhất Phàm kiếm trong tay, một kiếm vung ra. Hưu, trong sát na, một đạo kiếm khí vào thời khắc này khuếch tán ra, kiếm khí qua chi chỗ, không khí cũng không bất luận cái gì cực nóng cảm giác. Nhưng là làm cái kia kiếm khí đến đỉnh, hội tụ khí tức, cũng là đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành mạn thiên phi vũ, nhất cổ kinh khủng nóng cháy, bạo liệt mở ra. Lý Nhất Phàm lúc này thần tình kinh biến, chương 470, bất ngờ tình huống, Tần Trần cảnh giới địa võ cảnh hai trọng, mà hắn chính là địa võ cảnh ngũ trọng. Nhưng là đồng dạng nhất chiêu, Tần Trần bộc phát ra uy lực, cũng là hắn không chỉ gấp 10 lần. Hắn minh bạch, Đây là bởi vì Tần Trần đối với Viêm Huyền Chi Kiếm lĩnh ngộ, thấu triệt hơn hắn. Còn lại rất nhiều trưởng lão, lúc này cũng là hơi biến sắc mặt. Tần Trần tu hành qua Huyền Thiên Kiếm Quyết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chính là bọn họ Thanh Vân Tông không được truyền linh quyết, hiện nay chỉ còn hạ ba vị trí đầu trọng ở Thanh Vân Tông trong tay, Tần Trần làm sao lại. Cũng xin tông chủ công khai, Lý Nhất Phàm lúc này thu hồi ngạo thế tâm tính, chắp tay nói. Lần này, không gì sánh được thành kính, đối với chiêu thức lĩnh ngộ, người không có bắt được căn bản. Cái này Huyền Thiên Kiếm Quyết, quá mức tối nghĩa, như vậy đi, người trước đến Tàng Linh Các chọn Huyền Âm Kiếm Quyết, này kiếm quyết là Huyền Thiên Kiếm Quyết đi ra ngoài mà ra, người đem Huyền Âm Kiếm Quyết tu luyện tốt, luyện tập lại Huyền Thiên Kiếm Quyết, đến lúc đó sẽ tìm ta tới nhìn. Đúng, Lý Nhất Phàm lúc này thần sắc kích động, chắp tay ly khai. Ra đại điện, Lý Nhất Phàm triệt để thu hồi đối với Tần Trần lòng khinh thị. Mặt sắc càng là mang theo cứng cỏi, hắn tu hành Huyền Thiên Kiếm Quyết 7 năm, nhưng là này kiếm quyết uy danh hiển hách, ở trong tay hắn, lại vẫn là không có bộc phát ra nhất cường đại kiếm uy tới. Hiện tại, hắn lòng có sở ngộ, Tần Trần nói, rất có đạo lý, nhưng là cũng cần hắn đi thực tiễn. Vị kế tiếp, Tần Trần phất tay một cái, lần nữa nói, Thanh Vân Tông đệ tử, đứng xếp hàng, từng cái đi vào đại điện. Tần Trần từng cái chỉ điểm, cái này nhất ngày, đảo mắt đã qua, nhưng cũng chỉ là chỉ điểm hơn 100 vị đệ tử. Màn đêm buông xuống, Tần Trần giãn gân cốt một cái, nói, hôm nay liền đến nơi đây đi. Là phải phải, Lý Dương Chiêu trưởng lão chắp tay nói, tông chủ nay thiên cũng mệt mỏi, lão hủ có một chuyện không rõ ràng. Nói, Lý Dương Chiêu bỗng nhiên dừng lại, đáy lòng cũng là rất khẩn trương. Hôm nay Tần Trần chỉ điểm, xác thực là ngoài dự đoán mọi người. Trên 100 vị đệ tử tu hành, đại thể đều là Thanh Vân Tông linh quyết, nhưng là Tần Trần vừa mới đến Thanh Vân Tông mà thôi, nhưng đối với mấy cái này linh quyết, hạ bút thành văn. Điểm này, xác thực là quá đi quái. Lý Dương Chiêu lúc này liệt liệt chủy, ngượng ngùng nói, tông chủ, lão hủ tu hành là chúng ta Thanh Vân Tông 4 đại linh quyết một trong Thái Thương Thủ. Cái này Thái Thương Thủ ngũ thức, chỉ còn hạ 3 thức, nhưng chỉ có 3 thức này, lão hủ nghiên cứu suốt đời, nhưng luôn là cảm giác không được bên ngoài pháp, cũng xin tông chủ giáo dục. Đại trưởng lão lời này vừa nói ra, còn lại 4 vị trưởng lão đều là sửng sốt. Nhưng là lập tức nghĩ đến hôm nay Tần Trần kiến giải, nói thức, tức thì hiểu được. Nhị trưởng lão Hoa Vinh lúc này cũng là chắp tay nói, tông chủ, lão phu tu hành Vạn Sơn Trưởng, cũng có rất nhiều không được giải khai chi chỗ a. Đúng đúng đúng, ta cũng vậy, ta cũng là. Tam trưởng lão Lữ Khí lúc này cũng là vội vàng nói. Tần Trần kiến thức, thật sâu thuyết phục bọn họ, nếu là có thể làm cho Tần Trần chỉ điểm một. Hay, khiến cho bọn họ đột phá tự thân gông cùng xiềng xiếc, nói không chừng tu vi cũng có thể lần nữa đề thăng. Kiếm Tiểu Minh lúc này lẩm bẩm, một đám lão không biết xấu hổ. Đủ đủ bận đến tháng hơn nửa khoảng không, Tần Trần mới vừa rồi là triệt để hô giọng điệu. Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên cũng là đều chơi đùa mệt, tự đi về nghỉ ngơi. Tần Trần lúc này vươn Huyền Trần Phong chi lên, Đinh Các Hạ, Thạch Quy bên cạnh, bình yên tĩnh ngồi. Công tử hôm nay mệt, sớm đi nghỉ ngơi đi. Lão vệ từ từ nói, lấy công tử kiến thức, chỉ sợ toàn bộ cửu u đại lục chi lên, ai nghĩ đạt được công tử một câu chỉ hạt, vậy cũng là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Ngươi nhưng thật ra biết nịnh hót, lão hủ ăn ngay nói thật mà thôi. Lão vệ cười cười, Tần Trần vỗ vỗ quần áo, nói, việc này tình, thật đúng là phiền phức, chẳng bằng Tiêu Diêu tự tại nhất người thoải mái. Công tử là một trọng tình nghĩa người, bằng không, cũng sẽ không như thế phiền phức còn làm. Tần Trần trầm mặc khoảng khắc, không có nhiều lời. Sau đó mấy ngày, Tần Trần mỗi ngày ở Thanh Vân Đại Điện bên trong chỉ đạo rất nhiều đệ tử, bận rộn bất diệt nhạc hồ. Mà Thanh Vân Tông bên trong, đan các, khí các chờ, cũng đều là ở ngũ đại trưởng lão đốc xúc xuống, bắt đầu chọn chỉ lần nữa kế hoạch kiến thiết. Cũng may Thanh Vân Tông tọa lạc tại Thanh Vân Sơn Mạch bên trong, địa mạch rộng, kiến trúc rất nhiều chỉ cần sửa chữa một phen là được sử dụng. Tuy nói người thiếu, nhưng là năm vị trưởng lão cũng là không có buông lỏng chút nào, toàn bộ dựa theo Tần Trần theo như lời. Dựa theo tứ đại tông môn cái kia chủng khí phái kiến tạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Vân Tông, nhưng thật ra biểu lộ ra khá là thịnh vượng phồn vinh dáng dấp. Sắp xỉ bán nguyệt thời gian bận rộn, Tần Trần tổng xem là khá lấy hơi. Tất cả sự vụ, an bài thỏa đáng, phía trước giáo dục, khiến cho rất nhiều đệ tử tìm được tự mình tu luyện phương hướng, lại thêm trên không thiếu linh thạch, Thanh Vân Tông nhưng thật ra xuất hiện nhất phái thịnh vượng phồn vinh tư thế tới. Một ngày này, Tần Trần ở Huyền Trần Phong lên, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, chìm vào đến tu hành bên trong. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói tu hành rơi xuống, hiện nay, địa võ cảnh hai trọng, đan điền đã là đến đột phá bên viền. Tần Trần thẳng chính ngồi, hai tay nắm chặt 5 viên lôi nguyên thạch. Cái này 5 viên lôi nguyên thạch, hay là từ kiếm các cái vị kia Lâm Vi Vũ trong tay đạt được. Giờ này khắc này, Ngọc Lôi thể đệ nhất trọng đã đạt thành. Đột phá cảnh giới, lúc đầu cùng Ngọc Lôi thể tu hành không quan hệ, nhưng là Tần Trần đối với mình yêu cầu, hướng tới là viên mãn. Lần này, dựa vào 5 viên lôi nguyên thạch, đem Ngọc Lôi thể chế tạo càng thêm gần như hoàn mỹ, tiến tới đột phá, không còn gì tốt hơn nhất. Cái này nhất tọa, đủ là ngồi 10 ngày thời gian. 10 ngày thời gian, đan điền đủ khuếch trương lớn gấp 2, cái này khuếch trương lớn, cũng không phải là đan điền bản thân khuếch trương lớn, mà là ẩn chứa trong đó linh khí, gia tăng gấp đôi có thừa. Địa võ cảnh tam trọng, cũng là đến. Hô giọng điệu, Tần Trần cầm hai tay, như này tĩnh ngồi đề thăng cảnh giới, thật đúng là đủ chậm rãi. Đến Thanh Vân Tông cũng có một tháng thời gian, hiện nay, Thanh Vân Tông bên trong, nhưng thật ra phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cái này chủng biến hóa, nhất trực quan thể hiện, chính là tông môn nội, các đệ tử tinh thần diện mạo. Đối với tu hành, bọn họ không còn là mù tịt không biết, mà là tràn ngập chờ mong ý chí chiến đấu. Công tử, chứng kiến Tần Trần tu hành kết thúc, lão vệ đến, chắp tay nói, năm vị trưởng lão ở ngoài điện hậu, tựa hồ phát sinh không tốt sự tình. Ồ, Tần Trần kinh ngạc nói, Phi Hồng Môn đánh đi lên. Đó cũng không phải, tựa hồ là Thu Thanh Phong Thành, Thanh Nguyệt Thành cùng Thanh Hải Thành thời gian, xảy ra bất trắc tình huống. Bất ngờ tình huống, Tần Trần đứng dậy, xuống núi, đi tới Thanh Vân Đại Điện, lúc này năm vị trưởng lão lần lượt đứng vững. Phát sinh chuyện gì, khởi bẩm tông chủ, mấy ngày trước, chúng ta phái ra mấy vị chấp sự, đi trước Thanh Phong Thành, Thanh Nguyệt Thành, Thanh Hải Thành chuẩn bị tiếp thu công việc. Lúc đầu Trúc Long Tông những người đó, đã là rời khỏi, nhưng là ai biết, bọn họ lại đi mà quay lại, đem chúng ta Thanh Vân Tông mấy vị chấp sự, đều chém giết. Tần Trần ánh mắt đông lại một cái, nói, xem ra, là tìm đến giúp đỡ. Tông chủ, việc này xử trí như thế nào? Xử trí như thế nào? Tần Trần cười nhạt nói, dám can đảm giết ta Thanh Vân Tông chấp sự, một hơi này, chúng ta Thanh Vân Tông đương nhiên không thể nuốt xuống. Đại trưởng lão, ngươi theo ta đi một chuyến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người nào to gan như vậy? Nghe đến lời này, đại trưởng lão tức thì gật đầu. Cái này vị chủ, xem ra lại là muốn giết người. Thanh Vân Sơn ngoài cửa, Tần Trần ngồi ở trên thân Thanh Nghiêu, nhàn nhã xuất phát, đại trưởng lão cùng với Kiếm Tiểu Minh hai người theo. Lúc này, đại trưởng lão sắc mặt khó coi, nói tông chủ, không mang theo vệ lão cùng nhau sao? Dẫn hắn làm cái gì? Tần Trần lạnh nhạt nói, một mình ta là đủ, mang theo ngươi, cũng là vì để cho ngươi nhận thức cá nhân, dù sao ta đối với cái này Đông Bắc khu vực, cũng không quen thuộc tất. Nhưng là, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có gì có thể là, chuẩn bị xuất phát đi. Tần Trần lúc này nhưng thật ra đạm nhiên tự nhiên, cửu U chi địa, tông môn san sát, mà tông môn phía dưới, chính là từng ngọn thành trì. Thanh Nguyệt Thành, Thanh Phong Thành, Thanh Hải Thành ba tòa thành trì, bản thân thuộc về Trúc Long Tông. Mà ba tòa thành trì, vật tư giàu có và đông đúc, cũng có một chút tiểu gia tộc, môn phái nhỏ tồn tại, bọn họ nếu muốn yên ổn, như vậy nhất định tu hướng Trúc Long Tông trình cung phụng. Kèm theo Trúc Long Tông tông chủ bị giết, rất nhiều trưởng lão đệ tử quần Long vô thủ, Thanh Vân Tông cũng đã là bắn tiếng, tiếp trưởng quản ba thành. Nhưng là hiện nay, vẫn là xảy ra vấn đề. Giờ này khắc này, Thanh Phong Thành bên trong, trưởng quản Thanh Phong Thành, chính là Phong Gia, mà giờ khắc này, Phong Gia bên trong phủ đệ, lần lượt từng bóng người, hờ hững đứng vững. Trong thành chủ phủ, tiếng người huyên náo, biểu lộ ra khá là náo nhiệt. Lúc này trong đại sảnh, lần lượt từng bóng người ngồi vào chỗ của mình. Mà cái kia trên thủ ngồi, một gã thanh niên, tay cầm quạt lông, nhìn phía dưới. Trúc Long Tông tông chủ Trúc Tuyết Ưng bị giết, cái kia Trúc Long Tông là thuộc về ta Phi Hồng Môn hạ. Thanh niên Tiếu Dung Khả Cúc nói, các vị đang ngồi ở đây, sẽ không thật sự cho rằng, Trúc Tuyết Ưng bị Thanh Vân Tông giết, các người tiếp đó, là thuộc về Thanh Vân Tông quản hạt chứ. Không dám không dám, hạ thủ tọa người đàn ông trung niên, một tấm tứ tứ phương phương khuôn mặt, một thân tử y, tự thân tu vi khí tức, rõ ràng là thiên vũ cảnh, nhưng là lúc này, đối mặt ghế trên thanh niên, lại không có bất kỳ thiên vũ cảnh tư thế. Hồng Dĩnh thiếu môn chủ tự mình đến, chúng ta tự nhiên là lấy Hồng Dĩnh thiếu môn chủ vì thủ. Đúng vậy a, đúng a, không sai, phía dưới mọi người, lúc này đều là gật đầu đáp. Hừ, Phong Tồn Ô, phía trước ngươi cũng không phải là nói như vậy. Cái kia Hồng Dĩnh thiếu môn chủ bên người, nhất vị trưởng lão hừ lạnh nói. Người này chính là Trúc Long Tông đại trưởng lão Trúc Hán Lương, lúc đầu Trúc Tuyết Ưng bị giết, hắn sớm sợ mất mật. Về sau Tần Trần uy hạ bọn họ Trúc Long Tông một đám trưởng lão một viên đan dược, vốn tưởng rằng là độc đan, đệ nhị thiên đại khí không dám thở gấp, vội vàng đem Trúc Long Tông mấy trăm năm tích lũy, toàn bộ giao cho Thanh Vân Tông, để cầu đổi lấy giải dược. Tuy nhiên lại liền Tần Trần cũng không thấy đến, đồng thời biết được, bọn họ bị uy xuống, nơi nào là cái gì độc đan, chính là một dạng linh đan, tráng thận mà thôi. Hoàn toàn bị Tần Trần trêu chọc nhất biến, thù này hận, có thể nào nuốt hạ. Cũng may, hiện tại Phi Hồng Môn đứng ra. Phi Hồng Môn chính là đông bắc khu vực bên trong có chút nổi danh nấc thang thứ ba tông môn. Tông chủ Hồng Điền, chính là sáu nguyên thiên nguyên cảnh cự bá. Phía trước, ta Phi Hồng Môn vội vàng đối phó cái kia Lạc Vũ Quan, cái này không được gần nhất vừa vặn tiêu diệt Lạc Vũ Quan, lúc này mới rảnh tay. Lạc Vũ Quan, mấy vị Thanh Phong Thành bên trong gia tộc cầm lái người, đều là biến sắc. Lạc Vũ Quan quan chủ, có người nói chính là ngũ nguyên thiên nguyên cảnh, cứ như vậy bị diệt. Phi Hồng Môn cường đại, thật là không thể khinh thường. Xem ra, Phi Hồng Môn là dự định nuốt những thứ này bất nhập lưu thực lực, bằng vào căn cơ, tấn thăng làm nấc thang thứ hai tông môn. Hồng Dĩnh lúc này thản nhiên nói, nho nhỏ Thanh Vân Tông, cũng bởi vì tới một cái không biết nguồn gốc tiểu tử, cư nhiên liền cuồng vọng. Hôm nay ta tới, tạm thời đem ba thành quản lý quyền thu hồi đến chúng ta Phi Hồng Môn xuống, làm xong cái này sự tình, ta liền dẫn các ngươi, trực tiếp đánh vào Thanh Vân Tông bên trong. Chính là một cái bất nhập lưu nghèo túng thế lực, thật đúng là coi mình là thiên vương lão tử. Làm không có coi mình là thiên vương lão tử không biết, thế nhưng tổng về cái này thiên vương lão tử, người Phi Hồng Môn coi như không được lên. Một đạo thanh âm nhàn nhạt, ở đại sảnh bên ngoài vang lên. Lúc này, mọi người đều là ngẩn ra, người nào gan to như vậy, bá bá bá, tức thì, lần lượt từng bóng người xông tới. Tần Trần lúc này, toàn thân áo trắng, cất bước vào sảnh. Chư vị nhưng thật ra tụ rất đủ phát, nhưng thật ra đỡ phải ta từng cái đi hỏi. Nhìn cả sảnh đường ba thành những người trông coi. Tần Trần khẽ cười nói, đã đều ở chỗ này cũng tốt, ta Thanh Vân Tông tiếp nhận ba tòa thành trì quyền quản lý, ngày về sau, các ngươi nên hướng ta Thanh Vân Tông cung phụng, ta Thanh Vân Tông cũng sẽ che chở các ngươi an nguy. Hiện tại ngồi ở chỗ này làm cái gì? Hơn nữa, ta cũng muốn hỏi hỏi, ta Thanh Vân Tông mấy vị giao tiếp chấp sự, là ai giết? Lời đến này chỗ, Tần Trần mặt sắc lạnh lùng, cái kia Trúc Hán Lương lúc này cũng là nhảy lên khẩn trương đạo, Hồng Dĩnh công tử, chính là hắn, chính là chỗ này tiểu tử. Thanh Vân Tông tông chủ. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh mọi người tất cả giật mình. Bọn họ đã là nghe nói, Thanh Vân Tông tân đảm nhiệm tông chủ, là một vị thanh niên, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, cái này thanh niên tuổi trẻ đến cái này phần lên. Trước mắt Tần Trần, tựa hồ không cao hơn 19 tuổi chứ. Đây cũng quá tà môn, Thanh Vân Tông một đám trưởng lão, là như thế nào đồng ý người này gánh mặc hắn nhóm nhất tông chi chủ. Hồng Dĩnh lúc này một đôi hẹp dài hai tròng mắt, cũng là chăm chú nhìn Tần Trần. Tần tông chủ nhưng thật ra thật là tự đại, ba thành chủ quyền, bắt đầu từ hôm nay, đó là thuộc về ta Phi Hồng Môn, Tần Trần, ngươi có ý kiến gì không? Hồng Dĩnh lúc này hờ hững nói, nghe đến lời này, toàn trường đều là không dám lớn tiếng hết giận. Bọn họ tuy nói là ba thành chủ quản người, nhưng là bất luận là Thanh Vân Tông, vẫn là Phi Hồng Môn, vậy cũng là bọn họ không đắc tội nổi. Thanh Vân Tông là lang, cái kia Phi Hồng Môn chính là hổ, mà bọn họ, sung mãn bên ngoài lượng xem như là dê. Chỉ có thể mặc người chém giết. Ngươi là cái thá gì? Ba thành chủ quyền là ta Thanh Vân Tông theo Trúc Long Tông bên trong muốn. Ngươi nói là ngươi, sẽ là của ngươi. Tần Trần cũng là không khách khí chút nào nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện tức thì yên lặng lại. Được, tốt, được. Hồng Dĩnh cười lớn, trong giây lát vỗ bàn một cái, quát lên, Trúc Hán Lương, Hồng Nham trưởng lão, cho ta chém giết người này. Lời này vừa nói ra, hai bóng người tức thì chém ra. Trúc Hán Lương bản thân sợ hãi Tần Trần, nhưng là sợ là Tần Trần bên người cái kia thần bí lão giả. Thế nhưng hôm nay, cái kia thần bí lão giả không biết vì sao, cư nhiên không. Cái này ra hỏa, thật sự coi chính mình ly khai lão giả kia, là cái thá gì. Giết ta, người còn chưa đủ tư cách, Tần Trần nói thế rơi xuống, đại trưởng lão vội vàng lao ra. Cái kia Trúc Hán Lương rên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng đại trưởng lão. Hai người đều là tam nguyên thiên nguyên cảnh cao thủ. Giữa lẫn nhau căn bản bất phân cao thấp. Ngay cả Hồng Nham trưởng lão, bản thân chính là thiên vũ cảnh thất biến, giết một cái chính là địa võ cảnh Tần Trần, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Hồng Nham mặt sắc lạnh lẽo, nhìn về phía Tần Trần, hừ nói, vô tri tiểu nhi, không biết sống chết, lão phu hôm nay liền kết thúc ngươi. Lão đồ đạc, ngươi xứng sao sao? Tần Trần không nhường chút nào, vừa sải bước ra, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể giết ta. Hồng Nham bị Tần Trần giận quá. Chính là một cái địa võ cảnh, ở hắn thiên vũ cảnh thất biến trước mặt, lại còn dám làm càn. Mà cái khác thành chủ, sớm là thối lui đến một bên. Hai bên vô luận là ai thắng ai phụ, bọn họ chỉ cần tôn thắng người vì chủ, hàng năm bày đồ cúng là được, tham gia đi vào, đó không thể nghi ngờ là muốn chết. Phi Hồng Lạc Hà Trảm. Hồng Nham lúc này một tiếng thấp quát, thân ảnh trực tiếp tuôn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, trưởng phong thành đao, một đao tuôn ra. Phi Hồng môn năm đó cũng là khá có danh tiếng nấc thang thứ hai tông môn, hiện tại luân lạc tới cái này loại tình trạng, thật đúng là nực cười. Tần Trần không thèm để ý chút nào, cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra. Ngươi muốn chết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị người trước mặt soi mói tông môn không bằng từ trước, Hồng Nham trưởng lão giận không kềm được. Dừng a, Tần Trần cũng là xen một tiếng, trong miệng lẩm bẩm nói, Phi Hồng quyết, lấy linh khí quán thông hội quan huyệt, minh thần huyệt, bắc nham huyệt, rót vào linh khí vào hai cánh tay huyệt ngọc trầm, hồi tâm thần với cốc quan huyệt, Phi Hồng Lạc Hà Trảm, lấy linh khí tụ hai tay, ngưng tụ hai cánh tay, vung trảm đao khí, lấy trưởng thành đao, đao thành hình, trưởng như dao. Tần Trần lúc này trong miệng đột nhiên nói ra một đống lời kỳ quái đến, chỉ thấy lúc này, cái kia Hồng Nham khuôn mặt sắc, cũng là thay đổi liên tục, một hồi xanh, một hồi hồng. Bàn tay thành đao, cái kia đao phong khí tức, lại là dần dần yếu bớt. Xiết ta, ngươi không đủ tư cách đấy. Tần Trần tiếp tục trong miệng nói một ít bừa bộn lời, nhưng là từ từ, cái kia Hồng Nham trưởng lão, càng ngày càng không thích hợp. Phốc, đột nhiên, trưởng đao tán loạn, một luồng đao khí, vào thời khắc này triệt để khuếch tán, Hồng Nham cả người lao ra thân ảnh, phù phù một tiếng, ngã nhào trên đất, miệng phun tiên huyết không thôi. Tần Trần lúc này vẫn chưa đình chỉ, tiếp tục nói, thu linh khí với lọt vào tai, phóng linh khí với hơi thở. A, trong lúc bất chợt, ngã ngồi ở mà Hồng Nham trưởng lão, rít lên một tiếng, thất khiếu chảy máu, một tiếng ầm vang, ngã xuống đất lên, duỗi duỗi chân, đúng là trực tiếp tắt thở. Một sát na này gian, tất cả mọi người là triệt để mộng. Nhất vị thiên vũ cảnh thất biến đỉnh nhọn cường giả, lại còn nói tắt thở, liền tắt thở. Tại sao có thể như vậy? Cái kia Hồng Dĩnh lúc này cũng là mộng. Tần Trần nhìn thi thể trên đất, cũng là hai tay phụ về sau, hờ hững nói, chính là Phi Hồng môn lão tổ tông Phi Hồng tiên tử tự thân đến, ta cũng có thể nói chết nàng. Phi Hồng tiên tử, Hồng Dĩnh lúc này ngẩn ra, Phi Hồng tiên tử chính là Phi Hồng môn thủy tổ, năm đó chính là Phi Hồng tiên tử, bằng vào sức một mình, kiến tạo Phi Hồng môn, đem Phi Hồng môn mang trên trực bức tứ đại tông môn tầng thứ trình độ. Chỉ bất quá theo Phi Hồng tiên tử qua đời, Phi Hồng môn cũng là không bằng quá khứ. Có thể vấn đề không ở chỗ những thứ này, mà là Tần Trần, mở miệng đã nói chết nhất vị thiên vũ cảnh thất biến trưởng lão. Phi Hồng quyết, Hồng Dĩnh thức thì phản ứng kịp, quát lên, người sao biết Phi Hồng quyết tâm pháp. Hồng Dĩnh minh bạch, Tần Trần mới vừa nói, chính là Phi Hồng quyết tâm pháp, hơn nữa còn là quấy rầy trình tự nói. Hồng Nham trưởng lão thi triển Phi Hồng quyết, trong lúc vô tình bị Tần Trần mang lệch quỹ tích, đưa tới trong cơ thể linh khí tán loạn, toàn thân khí huyết nghịch lưu, bị Tần Trần nói chết. Ta biết hơn rất, Tần Trần lạnh nhạt nói, chính là Phi Hồng môn, xứng sao cùng ta Thanh Vân Tông tranh đoạt thành trì. Cùng hổ đoạt thức ăn, cũng phải nhìn xem, tự có không có tư cách. Phi Hồng môn chính là nấc thang thứ ba tông môn, phụ thân hắn Hồng Điền, sáu nguyên thiên nguyên cảnh cự bá, cư nhiên bị Tần Trần nói, không có tư cách cùng Thanh Vân Tông tranh đoạt. Giờ này khắc này, một bên Kiếm Tiểu Minh đã là xem há hốc mồm. Bình thường hình dung người khua môi múa mép, có thể đem người chết nói sống, có thể đó là giả. Thế nhưng hôm nay, hắn cũng là mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần, dựa vào há miệng, đem nhất vị thiên vũ cảnh thất biến cao thủ, nói thẳng chết. Đây quả thực là lưỡi đoạt thiên công a. Bắt đầu từ hôm nay, Phi Hồng môn cút ra khỏi Ba Thành, nếu là bị ta lại nhìn thấy Phi Hồng môn người, xuất hiện ở Ba Thành bên trong, ta chém thẳng không buông tha. Tần Trần hờ hững nói, trở về nói cho phụ thân ngươi Hồng Điền, Phi Hồng môn nếu như không muốn ở trong tay hắn xong đời, tốt nhất đừng trêu chọc Thanh Vân Tông, nếu không thì ta đạp trên Phi Hồng môn, diệt ngươi Phi Hồng môn. Hồng Dĩnh lúc này còn muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn đến Trúc Hán Lương bị Lý Dương chiêu cuốn lấy, chính mình chuyến này chỉ đem thiên nguyên cảnh cao thủ làm bạn, muốn giết Tần Trần, hiện tại hiển nhiên là không thể. Hảo Hán không ăn thua thiệt trước mắt, rút lui trước lại nói. Ngươi nói, ta sẽ dẫn đến. Hồng Dĩnh đứng dậy, vội vàng ly khai. Mà giờ khắc này, Lý Dương chiêu đại trưởng lão cùng Trúc Hán Lương đánh nhiệt liệt hướng thiên, khó phân thắng bại. Tần Trần nhẹ nhàng ghế trên, nhìn mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, Ba Thành triệt để thuộc sở hữu Thanh Vân Tông, lần sau lại để cho ta nghe đến Ba Thành quản bó buộc xảy ra vấn đề, ta có lẽ sẽ suy nghĩ, thay đổi trưởng khống giả. Tần Trần lời này vừa nói ra, Ba Thành nhân vật có mặt mũi, đều là vội vàng phục địa gõ thủ. Cái kia Phong Tồn Ô Thân là Thanh Phong Thành thành chủ, cười khổ nói, Tần Tông chủ, cũng không phải chúng ta yêu mến bội bạc, mà là sinh tử không khỏi mình. Bắt đầu từ hôm nay, ai dám ra tay với các ngươi, thông báo Thanh Vân Tông là đủ. Các ngươi đã thân là Thanh Vân Tông thuộc hạ, Thanh Vân Tông tự nhiên là hội hảo hảo bảo hộ các ngươi. Là phải, đám người chờ, lúc này đều là gật đầu. Đại sảnh bên ngoài, Trúc Hán Lương chứng kiến Hồng Nham bị giết, Hồng Dĩnh ảo não chạy, tức thì trong lòng lo lắng, muốn chạy trốn, nhưng là Lý Dương Chiêu căn bản không được cho hắn cơ hội. Lý Dương Chiêu, người không giết chết ta. Trúc Hán Lương quát lên, người ta đều là tam nguyên cảnh, chúng ta ai cũng không biết làm sao không được ai. Vậy cũng chưa chắc, Lý Dương Chiêu lúc này cũng là rên một tiếng, chắp tay trước ngực, một minh mông khí tức, tràn ngập ra. Tứ Nguyên Kỳ, đột nhiên, Trúc Hán Lương khuôn mặt sắt sát bạch, hắn cùng với Lý Dương Chiêu, đều là tông môn trưởng lão, đến bọn họ cái này phần lên, muốn cảnh giới tiến thêm một bước, cơ hồ là không thể. Thiên phú như đây, lại thêm trên căn cơ hạn chế, bọn họ này sinh muốn để thăng, cơ hồ là không thể. Nhưng là Lý Dương Chiêu lúc này lại là đến tứ nguyên cảnh giới. Bây giờ ta, có thể hay không giết ngươi? Lý Dương Chiêu cả người khí thế tăng mạnh, vừa sải bước ra, thái thương thủ vào thời khắc này, trực tiếp đắp xuống. Oanh, tiếng nổ vào thời khắc này trong nháy mắt vang lên, Trúc Hán Lương thân ảnh bị Lý Dương Chiêu trực tiếp bắt lại, vỗ vào trên đất. Trong thành chủ phủ, mặt đất ầm ầm nứt ra, rầm rầm rầm thanh âm, từng đạo vang lên, đối mặt tứ nguyên cảnh giới Lý Dương Chiêu, Trúc Hán Lương bị vung mạnh đến, giống như con gà con một dạng, không hề chống đỡ lực. Từ từ, đại sảnh bên ngoài tiếng oanh minh tiêu thất, Lý Dương Chiêu tay bắt Trúc Hán Lương mà đến, ném ở trên đất. Trong đại sảnh, hơn 10 vị ba thành nhân vật có mặt mũi, đều là câm như hến. Tông chủ, Lý Dương Chiêu lúc này chỉ cảm thấy hô hấp đều là vui sướng rất nhiều. Nếu không phải là Tần Trần chỉ điểm, đối với thái thương thủ lĩnh ngộ làm sâu sắc, khiến cho hắn đột phá, cái này Trúc Hán Lương chỉ sợ sớm đã chạy mất. Đơn chỉ cần điểm này, Tần Trần kiến thức, những câu đốt tâm, quả thực phi phàm. Kéo ra ngoài chặt, Tần Trần phất tay một cái, nói, lần sau, phi hồng môn nhân còn dám tới, lập tức thông báo Thanh Vân Tông, tới một cái, giết một cái, tới hai cái, chém một đôi. Là phải, một đám trưởng quản người, lúc này đã là mộng. Tần Trần mang theo Lý Dương Chiêu, Kiếm Tiểu Minh, không có nhiều lời, ly khai phủ thành chủ. Phong Tồn Ô lúc này mới dám chân chính hô một hơi. Chư vị cũng nghe được chứ? Phong Tồn Ô lúc này mở miệng nói, Thanh Vân Tông không phải trước kia Thanh Vân Tông, lần sau, làm gì nữa quyết định, mọi người sẽ giải một chút tâm. Chúng ta minh bạch, Tần Trần cử động lần này hoàn toàn là giết gà dọa khỉ. Tông chủ, chúng ta bây giờ trở về sao? Gấp như vậy làm cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần từ từ nói, khó có được xuất hiện một lần, cái này Thanh Phong Thành, dầu gì cũng là cửu u chi địa bên trong coi là không tệ một tòa thành trì, hỏi thăm một ít tin tức cũng là tốt đẹp. Ba người nhất nghiêu, đi tới Thanh Phong Thành trong một ngôi tửu lâu, ngồi xuống. Lúc này, tửu lâu bên trong, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Tần Trần ba người mới vừa tọa hạ, chính là nghe được từng đợt tiếng nghị luận. Hiện tại cửu u chi địa bên trong, thật đúng là phong vân biến hóa a, trước hai thiên mới vừa nghe nói, phi hồng môn đem Lạc Vũ Quan cho diệt. Này, những thứ này tiểu tông tiểu phái, bị diệt không phải là rất bình thường sao? Ngươi xem một chút những thứ kia hai bậc thang tông môn khác, cái nào là đơn giản như vậy bị diệt? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gần nhất phi hồng môn dã tâm không nhỏ. Người đây cũng không biết chứ. Nhất người thần bí nói, nghe nói phi hồng môn môn chủ trưởng Tử Hồng Quan Vũ, cùng Thất Tinh Cung tam tiểu thư Yến Minh Phỉ đã chuẩn bị thành thân. Phi hồng môn dựa vào trên Thất Tinh Cung cái này đẳng cấp 2 thế tông môn, đương nhiên hùng tâm triển lộ. Nghe được những lời này, đại trưởng lão khuôn mặt sắc khó coi. Tông chủ, chúng ta xem như là đắc tội phi hồng môn, sợ rằng cái kia Thất Tinh Cung cùng phi hồng môn đi cùng một chỗ, cũng khó đối phó. Thất Tinh Cung rất mạnh sao? Nghe đến lời này, đại trưởng lão trong lòng không còn gì để nói. Cái này vị tông chủ, tựa hồ đắc tội với người nhìn là tâm tình, mặc kệ đối phương là mạnh mẽ hay yếu. Đại trưởng lão tỉ mỉ nói, cửu u chi địa, chia làm ngũ khu vực lớn, chúng ta chỗ ở đông bắc khu vực, chính là kiếm các tọa chấn, vô cùng cường đại, chính là đương chi không thẹn nấc thang thứ nhất tông môn. Mà kiếm các xuống, hai thê tông môn, cũng có mười mấy, thế nhưng nhất cường đại, cũng chỉ có bảy cái. Thất Tinh Cung, Độc Tàm Tông, Thi Cốt Môn, Thuần Dương Điện, Thiên Đạo Lâu, Thiên Cương Phái cùng với Phục Ma Tông. Cái này bảy đại thế lực, gần với kiếm các, tông môn nội, đều có thông thiên cảnh vô địch tỏa chấn, chiếm giữ thành trì tối thiểu mấy chục. Nghe đến mấy cái này, Tần Trần gật đầu, cái này mấy cái tên, ngược lại có một ít tương đối quen thuộc. Xem ra cái này vài vạn năm thời gian đến, thí dụ như Thanh Vân Tông, Phi Hồng Môn cái này đẳng cấp, là ở đi xuống dốc, nhưng cũng là có ở đi đường dốc. Mà giờ khắc này, cái kia mấy đạo nghị luận ầm ĩ thân ảnh lần nữa nói, chẳng qua gần nhất, toàn bộ cửu u cũng là phát sinh không ít chuyện tình. Ồ, nói nghe một chút, nghe nói Đại Nhật Thần Giáo tân nhập môn nhất vị thiếu niên, mới tròn 10 tuổi không lâu sau, nhưng là kinh khủng dị thường, đến địa võ cảnh, bị Đại Nhật Thần Giáo trở thành cục cưng quý giá. Có người nói Đại Nhật Thần Giáo bên trong lão cổ hủ, đều là này nữ tranh, nhưng là náo phong ba không nhỏ. Thiên A, 10 tuổi địa võ cảnh, cái này còn là người sao? Ai, kinh khủng thiên tài, thực sự là nhất đại so với nhất đại khiến người ta cảm thấy khó có thể tiếp thu A. Không ngừng với này đây, có người nói Thánh Vương Phủ cũng là xuất hiện nhất vị thiên chi kiêu nữ, nhập môn ngắn ngủi cân nhắc tháng thời gian, bị Thánh Vương Phủ phủ chủ tự thân thu là quan môn đệ tử. Còn có U Minh Tông, xuất hiện nhất vị yêu nghiệt nhân tài, có người nói càng là tư sắc tuyệt mỹ, nghe nói cái này vị yêu nghiệt, kinh động U Minh Tông bên trong nhất vị phong tồn lão cổ hủ, tự thân xuất quan, giáo dục này nữ. Mọi người nghị luận ầm ĩ trong lúc đó, mặt mày hớn hở. Từ xưa đến nay, thiên tài đến đâu trong đều là có chút thu hút ánh mắt người ta. Tần Trần nghe được những lời này, đáy lòng cũng là hơi có giải khai. Xem ra, các nàng ba cái hiện tại tình cảnh còn có thể. Lần nữa gặp mặt, sợ rằng ba người đều sẽ là đột nhiên tăng mạnh đề thăng. Điểm này, cũng là ở Tần Trần dự liệu bên trong. Mà đối với cảnh giới, hắn cũng không có cố chấp đề thăng, biết thời biết thế, thủy mãn tự tràn đầy. Hắn dù sao không phải là tiểu phỉ cái kia chủng cửu u chu tước nhất tộc cường đại, cũng không phải Tử Khanh hoàng thể, cũng không là xương nhi hỗn độn chi thể. Không có tinh môn, không phải sáu đại linh thể, cũng không phải thể chất đặc thù, hắn tu hành, chỉ có thể là từng bước đi tới, không thể lơ là. Được, đi đi, cơm nước no nê, ba người ly khai, ở Thanh Phong Thành bên trong đi dạo mấy ngày thời gian, Tần Trần chính là phản hồi Thanh Vân Tông bên trong. Sau đó mấy ngày thời gian, lục tục có đệ tử tìm kiếm Tần Trần giải thích nghi hoặc, thời gian tựa hồ đem biến được bình tĩnh trở lại. Tần Trần mỗi ngày tu hành, lĩnh ngộ ngọc lôi thể, đoán tạo lôi thể. Cái này nhất thiên, Thanh Vân Tông bên ngoài, một tràng tiếng xé gió rơi tới. Cái kia từng đạo tiếng xé gió, vào thời khắc này biểu dương ra người khí tức. Thủ Sơn đệ tử thấy như vậy một màn, vội vàng bẩm báo chư vị trưởng lão. Tứ trưởng lão Từ Phàm cùng ngũ trưởng lão Liễu Thương Hải tức thì đi ra, nhìn người đến, hai người cũng là hô một hơi. Bọn họ vốn tưởng rằng là Phi Hồng Môn người, trong lòng mới vừa gánh yêu. Chỉ là cái này xuất hiện cũng không phải là Phi Hồng Môn người. Ha ha, cái kia đến thân ảnh bên trong, vì thủ một đạo thân ảnh, lúc này cười ha ha một tiếng, chắp tay mà đến, nhìn Từ Phàm cùng Liễu Thương Hải hai người. Từ huynh, Liễu huynh, nhiều ngày không thấy, có mạnh khỏe. Cái kia một đạo thân ảnh, một thân xanh sắc bào phục, khuôn mặt ôn hòa, đại khái hơn 40 tuổi dáng dấp, nhưng là cả người trên hạ khí tức, cũng là có chút cường đại. Nguyên lai là Thiên Đạo Lâu Sở đạo sứ, Từ Phàm trưởng lão mặt trên cũng là lộ ra mỉm cười. Thiên Đạo Lâu, chính là Đông Bắc khu vực uy danh hiển hách nấc thang thứ hai tông môn, nội tình thâm hậu, lâu chủ thiên đạo nhất, bản thân càng là nhất vị thông thiên cảnh đầu sỏ. Sở đạo sứ xin mời, Từ Phàm cùng Liễu Thương Hải lúc này đều là khách khí không ngớt. Nguyên bản Thanh Vân Tông cùng Thiên Đạo Lâu, vốn là không có một chút quan hệ, nhưng là mấy năm trước phát sinh một việc tình, lại khiến cho hai tông môn phát sinh liên quan. Đạo sứ, chính là Thiên Đạo Lâu một cái chức vị thân phận. Thiên Đạo Lâu thân là đứng đầu hai thê tông môn, lâu chủ thiên đạo nhất, tự nhiên là nói một không hai. Mà không có gì ngoài lâu chủ thiên đạo nhất, chính là ngũ đại đạo sứ. Sở Nhân Kiệt, chính là ngũ đại đạo sứ một trong, thực lực bản thân, cũng là thâm bất khả chắc. Chỉ là hai người lần này cũng không biết, Thiên Đạo Lâu vì sao đột nhiên đi tới Thanh Vân Tông, chẳng lẽ là chuẩn bị thực hiện hứa hẹn. Nếu thật là như đây, cái kia Thanh Vân Tông có thể nói là có thể có được Thiên Đạo Lâu cái này đẳng cấp dựa vào sơn, tuyệt đối không cần phải lo lắng Phi Hồng Môn. Giờ này khắc này, Thanh Vân Tông, Huyền Trần Phong chi lên, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, đều là cung kính đứng vững. Làm sao, nhìn ba người, Tần Trần tùy ý nói, tông chủ, Thiên Đạo Lâu nhân đến, tông chủ tốt nhất vẫn là gặp mặt đi. Nghe đến lời này, Tần Trần hơi sững sờ, Thiên Đạo Lâu, bọn họ tới làm cái gì? Thiên Đạo Lâu chính là bảy đại hai thê tông môn một trong, thực lực nội tình không tầm thường, chẳng qua Thanh Vân Tông xuống dốc, tựa hồ cùng bọn họ không có gì đồng thời xuất hiện chứ. Tông chủ, lão phu nghĩ, Thiên Đạo Lâu chắc là tới thực hiện cam kết. Đại trưởng lão chứng kiến Tần Trần không minh bạch, tiếp tục nói tông chủ có chỗ không biết. Đang ở 5 năm trước, ta Thanh Vân Tông cùng Thiên Đạo Lâu, làm một vụ giao dịch. Giao dịch, Tần Trần càng hào cảm kỳ, Thanh Vân Tông Nhật Bạc Tây Sơn, Thiên Đạo Lâu cũng là có thể nói là lần lượt cao giọng, rõ ràng không đáp kết, làm sao có thể làm cái gì giao dịch. Đại trưởng lão từ từ cười nói, 5 năm trước, Thiên Đạo Lâu bên trong, xuất hiện nhất kiện quái sự, Thiên Đạo Lâu lâu chủ thiên đạo nhất nhất mạch, tử nữ xuất hiện quái bệnh, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Đương thời thiên đạo nhất tuy là thông thiên cảnh vô địch, nhưng là thúc thủ vô sách, về sau, biết được ta Thanh Vân Tông tông môn nội, có nhất bí bảo, vì thế đến ta Thanh Vân Tông mượn dùng một chút. Nghe đến lời này, Tần Trần bật thốt lên mà xuất đạo, bách linh như ý. Nghe được Tần Trần mở miệng, đại trưởng lão tức thì ngẩn ra, nhưng là lập tức gật đầu nói, không sai, bách linh như ý. Cái kia bách linh như ý, trợ giúp thiên đạo lâu giải quyết cái này vấn đề, nhưng là bách linh như ý cũng là liền này tổn hại, thiên đạo lâu hứa hẹn chúng ta, một cọc hôn sự. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cọc hôn sự, Tần Trần nhưng thật ra cảm giác có ý tứ đứng lên. Thiên đạo lâu lâu chủ thiên đạo nhất, thực lực cường đại, chính là thông thiên cảnh đầu sỏ, người này một thân cường đại tu vi, tử nữ cũng là chút nào kiêu ngạo sắc. Đại trưởng lão tiếp tục nói, mà thiên đạo nhất chi nữ, được tôn xưng là thiên đạo lâu thiên đạo thánh nữ, này thánh nữ, thiên phú rất mạnh, có người nói hiện tại chính là thiên vũ cảnh cao thủ. Mà thiên đạo nhất năm đó hứa hẹn chính là, lấy thiên đạo thánh nữ đến 20 tuổi tuổi thanh xuân thời gian, liền cùng ta Thanh Vân Tông đệ nhất đệ tử đám hỏi. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là nhăn đầu lông mày. Thiên đạo lâu chính là đông bắc khu vực bên trong uy danh hiển hách hai thế tông môn, nội tình gần với kiếm các, cùng cái kia thất tinh cung cũng đều như nhau cường đại, Thanh Vân Tông cũng là tầng dưới chót nhất tồn tại, cái này đám hỏi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy chứ. Đã như đây, Tần Trần phất tay nói, chúng ta Thanh Vân Tông hiện nay đệ nhất đệ tử, cho là Lý Nhất Phàm chứ. Ca, ca, Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng là nhìn về phía Tần Trần, không ngừng khiến cho nhãn sắc, thấp giọng nói ca, ta bây giờ là địa võ cảnh nhất trọng, hơn nữa ngươi quên, ta nhưng là có lão tổ tông truyền thừa trong người, ta mới là đệ nhất. Ngươi đệ nhất, Tần Trần cười híp mắt nói, vậy ngươi và Lý Nhất Phàm đánh một trận. Khái khái, ta cảm giác Lý Sư Huynh số một, đương chi không thẹn. Nghe đến lời này, Lý Nhất Phàm cũng là trong lòng hơi động. Ở Tần Trần đến phía trước, hắn đúng là Thanh Vân Tông đệ nhất đệ tử, thiên phú không tầm thường, khuôn mặt tuấn lãng, ở nơi này Thanh Vân Tông, nhiều thiếu đệ tử mê luyến hắn. Hắn vốn tưởng rằng, Tần Trần thân là tông chủ, cửa hôn sự này, Tần Trần hội ngăn hạ cho chính hắn. Coi như Tần Trần kéo không xuống khuôn mặt, cho hắn đổ nhi Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh cũng có thể. Không nghĩ tới, Tần Trần vẫn là đem cửa này việc hôn nhân, giao cho hắn. Đa tạ tông chủ, Lý Nhất Phàm lúc này khom người, dập đầu nói, đệ tử ngày sau nhất định toàn tâm toàn ý, lấy Thanh Vân Tông vì gia. Đại trưởng lão lúc này cũng là có chút cảm động, lão hủ cũng là đa tạ tông chủ, Lý Nhất Phàm, chính là đại trưởng lão Lý Dương Chiêu tôn tử, đây cũng là vì sao Lý Nhất Phàm thiên phú như vậy, còn có thể ở lại Thanh Vân Tông là tối trọng yếu nguyên nhân. Những thứ này, cũng là Tần Trần gần nhất mới vừa hiểu được a. Lý Dương Chiêu thân là đại trưởng lão, có thể nói là cả đời tâm huyết cũng giao ở Thanh Vân Tông lên. Phụ thân hắn đã từng là Thanh Vân Tông nhất vị chấp sự, mà hắn nhi tử cùng con dâu, vốn cũng là Thanh Vân Tông đường chủ, đáng tiếc bởi vì tông môn tranh cãi bị giết. Vì Thanh Vân Tông không đổ, đem chính mình thiên phú rất cao tôn tử cũng là ở lại Thanh Vân Tông, đủ để nhìn ra, Lý Dương Chiêu đối với Thanh Vân Tông cảm tình. Nếu không phải là Tần Trần đến, gánh đảm nhiệm tông chủ, cái này Thanh Vân Tông tông chủ, đại trưởng lão vốn là lại thích hợp cực kỳ, chỉ bất qua bốn vị khác trưởng lão tư lịch cũng rất cao, trong lòng khó tránh khỏi không phục, lúc này mới khiến cho tông chủ đại vị một mạch treo khoảng không. Là ta Thanh Vân Tông đệ tử, ta đương nhiên là sẽ không bạc đãi, nên ngươi, sẽ là của ngươi, ta chỉ cần tông môn dành cho ngươi, ngươi cố mà trân quý là được, hơn nữa. Bây giờ nói tạ ơn còn sớm chút, Tần Trần lúc này cười nhạt nói, này thiên đạo thánh nữ, chỉ sợ không phải là tốt như vậy cưới. Nghe đến lời này, mấy vị trưởng lão đều là gật đầu. Thiên đạo lâu hiện tại nhưng là gần với kiếm các bá chủ cấp bậc thế lực, mà Thanh Vân Tông cũng là xuống dốc tới cực điểm, hai người hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Một lần ân cứu mạng, kết thúc hạ một cọc nhân duyên, thế nhưng thiên đạo lâu đến cùng tuân thủ không tuân thủ, ai biết được. Mọi người đi tới Thanh Vân Đại Điện, Tần Trần đang thượng tông chủ bảo tọa. Sở đạo sứ, cái này vị chính là ta Thanh Vân Tông tân đảm nhiệm tông chủ, Tần Trần Tần tông chủ. Đại trưởng lão lúc này nhiệt tình giới thiệu, Sở Nhân Kiệt, chính là thiên đạo lâu ngũ đại đạo sứ một trong, địa vị cao thượng, đừng nói bọn họ là Thanh Vân Tông trưởng lão, coi như là phi hồng môn môn chủ, thấy cái này vị đạo sứ, cũng phải khách khí. Nghe nói Thanh Vân Tông xuất hiện nhất vị thiên tài tông chủ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giống bình thường. Sở Nhân Kiệt chắp tay một cái, hơi tấn cấp bậc lễ nghĩa. Tần Trần bên cạnh, Kiếm Tiểu Minh đeo kiếm mà đứng, Trầm Văn Hiên khoanh tay đứng vững. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh cũng là bĩu môi, lẩm bẩm, ca ca của ta chẳng qua gần nhất mới vừa kế nhiệm tông chủ, nào có cái gì đại danh khí. Chứng kiến Tần Trần trừng tới ánh mắt, Kiếm Tiểu Minh vội vàng thức thời ngậm miệng. Sở đạo sứ đường xa tới mà là khách nhân, không biết giá lâm ta Thanh Vân Tông, không biết có chuyện gì. Tần Trần cũng là khách khí nói, đã Tần tông chủ nói thẳng, ta cũng liền không được quanh co lòng vòng. Sở Nhân Kiệt nói thẳng, ngày gần đây ta Thiên Đạo Lâu chuẩn bị tổ chức một lần thịnh yến, là do ta Thiên Đạo Lâu Thánh Nữ mời chúng ta cửu U chi địa Đông Bắc khu 20 tuổi dưới thanh niên tuấn tài, tổng hợp nhất đường, cũng là một lần giao lưu cùng thảo luận. Thiên Đạo Lâu cùng Thanh Vân Tông còn có một cọc hôn ước, cho nên lần này, mời quý tông đệ nhất đệ tử đi trước, cùng nhau nhân chứng thịnh hội, thuận liền thương thảo việc hôn ước. Thương thảo việc hôn ước, nghe đến lời này, mấy vị trưởng lão đều là đáy lòng thịt một tiếng. Cái này hôn sự, đã là định xuống, tại sao thương thảo vừa nói. Thiên Đạo Thánh Nữ hôm nay tuổi tròn 20, mà Lý Cũng Hàng cũng như đây, hai phe gặp mặt là được. Được, Tần Trần lúc này gật đầu, nói ta Thanh Vân Tông nhất định sẽ đúng hẹn đi, đến lúc đó, hy vọng có thể đàm luận được khoái trá. Đã như đây, tại hạ cáo từ, Sở Nhân Kiệt không có quá nhiều dừng lại, chính là bái biệt. Thanh Vân Tông dù sao chỉ là đoạn kết của trào lưu môn phái, Thiên Đạo Lâu lần này chuyên môn tới thông báo, đã là rất cho mặt mũi. Trong đại điện dần dần an tĩnh lại, có ý tứ, Tần Trần vuốt phẳng cằm, từ từ nói cái này hôn sự tất thành. Đại trưởng lão, ta sẽ cùng với Lý Nhất Phàm cùng nhau đi tới, những ngày qua, người tốt nhất coi chừng Thanh Vân Tông. Tần Trần phân phó nói, nếu như cái kia Phi Hồng Môn dám đến tìm việc, người trực tiếp cho ta đập tỉnh cái kia lão vương bát. Khái khái, tỉnh lại thần quy đại nhân, làm cho hắn xuất thủ, tới nhiều thiếu, giết bao nhiêu. Đúng, đại trưởng lão tức thì trong lòng dùng mình, nói cái kia tông chủ ngài. Ta cùng với Lý Nhất Phàm cùng nhau đi tới, Tống Đại Hải, người cũng theo ta cùng đi, xem xét các mặt của xã hội cũng là tốt đẹp. Đệ tử tuân mệnh, Liễu Thương Hải lúc này trong lòng cũng là hoan hỉ, đây chính là hội tụ toàn bộ cửu U chi địa Đông Bắc khu vực bên trong, danh tiếng hiển hách thiên chi kiêu tử. Chính như Tần Trần từng nói, xem xét các mặt của xã hội cũng là tốt đẹp. Tần Trần nói như thế, cũng không phải là không có kiểm tra lượng. Trong khoảng thời gian này, hắn làm cho Trầm Văn Hiên cùng Kiếm Tiểu Minh giải khai Thanh Vân Tông bên trong, ngũ đại đệ tử, ngoại trừ chết đi Trần Sở Sinh, Lý Nhất Phàm cùng Tống Đại Hải hai gã đệ tử. Tống Đại Hải trời sinh tính chất phác, nhưng là làm việc vững chắc, mà Lý Nhất Phàm tắc thì là tâm trí kiên định, tuy là thiên tài, cũng không có vô cùng tự ngạo chi tâm, hơn nữa có thể kéo hạ mặt. Đây mới là Tần Trần nguyện ý bồi dưỡng chủ yếu nguyên nhân. Cái này cửu sinh cửu thế, Tần Trần thấy được quá nhiều thiên tài. Nhưng là thì tính sao? Rất nhiều thiên tài, ngạo vật nhìn kỹ người, không biết trời cao đất rộng, thường thường chỉ là trưởng thành đến phân nửa, chính là chết yểu. Lý Nhất Phàm xem như là tính khí bản tính coi như không tệ, nếu không, lần này đám hỏi, Tần Trần cũng sẽ không để cho hắn. Trở lại ngọn núi, nhìn Kiếm Tiểu Minh vẻ mặt hâm mộ dáng dấp, Tần Trần cũng là cười khổ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Đạo Thánh Nữ, không biết có phải hay không là nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp, có hay không Sương Nhi tỷ tỷ và Tử Khanh tỷ tỷ đẹp. Trầm Văn Hiên cũng là trêu ghẹo nói người giống như đã gặp Vân Tiểu Thư cùng Diệp Tiểu Thư tựa như. Ta là chưa thấy qua, nhưng là Tần ca coi trọng nữ nhân, cái kia nhất định là tướng mạo tài phú đều là nhất đẳng, không phải nơi nào xứng làm ta Tần ca nữ nhân. Cút, Tần Trần mắng, Nhất Thiên đến muộn không có đứng đắn, vừa xong địa võ cảnh mà thôi, ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa, ta tới thử xem ngươi kiếm thuật. Ngạch, lần sau đi, Kiếm Tiểu Minh nhưng là sợ, hắn đạt được lão tổ truyền thừa, mỗi ngày đều ở lĩnh ngộ kiếm thuật càng là mỗi ngày leo thăng. Nhưng là những ngày gần đây, Tần Trần mỗi ngày bắt hắn luyện kiếm, cơ hồ là luyện một lần, đả kích một lần lòng tự ái của hắn. Quan trọng nhất là, hai người không thể so thực lực, chỉ so với kiếm thuật, hắn nhiều lần đều bại, không chống nổi ba chiêu, trọng yếu nhất là, Tần Trần dùng là một kiếm, mà hắn dùng cũng là âm kiền kiếm. Cái này quá đả kích người, hai người các ngươi cũng đừng có gấp. Tần Trần từ từ nói, Văn Hiên là ta đồ nhi, ngươi sau này thê tử, cái kia nhất định phải là cái này chư thiên vạn giới bên trong tiên tử, hơn nữa một dạng son tục phấn, căn bản không nhìn. Còn ngươi, nhìn Kiếm Tiểu Minh vẻ mặt hướng tới biểu tình, Tần Trần cười nói, tương lai ngươi liền ở lại bên cạnh ta, làm ta tiểu tùy tùng, cả đời ở độc thân đi. Đừng a, ca, ai, ca, ngươi hãy nghe ta nói a. Kiếm Tiểu Minh thức thì vội vàng nói, ta muốn là một mạch làm một cái độc thân, đó không phải là cho ngài ném sao. Hơn nữa cửu U đệ nhất kiếm là một độc thân cầu, cái này nói ra nhiều vô lý a, ta muốn cầu không cao, thật, ca. Nhìn Kiếm Tiểu Minh theo Tần Trần líu díu, không ngừng ầm ĩ dáng dấp, Trầm Văn Hiên tức thì cười khổ, đổi lại là người khác như thế tiếng huyên náo, sợ rằng sư tôn sớm một cái tát đập chết. Có thể, trước đây, Tần Hâm Hâm đối với Tần Trần, cũng là như đây, đem Kiếm Tiểu Minh giữ ở bên người. Chính mình vị sư tôn này, nhưng là đáy lòng có mang một tia nhớ đi. Đối với Kiếm Tiểu Minh, Tần Trần theo hắn thân nhìn lên đến Hâm Hâm dáng dấp, là một cái nguyên nhân, thế nhưng chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là, Kiếm Tiểu Minh là mình đồ tôn hậu nhân, đối với kiếm âm sơn hổ thẹn, hắn muốn tại một thế này, bù đắp cho kiếm tiểu minh. Đã kiếm tiểu minh muốn trở thành cửu u đệ nhất kiếm, vậy hãy để cho hắn trở thành tốt. Chuẩn bị thỏa đáng, cái này nhất thiên, Thanh Vân Tông bên ngoài, Lý Dương chiêu đám người vì Tần Trần tiễn đưa. Nhìn tông đệ tử trong môn phái ô ép một chút một mảnh xuất hiện, Tần Trần cũng là cười khổ không thôi. Ta chẳng qua là mang theo Lý Nhất Phàm đi lĩnh lão bà, các người đây là làm sao? Khiến cho ta giống như là chiến tranh tựa như, đại trưởng lão cười khổ nói, ngược lại không phải chúng ta cố ý như đây, là những đệ tử này muốn phải tới. Đều trở về đi, Tần Trần nhìn mọi người, cất cao giọng nói, lần này, ta là thay các ngươi mời chào một cái đại sư huynh chị dâu trở về. Lời này vừa nói ra, một đám nam đệ tử tức thì sói chu, một ít nữ đệ tử cũng là kêu rên một mảnh. Các nữ đệ tử đừng lo lắng, tương lai, bản tông chủ cho các ngươi mời chào càng nhiều hơn nam đệ tử, cam đoan mỗi người so với Lý Nhất Phàm đẹp trai. Ta sẽ tông chủ, nhất vị nữ đệ tử đột nhiên quát to lên, gây nên trận trận ồn ào náo động. Không thể không nói, Tần Trần tuy nói không được trên là tuyệt đỉnh tuấn lãng, phong thần tuấn giật, nhưng là cái kia rút đi thanh sắc thanh tú, cùng cái kia biểu lộ ra khá là phối hợp ngũ quan kết hợp với nhau, tuy có dáng vẻ thư sinh hơi thở, nhưng là giết bắt đầu người đến, nam tử hán khí khái không chút nào kém, ngược lại cũng rất là làm người ái mộ. Các ngươi đừng nghĩ, ta đại ca bên người nhưng là có hai cái tuyệt đỉnh mỹ nhân, tương lai hội đem cho các ngươi nhìn. Kiếm Tiểu Minh cười ha ha nói, các vị các sư tỷ, suy nghĩ một chút ta Kiếm Tiểu Minh như thế nào a? Ta nhưng là tương lai cửu u. Cát, suyệt, Kiếm Tiểu Minh một câu lời còn chưa nói hết, xung quanh bị một hồi hèn mọn tiếng vang lên. Tần Trần cùng Trầm Văn Hiên đều là mỉm cười. Giờ này khắc này, năm vị trưởng lão cũng là nhịn không được cười cười. Trong lòng bọn họ cũng là không thể không cảm thán. Ngắn ngủi hai tháng, Tần Trần ở tông môn nội, liền có như này tiếng hô, thật sự là làm người ta phỉ nghi đăm chiêu. Thế nhưng cũng không thể không nói, thời gian mặc dù ngắn, nhưng là Tần Trần làm sự tình cũng là rất nhiều. Bại lui Trúc Long Tông, thu ba tòa thành trì, càng là trọng mở tàng linh các, từng cái chỉ điểm tông môn đệ tử tu hành, cảm nhận được Tần Trần đến tốt chỗ, rất nhiều các đệ tử, hiện tại đánh bọn họ đi, phỏng chừng đều đổ thừa không đi. Thân là Thanh Vân Tông đệ tử, bọn họ đối với tông môn cũng không phải là không có không muốn xa rời, nếu không phải là Thanh Vân Tông Nhật Bạc Tây Sơn, ai cũng không muốn ly khai. Mà bây giờ, Thanh Vân Tông có quật khởi khả năng, hy vọng, bọn họ nơi nào còn có thể ly khai. Tần Trần một câu kia, Thanh Vân Tông, sẽ là toàn bộ cửu u chi địa nhất bao che cho con tông môn, làm cho nhiều thiếu đệ tử trong lòng không hiểu cảm động. Được, chuẩn bị xuất phát, Tiểu Thanh kéo xe, Tần Trần đang lên xe bên trong, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên, Tống Đại Hải, Lý Nhất Phàm bốn người, đều là chuyển lấy linh câu, lão vệ vẫn là một bộ híp mắt dáng dấp, điều khiển mã xa. Sáu bóng người, cứ như vậy xuất phát, đại trưởng lão nhìn rời đi thân ảnh, xoay người, nhìn rất nhiều đệ tử. Hiện tại, chúng ta Thanh Vân Tông bên trong, linh thạch đủ, linh quyết đủ, các ngươi nếu như lại không cố gắng tu hành, tương lai Thanh Vân Tông tráng lớn, sẽ có càng thêm đệ tử ưu tú tràn vào. Đến lúc đó, các ngươi nếu là bị những thứ kia đệ tử ưu tú siêu việt, đây chính là ném vứt xuống ra. Đại trưởng lão lời này vừa nói ra, rất nhiều đệ tử tức thì minh bạch. Dựa theo Tần Trần từng nói, Thanh Vân Tông tương lai nhưng là phải lớn mạnh, đến lúc đó, tân nhân siêu việt bọn họ, cái kia mới thực sự là mất mặt. Tức thì, như một làn khói, một đám đệ tử tản ra, mỗi bên từ trở lại bên trong phủ đệ, chuyên tâm tu luyện. Năm vị trưởng lão lúc này cũng là nhìn kia đây. Đại trưởng lão từ từ nói, phía trước chúng ta ngũ cái, vì tông chủ vị, tranh luận không thôi. Mà bây giờ, tông chủ đã định, thần quy thức tỉnh, chúng ta ngũ cái, cũng là được gia tăng kinh lực. Nhị trưởng lão lúc này gật đầu nói, không sai, nếu không thì cái này ngũ đại trưởng lão chức vị, chỉ sợ cũng phải bị lấy thay mặt. Chẳng qua nói thật, đại trưởng lão, trước đây ta là thật không phục ngươi làm tông chủ, có thể chẳng biết tại sao, cái này vị Tần tông chủ, thật nhường chịu phục. Ha ha, mấy vị trưởng lão đàm tiếu tà tà, mỗi bên tự trở về tông. Thanh Vân Tông, thật ở cải biến, những thứ này đối với Tần Trần mà nói, vẫn chưa để trong lòng lên. Hắn muốn cho Thanh Vân Tông cường đại lên, nếu như một món đồ như vậy sự tình đều làm không được, vậy hắn năm đó kế thừa phụ vị, chịu tải cái này chư thiên vạn giới nhất cường đại cửu thiên vân minh, cũng là làm không vị trí minh chủ. Ly khai Thanh Vân Sơn Mạch, là vừa nhìn vô tận bình nguyên, từng ngọn nông thôn, thành trấn, thoạt nhìn rất có một mảnh bình hòa phồn vinh chi cảnh. Ở nơi này võ đạo thịnh vượng thế giới, loại an tĩnh này thời gian, mới là để cho người hâm mộ. Ở những người bình thường này nhãn chung, không thể tu võ, học chữ, khảo thủ công danh, trở thành quan văn, cũng là rất tốt, nhưng là trong lòng bọn họ, cuối cùng là võ đạo mới là chính tông. Dù sao, tay trói gà không chặt nói, chỉ có thể ở phân tranh trong lúc đó, mặc người chém giết. Mà đối với Tần Trần mà nói, cuộc sống như thế, kỳ thực rất tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm đó phụ thân ở Nhất Thống Vạn Giới Chi về sau, đã từng nghĩ tới, triệt để quy ẩn, không được vấn thế sự, mang theo chín vị mẫu thân, tiêu dao khoái hoạt. Nhưng là cái kia chư thiên vạn giới chức trách, cũng chỉ có phụ thân có thể gánh lên, bởi vì hắn là vô thượng thần đế, không ai so với hắn càng có thể nâng lên vạn giới chức trách. Đại khái 10 ngày thời gian chạy đi, mấy bóng người, rốt cục là xuất hiện ở một mảnh có chút nguy nga tường thành trước mặt. Tông chủ, phía trước chính là Thiên Đạo Thành. Tống Đại Hải mở miệng nói, Thiên Đạo Thành là Thiên Đạo Lâu đại bản doanh, giàu có và đông đúc phồn vinh. Thiên Đạo Lâu không giống những tông môn khác ở vào một ít linh khí dư thừa dãy núi trong lúc đó, mà là tọa lạc tại Thiên Đạo Thành bên trong. Ta biết, Tần Trần thản nhiên nói. Nói cho cùng, Thiên Đạo Thành xuất hiện, cùng hắn còn có một số sâu xa. Chỉ bất quá vật đổi sao rời, sợ rằng Thiên Đạo Lâu hậu nhân, sớm đã là không biết những bí mật này. Mấy bóng người chuẩn bị vào thành trong lúc đó, đã thấy cái kia cửa thành chỗ, một đội Thiên Đạo Lâu đệ tử, trong hàng đội. Mấy vị nhưng là được mời tham gia lần này giao lưu hội. Một gã đội trưởng lúc này đi tới trước, khách khí nói. Ừ, đã như đây, qua đây đăng ký một cái đi, hội từ chúng ta Thiên Đạo Lâu đệ tử, chuyên môn mang bọn ngươi đi trước ở chỗ. Đội trưởng kia cười nhạt nói, Lý Nhất Phàm lúc này đi đăng ký, Tần Trần nhìn cái kia cửa thành ở trên rồng bay phượng múa ba chữ to, trầm mặc không nói. Kiếm Tiểu Minh lúc này hạ ngựa, nhìn cửa thành thượng Thiên Đạo Thành ba chữ, không khỏi bĩu môi nói, đây là người nào để chữ, thật là xấu, xấu bạo nổ. Phanh. Kiếm Tiểu Minh vừa mới nói xong xuống, đột nhiên đầu đập một nhớ buồn bực đánh. Tần ca, người tại sao lại đánh ta a? Liền cân nhắc người nói nhiều. Tần Trần tức giận nói. Một bên lão vệ, cũng là híp mắt cười rộ lên. Trầm Văn Hiên lúc này cũng là không được giải khai, nhìn về phía lão vệ nói, vệ lão, Tiểu Minh đây là vì cái gì chịu đòn? Người thông minh như vậy, muốn không minh bạch sao? Lão vệ cười không nói. Tần Trần lúc này nhìn ba chữ kia, lẩm bẩm, xấu sao? Ta xem thật đẹp mắt a. Chứng kiến lão vệ vẻ mặt tiêu ý, Tần Trần tức giận nói, ngươi nếu như muốn cười liền cười đi, nín ta nhìn cũng khó chịu. Công tử bớt giận, chữ này, đúng là xấu điểm, bất quá ta phỏng chừng Thiên Đạo Lâu vài vạn năm tới cũng không dám thay đổi, dù sao, đây chính là cửu u đại đế tự thân đề chữ. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh thần tình một hồi cổ quái. Cửu u đại đế cái thế anh danh, làm sao không được hảo hảo luyện luyện chữ. Phanh, lại là một cái buồn bực đánh rất tại lên. Luyện chữ, ta nhìn ngươi là nên hảo hảo luyện luyện kiếm. Tần Trần không khỏi cười khổ nói. Chữ này, thật đúng là năm đó hắn để xuống, chẳng qua đó là uống say thời điểm, nhất thì hưng khởi, lấy Thiên Đạo Thanh tên kia đạo, bị Thiên Đạo Thanh cho lừa gạt. Đáng tiếc hiện tại không có cơ hội, nếu không thì, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút Thiên Đạo Thanh cái kia hỗn tiểu tử. Các ngươi là tới tự Thanh Vân Tông, đội trưởng kia chứng kiến mấy người ghi danh xong tin tức, thần sắc cổ quái. Khuôn mặt sắc cũng là tiêu nghỉu xuống, chỉ vào bên người một gã đệ tử, nói Triệu Tiểu Nhạc, người dẫn hắn nhóm đi đi. À, tên kia gọi Triệu Tiểu Nhạc đệ tử, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng là đội trưởng phân phó, cũng không dám chống lại, chỉ có thể mang theo Tần Trần mấy người vào thành. Một đường lên, Triệu Tiểu Nhạc đều là sầu mi khổ kiểm dáng dấp, dầu dĩ không vui, đối với mấy người hỏi cũng là xa cách. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi một bộ sầu mi khổ kiểm dáng dấp, chúng ta làm sao ngươi? Kiếm Tiểu Minh rốt cục nhịn không được. Ai, lúc này đây giao lưu hội, nhưng là chưa từng có thịnh đại, chúng ta Thiên Đạo Lâu Thiên Đạo Thánh Nữ, tư sắc tuyệt mỹ, càng là thiên phú cường đại, hiện đã là thiên vũ cảnh, bảy đại tông môn thanh niên tuấn kiệt, bao quát một ít thê đội thứ ba tông môn đệ tử ưu tú, đều là đạp phá môn nghĩ đến. Lúc đầu nghĩ dựa vào ở trước cửa thành vớt chút dầu thủy, gặp phải những thứ kia bảy đại tông môn thiên chi kiêu tử, đụng điểm khen thưởng, ai biết gặp phải các ngươi Thanh Vân Tông đệ tử, ta có thể vui vẻ không? Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh tức thì không vui. Đây là mắt chó coi thường người khác, khinh thường bọn họ Thanh Vân Tông a. Dạ, đây là 100 linh thạch, người cầm đi tùy tiện xài, chúng ta Thanh Vân Tông, hiện tại không thiếu linh thạch. Kiếm Tiểu Minh có chút hào khí đạo, ai, tính một chút, cái kia Triệu Tiểu Nhạc đẩy đẩy, có chút đồng tình nói các ngươi Thanh Vân Tông cũng không dễ dàng, đều nhanh muốn giải tán, ta bắt các ngươi tốt chỗ, cũng ái ngại, đợi lát nữa mang bọn ngươi đến Tửu Lâu, ta nhanh đi về, tranh thủ đụng tới cái tốt tông môn. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh nhất khẩu lão huyết đều muốn phun ra ngoài. Cái này mẹ nó, Thanh Vân Tông đều bị thương cảm đến phần này lên, tiễn linh thạch nhân ra cũng không muốn. Cái này quá ném, Thiên Nhai Tửu Lâu, Triệu Tiểu Nhạc một đường trên bi thương thích, tới chỗ, nhìn mấy người, nói, đây chính là chúng ta lần này an bài Tửu Lâu, các vị tự báo tông môn, liền có thể vào ở, ta đi trước. Tiểu huynh đệ, Tần Trần nhìn Triệu Tiểu Nhạc, cười nói, linh thạch cầm đi, xem như là khổ cực, hơn nữa, Thanh Vân Tông cũng không có nghèo túng đến như ngươi suy nghĩ vậy, lấy sau ngươi sẽ biết. Nghe được Tần Trần nói thế, Triệu Tiểu Nhạc sững sờ, lập tức gật đầu, nói ta mang bọn ngươi đi vào đi, bên trong đám người kia, càng là mắt chó coi thường người khác. Làm phiền, Tần Trần trong lòng không khỏi cười một tiếng, cái này Triệu Tiểu Nhạc, tuy là tham tài, nhưng là tâm địa còn rất tốt. Tiến nhập bên trong tử lâu, Thiên Đạo Lâu lần này sớm đã là an bài thỏa đáng tất cả, toàn bộ Thiên Nhai tử lâu, cùng sở hữu tam đẳng gian phòng, mà Thanh Vân Tông, không hề nghi ngờ được an bài đến cấp thấp nhất hạ đẳng gian phòng nghỉ ngơi. Cái này Thiên Đạo Lâu lớn như vậy tông môn, lẽ nào khá một chút tử lâu còn ra ghê gớm sao? Kiếm Tiểu Minh lúc này tức giận bất bình, Lý Nhất Phàm nhìn ra đầu mối, cười khổ nói, sợ rằng, ở Thiên Đạo Lâu nhãn chung, chúng ta là có cũng được không có cũng được góc sắc đi. Số thí cái gì, luôn luôn nhất thiên, ta cửu u đệ nhất kiếm thần sẽ nói cho hắn biết nhóm, cái gì mới gọi châu bò, Thanh Vân Tông đến lúc đó, bám nít cơ hội cũng không cho bọn họ. Ngươi không phải cửu u đệ nhất kiếm sao? Tại sao lại thành kiếm thần? Đệ nhất kiếm không đủ khí phách, hơn nữa hiện nay kiếm các chủ không phải được người gọi là cửu u đệ nhất kiếm sao? Ta muốn làm, tự nhiên là làm độc nhất vô nhị, vẫn là cửu u đệ nhất kiếm thần tương đối soái. Mấy người nghe vậy, đều là cười rộ lên, được, trong khoảng thời gian này đường lên, ta với các ngươi nói mỗi bên tự vấn đề, chính mình suy nghĩ, đi ra khỏi nhà, cũng chớ quên tu hành. Tần Trần ngôn ngữ vừa dứt xuống, đột nhiên căn phòng cách vách, một hồi cổ quái lên tiếng vang lên, ngay sau đó lệnh người mặt đỏ thanh âm truyền đến. Tống Đại Hải khóc cười nói, cái này còn tu luyện thế nào, hơn nữa gian phòng tới gần đường phố, những này qua sợ rằng ra vào Thiên Đạo Thành vũ giả có thể so với quá khứ nhiều gấp bội. Tiếng ồn ào cũng đủ làm cho không người nào pháp tĩnh tâm. Đúng thế, Kiếm Tiểu Minh nhếch miệng cười một tiếng, tới gần mặt tường, lỗ tai dán lên, cười hắc hắc, nghỉ ngơi hai thiên, ta đột nhiên phát hiện, khách này phòng, tựa hồ cũng không như vậy không tốt. Lời này vừa nói ra, mấy người tức thì mặt đen lại, cái này ra hỏa. Số tiểu tử, cút ngay, đột nhiên đang ở lúc này, lầu hạ một giọng nói vào thời khắc này vang lên, cái kia thanh âm tức giận, mặc dù là ở ồn ào náo động đường phố lên. Cũng rất to rõ, trong lúc nhất thời, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đồ hỗn trướng, không có mắt có đúng không, muốn chết cút xa một chút. Cái kia phẫn nộ tiếng vang lên lần nữa, một cước đá ra, một đạo thân ảnh chật vật lăn lộn vài vòng, ngã xuống đất lên. Ta nhưng là tới tự phi hồng môn, mù mắt chó của ngươi. Hồng công tử, nhỏ biết sai, ngài xin bớt giận. Cái kia bị đá té xuống đất thân ảnh, lúc này vội vàng gõ thủ dập đầu đạo. Chính là một cái Thiên Đạo môn đệ tử. Xông tới ta ra nhị công tử, muốn chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức có hai gã vũ giả hộ vệ lao ra, trực tiếp một hồi quyền đấm cước đá, bắt chuyện đi tới. Gì, đó không phải là cái kia Triệu Tiểu Nhạc sao? Kiếm Tiểu Minh thấy như vậy một màn, kinh ngạc nói, tiểu tử này thật biết làm người a, làm sao đắc tội phi hồng môn nhân. Tần ca, ngươi xem chúng ta có muốn hay không giúp hắn một chút, tiểu tử này còn rất khá. Ừ, người đâu? Kiếm Tiểu Minh quay người lại, bên người Tần Trần, cũng đã là biến mất. Danh lấy, ở phía dưới mặt đất lên, một đạo thân ảnh đứng ở Triệu Tiểu Nhạc trước người. Chính là Tần Trần, dừng tay, nhìn cái kia hai cái động thủ người, Tần Trần trầm quát lên. Ngươi là cái thá gì, cút sang một bên, ngươi sẽ không có việc gì. Hộ vệ kia rên một tiếng, thần thái ngạo cư. Phi Hồng Môn tuy nói là nấc thang thứ ba tông môn, nhưng là bọn họ Phi Hồng Môn đại công tử Hồng Quan Vũ. Cùng Thất Tinh Cung công chúa chi nữ Yến Minh Phỉ đã có hôn ước, Phi Hồng Môn có thể nói là địa vị tăng cao, coi như bây giờ là nấc thang thứ ba tông môn, vậy cũng căn bản không sợ một ít nấc thang thứ hai tông môn. Thật dễ nói chuyện không được sao? Tần Trần khuôn mặt sắc phát lạnh, trực tiếp một quyền tuôn ra. Bang bang, trong sát na, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang vang lên, cái kia hai gã hộ vệ trực tiếp bị một quyền rót xuyên thấu qua ngực, tại chỗ bỏ mình. Trong chớp nhoáng này, xung quanh bị người vây xem đều là kinh ngạc vạn phần. Đó tựa hồ là Phi Hồng Môn nhị thiếu gia Hồng Trọng Khải chứ? Hình như là, Phi Hồng Môn đoạn thời gian gần nhất, liên tục diệt bốn cái bất nhập lưu tông môn, hơn nữa càng là ở Thất Tinh Cung chống đỡ xuống, tựa hồ chuẩn bị tấn thăng nấc thang thứ hai tông môn. Nói như vậy, là Hồng Điền Môn chủ gần đến thông thiên cảnh. Vô cùng có khả năng, gần nhất một ít nấc thang thứ hai tông môn, cũng không dám đắc tội Phi Hồng Môn, hiện tại Phi Hồng Môn nhưng là như mặt trời giữa trưa. Cái kia bạch y thanh niên là ai? Hiện tại nhảy ra. Là một cái Thiên Đạo Lâu ngoại viện đệ tử xuất đầu, nguyên nhân này đắc tội Hồng Trọng Khải, có thể không phải là chuyện tốt. Mọi người đang lúc này nghị luận ầm ĩ. Tần Trần tiến lên, đỡ lên Triệu Tiểu Nhạc. Chuyện gì xảy ra? Ta, hừ, ngươi là người phương nào? Hồng Trọng Khải một thân tử y, thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt nói, xem ra cái này giao lưu hội gần bắt đầu, thật đúng là ngư long hỗn tạp. Cái gì người dám nhảy ra quản bản công tử nhàn sự? Hồng Trọng Khải bàn tay chỉ một cái Triệu Tiểu Nhạc, nói cái này cầu nô tài, không có mắt, xông tới bản công tử giáo huấn hắn làm sao? Đừng nói là đánh một trận, coi như là làm thịt, thiên đạo lâu cũng sẽ không nói cái gì, mắc mớ gì tới ngươi. Thôi đi, bất quá là một tam lưu tông môn tiểu thiếu gia, đuôi kiều thượng thiên. Một đạo cắt tiếng vào thời khắc này vang lên, khiến cho tất cả mọi người là ngẩn ra. Ai dám như thế cùng Hồng Trọng Khải nói? Kiếm Tiểu Minh mấy người lúc này đi ra, đi tới Tần Trần bên người. Ta không phải cố ý, chỉ là vừa rồi đi gấp, không được cẩn thận va chạm Hồng công tử, mong rằng Hồng công tử đại nhân không chấp tiểu nhân. Triệu Tiểu Nhạc lúc này mặt mũi bầm dập, vẫn như trước là cầu xin tha thứ lấy lòng. Tiểu tử, người này thiên chết chắc, còn có ngươi. Hồng Trọng Khải bàn tay chỉ một cái, trực tiếp nhìn về phía Tần Trần. Tiếng huyên náo, Tần Trần lúc này thần sắc lạnh lùng, vừa sải bước ra, trực tiếp một cái tát đi tới. Bộp một tiếng vang lên, cái kia Hồng Trọng Khải thậm chí không phản ứng kịp, trực tiếp gương mặt sưng lên, nhất khẩu nha thổ nhất địa. Ngươi, tam trưởng lão, cho ta làm thịt hắn. Hồng Trọng Khải lúc này triệt để bạo tạc, tiểu tử này, đơn giản là không biết sống chết, trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp cho hắn cái tát, cái này có thể nói là vô cùng nhục nhã. Trong chớp nhoáng, cái kia Hồng Trọng Khải thân về sau, một gã bội phát lão giả, thân ảnh giống như quỷ mị, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Phi Hồng Quyết trong Phi Hồng Ảnh Thân, Tần Trần giễu cợt một tiếng, nói có thể đem Phi Hồng Ảnh Thân thi triển dở như vậy, thật đúng là ném ngươi ra lão tổ tông khuôn mặt. Ngôn ngữ rơi xuống, cũng không thấy Tần Trần có gì cử động. Lúc này Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên mấy người cũng là cấp bách. Đây chính là Phi Hồng Môn tam trưởng lão, thực lực không tầm thường, ít nhất là thiên nguyên cảnh, cái này loại cường giả, theo liền xuất thủ, Tần Trần địa võ cảnh sao có thể chống lại xuống. Vệ lão, ngươi nhanh a, Kiếm Tiểu Minh vội vàng nói, không có việc gì, Phi Hồng Môn người, chỉ cần thi triển Phi Hồng Quyết, bất kể là cỡ nào thực lực cường đại, ở trước mặt công tử, đều là giấy dán lão hổ. Lão vệ cũng là lo lắng nói, ừm, Kiếm Tiểu Minh tức thì không minh bạch, mà đang ở lúc này, bội phát lão giả đã là thân ảnh lóe lên, đi tới Tần Trần bên người, trực tiếp nhất chảo lấy ra. Có thể vào thời khắc này, Tần Trần trong lúc bất chợt nghiêng phía trên đi một bước. Chính là cái này nhìn rất đơn giản, rất thích ý một bước, nhưng lại là trực tiếp tránh thoát nhất vị thiên nguyên cảnh một đòn tất sát. Giữa sân tất cả mọi người là mộng, tự liền cái kia áo xám lão giả, đều là ngẩn ra. Tam trưởng lão, người ở đây làm sao? Đúng, bội phát lão giả lần nữa vừa sải bước ra, bàn tay lấy ra, phi thẳng đến Tần Trần đầu trừ đi. Chỉ là lúc này, rõ ràng rất nhanh nhất chảo, nhưng là Tần Trần hết lần này tới lần khác là chậm rằng giặc cúi người xuống, tránh thoát một chảo này. Chính là đánh không được, có tức hay không? Tần Trần lúc này cười nhạt nói, tình huống gì, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người cảm giác hoa mắt một dạng. Đến bây giờ, bọn họ đều không xem minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói cửu môn cảnh giới bên trong vũ giả, có thể có chút người trời sinh cảm quan nhạy cảm, có thể xem rõ ràng đối thủ chiêu thức, do đó tránh né. Thế nhưng đây chính là địa võ cảnh cùng thiên nguyên cảnh trong lúc đó, có thể nói là vân nê chi biệt chênh lệch, Tần Trần cũng có thể né tránh. Chỉ có lão vệ, lúc này đáy lòng rõ ràng bạch bạch. Phi Hồng Quyết, lấy nhanh làm chuẩn, nhanh đến cực hạn, tắc thì là nhất trùng ảo ảnh chậm, mà này linh quyết bên trong hết thảy chiêu thức, bao quát thân pháp loại, công kích loại, phòng ngự loại, đều có một môn đối kháng linh quyết, tên gọi là Lạc Hạp Quyết. Phi Hồng Quyết chú ý cực nhanh, mà Lạc Hạp Quyết chú ý thật chậm. Mà thật không may, cái này hai môn linh quyết sáng thế người, đều là Tần Trần. Mà lúc trước, Tần Trần sáng tạo Phi Hồng Quyết, cảm giác này linh quyết bên trong tất cả, đều là lấy nhanh vì chủ, sẽ khiến cho tu hành giả thực lực cũng theo đó để thăng quá nhanh, tạo thành căn cơ bất ổn. Cho nên Tần Trần chuyên môn sáng tạo Lạc Hạp Quyết, cùng với đối ứng. Lạc Hạp Quyết đã là Phi Hồng Quyết hỗ trợ lẫn nhau pháp quyết, cũng là Phi Hồng Quyết khác môn pháp quyết. Nói cách khác, tu hành Phi Hồng Quyết vũ giả, mặc kệ cỡ nào cường đại, trừ phi là siêu việt hóa thần cảnh, nếu không thì, ở biết được Lạc Hạp Quyết vũ giả trước mặt, lại thực lực cường đại, cũng vô dụng. Lúc trước Tần Trần sáng tạo cái này hai môn linh quyết, là cùng nhau truyền cho Phi Hồng Tiên Tử, mà Phi Hồng Tiên Tử lần lượt khai sáng sơn môn, xây tông lập phái, trong lúc lên lên xuống xuống, đến bây giờ Phi Hồng Môn. Nhưng là hiển nhiên, bây giờ Phi Hồng Môn bên trong, chỉ có Phi Hồng Quyết làm tông môn chủ tu linh quyết, Lạc Hạp Quyết, tựa hồ không tồn tại. Lúc này, buồn bực nhất không ai bằng Phi Hồng Môn Tam trưởng lão. Hắn chính là đại tam nguyên tầng thứ thiên nguyên cảnh cường giả, đối mặt chính là một cái địa võ cảnh, cư nhiên lại nhiều lần bị Tần Trần tránh thoát đi. Đây quả thực là tà môn, cảm giác tà môn, đâu chỉ là tam trưởng lão một cái người. Hồng Trọng Khải Mộng so với Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên mấy người, càng là hoàn toàn bị chấn nhiếp. Lẽ nào Tần ca, Minh Minh bên trong có thần linh hộ thể? Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc xuất thần đạo, tam trưởng lão lúc này ba phen mấy bận công kích không được xuống, đã là nộ đến mức tận cùng. Một trưởng vỗ xuống, lần nữa rơi khoảng không, hắn công kích càng lúc càng nhanh, Tần Trần ngược lại là tránh né càng ngày càng chậm, nhưng là hắn cũng là càng ngày càng không gặp được Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không bồi ngươi chơi, Tần Trần lúc này hờ hững nói, kẻ muốn giết ta cho tới bây giờ không buông tay. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần lúc này phản kích, vừa xài bước ra, trong nháy mắt, Tần Trần hai tay thành quyền, đấm ra một quyền. Một quyền này, đơn giản là chậm làm người ta giận sôi, nhưng là như này chậm, trong mắt mọi người, chính là ba tuổi hài tử cũng có thể tránh thoát đi, thế nhưng tam trưởng lão lúc này cũng là sửng sốt. Phanh, một tiếng thình thịch tiếng vang truyền ra, một quyền kia, không nghi ngờ chút nào rơi vào tam trưởng lão phần bụng. Phun ra một ngụm máu tươi, tam trưởng lão cả người ngơ ngác đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Từ từ, mọi người mới vừa phát hiện, tam trưởng lão, chết. Lúc này mới thật làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đường đường đại tam nguyên tầng thứ thiên nguyên cảnh vô địch, cư nhiên cứ như vậy chết. Hơn nữa chết pháp thoạt nhìn, dường như một loại trò đùa. Số tiểu tử, ngươi, Hồng Trọng Khải lúc này hoàn toàn bị trấn trụ, nhưng là thân là Phi Hồng Môn nhị công tử, hắn vẫn như cũng muốn duy trì chính mình bộ mặt. Ngươi dám xen vào việc của người khác, ngươi, không muốn sống, Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn về phía Hồng Trọng Khải, lần nữa nói, con người của ta liền yêu mến xen vào việc của người khác, ngươi có thể nhịn ta như thế nào? Mọi người tức thì tản ra một ít, cái này bạch y thanh niên, hiển nhiên là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Chỉ bất quá, cái này đao cũng là bổ về phía Phi Hồng Môn trên người. Hồng Trọng Khải lúc này triệt để tức điên, nhưng là tam trưởng lão chết, bên cạnh hắn không có ai, nhìn Tần Trần, Hồng Trọng Khải khuôn mặt sắc băng lãnh, xoay người liền muốn ly khai. Ta để cho ngươi đi sao? Tần Trần lúc này cũng là lần nữa nói, nhân ra chỉ là không được cẩn thận đụng vào ngươi, xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi đánh người ra một trận, còn không có xin lỗi bồi thường đây. Xin lỗi, bồi thường, Hồng Trọng Khải lúc này đáy lòng triệt để cười, tiểu tử này, rốt cuộc là thật không sợ chết, vẫn là ngu muội vô tri. Cái này sự tình, hắn căn bản không thể liền này bỏ qua, chỉ bất quá bây giờ bên người không ai xuất đầu, cái này ra hỏa thật đúng là lấy vì, hắn là sợ. Chẳng cần biết ngươi là ai, chuyện hôm nay, coi như ta nhận tài, nhưng là nếu muốn để cho ta xin lỗi, ngươi đó là nằm mơ. Hồng Trọng Khải quát khẽ nói, tiểu tử, đại khái ngươi còn không biết, ngươi trêu chọc là ai. Ta Phi Hồng Môn, cùng Thất Tinh Cung kết làm thân gia, quan hệ sự hòa thuận, cùng tiến cùng lui, mà cha ta Hồng Điền môn chủ, đã là đến thông thiên cảnh. Cái gì, nghe đến lời này, mọi người chung quanh đều là chấn động lay động không ngớt. Thông thiên cảnh, chính là siêu việt thiên nguyên cảnh đầu sỏ. Nói chung, tông môn bên trong gia tộc, sở hữu nhất vị thông thiên cảnh vũ giả, tắc thì là có thể tế thân nấc thang thứ hai tông môn thực lực tầng thứ. Nguyên lai Phi Hồng Môn môn chủ đã là đến thông thiên cảnh, thảo nào gần nhất Phi Hồng Môn như này tùy tiện. Cửu U chi địa bên trong, thiên vũ cảnh vũ giả, ở từng cái tông môn nội, đều có thể mưu được tốt chức vị. Mà tiểu tam nguyên cảnh giới thiên nguyên cảnh vũ giả, tắc thì đủ để chống một cái tiểu gia tộc, trở thành nhất thành chi chủ. Đại tam nguyên tầng thứ thiên nguyên cảnh, tắc thì là có thể mở tông môn, nhưng chỉ là nhất cấp thấp tông môn. Mà đạt tới thông thiên cảnh, vậy cũng gọi là đủ để xưng bá nhất phương thực lực. Hoàn toàn có thể tỏa chấn nấc thang thứ hai tông môn. Còn hóa thần cảnh, kia đối với rất nhiều người mà nói, chỉ có nấc thang thứ nhất tông môn nội mới tồn tại, mà hóa thần cảnh, cũng là toàn bộ cửu U chi địa bên trong bên ngoài trên đứng đầu nhất thực lực. Hồng Điền bước vào thông thiên cảnh, cái kia Phi Hồng Môn tuyệt đối có thể tế thân nấc thang thứ hai tông môn hàng ngũ, lại thêm trên Thất Tinh Cung vì bên ngoài lót đường, Phi Hồng Môn địa vị, có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Đừng nói ngươi lão tử đến thông thiên cảnh, coi như là đến hóa thần cảnh. Hôm nay, ngươi cũng phải xin lỗi. Tần Trần lúc này lạnh nhạt nói. Ngươi quản được sao, ta Thanh Vân Tông chính là yêu mến gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, xin lỗi, vẫn là không xin lỗi. Muốn cho ta xin lỗi, trừ phi ngươi giết ta. Sát na, Hồng Trọng Khải vừa xài bước ra, trực tiếp một quyền, đánh phía Tần Trần. Nói cho ngươi nói nhảm quá nhiều, Tần Trần không chút khách khí, đồng dạng một quyền, trực tiếp nghênh lên. Ngọc Lôi thể thi triển, một đạo lôi hồ, trực tiếp đánh ra. Gợn sóng vô hình, trầm muộn tiếng sấm. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, mọi người lúc này đều là sửng sốt. Cái kia Hồng Trọng Khải cánh tay, trực tiếp nổ bể ra đến, cả người miệng phun tiên huyết, chật vật lui lại. Trong chớp nhoáng này, thình thịch tiếng vang truyền ra, tất cả mọi người là cảm giác được một toàn tâm đau đớn, phảng phất là rơi xuống bọn họ thân trên giống nhau thống khổ. A, Hồng Trọng Khải kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cùng máu tươi kia tản ra tràng cảnh, để cho trong lòng người phát lạnh. Thanh Vân Tông, không phải cái kia Sa Sút Tông môn sao? Bọn họ cũng được mời, mặc kệ Thu chưa lấy được mời, lần này xem như là làm mất lòng phi hồng môn người, hiện tại như mặt trời giữa trưa, nơi nào sẽ nuốt hạ khẩu khí này. Đúng vậy a, một đám người lúc này đều là nhìn náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ. Hiện tại nhưng là Thiên Đạo Thành bên trong thời điểm náo nhiệt nhất, Thanh Vân Tông cử động lần này không thể nghi ngờ là hung hăng đánh phi hồng môn một trận mặt. Lần này, hai đại tông môn xem ra tất nhiên sẽ là không chết không ngớt. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Hồng Trọng Khải lúc này một bước quỳ xuống Triệu Tiểu Nhạc trước người, bang bang dập đầu, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngôn ngữ rơi xuống, Hồng Trọng Khải liền muốn đứng dậy. Bồi thường đâu, Tần Trần hờ hững nói, một vạn khỏa linh thạch bồi thường, cho. Nhìn Tần Trần biểu tình lãnh đạm, Hồng Trọng Khải bây giờ là triệt để minh bạch, hắn không để cho, Tần Trần hội giết hắn, Tần Trần thật hội giết hắn. Ta cho, ta cho. Hồng Trọng Khải vội vàng lấy ra linh thạch, một tia ý thức giao cho Triệu Tiểu Lỗi, đứng dậy, thất tha thất thểu ly khai. Chứng kiến phân tranh kết thúc, còn lại mấy người cũng là dần dần tản ra. Tần công tử, Triệu Tiểu Nhạc lúc này ngây ra như phỗng, kinh ngạc xuất thần nói, cảm ơn ngươi, chẳng qua ngươi chính là đi nhanh lên đi. Đắc tội phi hồng môn, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, huống hồ ngươi như này làm nhục Hồng Trọng Khải, người này thật là mang thù, ai, cái này Thiên Đạo lâu, ta cũng là không tiếp tục chờ được nữa. Vốn là đã đắc tội phi hồng môn, Tần Trần không có vấn đề nói, ta nhìn ngươi tâm địa không sai, nếu như cảm giác Thiên Đạo lâu không tiếp tục chờ được nữa, có thể đến ta Thanh Vân Tông làm đệ tử. Tần Trần vỗ vỗ Triệu Tiểu Nhạc bả vai, cười nhạt một tiếng, xoay người ly khai. Mà giờ này khắc này, Triệu Tiểu Nhạc cũng là một hồi xuất thần. Huynh đệ, nhìn ngươi vừa rồi coi như không tệ, chúng ta tông chủ mới ra tay cứu ngươi, có tông chủ lời nói, ngươi có thể miễn đi khảo hạch, gia nhập vào ta Thanh Vân Tông bên trong. Tống Đại Hải cười ha hả nói, kỳ thực cái này sự tình, Tần Trần hoàn toàn có thể không cần nhúng tay. Nhưng là Tần Trần ngăn cản, ở võ đạo thế giới bên trong, cường giả chính là chế định quy tắc, hay là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, hoàn toàn chính là chuyện cười. Thế nhưng Tần Trần cũng là có một viên công bình tâm. Đây đối với bọn họ Thanh Vân Tông mà nói, là đại chuyện may mắn. Mà cùng này đồng thời, Thiên Nhai Tử Lâu chi lên, một đôi tròng mắt, lúc này cũng là thu hồi lại. Ở trong phòng kia, hết sức xa hoa, trang sức rộng rãi, cùng Tần Trần mấy người nơi cư trú hạ đẳng gian phòng, có thể nói là thiên địa cách biệt. Giờ này khắc này, cái kia đứng thẳng bên cửa sổ một đạo thân ảnh yểu điệu, đôi mắt đẹp hơi hơi thu hồi ánh mắt, một thân màu xanh nhạt quần dài, bên hông một luồng xanh mang trói buộc, nổi lên ra yểu điệu tư thái. Mà nữ tử đỉnh đầu, cũng là mang theo đỉnh đầu xung quanh còn quấn lụa trắng mũ, khiến người xem không được rõ ràng dung nhan. Đại tiểu thư, cái này vị Thanh Vân Tông tân đảm nhiệm tông chủ, tựa hồ tính khí rất ngạo a. Nữ tử bên cạnh thân, một gã lão ẩu cười cười nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Vân Tông xuống dốc bất kham, nếu không phải là tông môn nội còn có mấy thứ Thanh Vân Tôn giả lưu lại cổ linh khí, một mạch làm cho rất nhiều thế lực lòng mang mơ ước, chỉ sợ sớm đã biến mất ở cửu u chi địa. Ngọt mỹ đạm nhã thanh âm vang lên, cái khăn che mặt nữ tử thản nhiên nói, chẳng qua cái này vị tân đảm nhiệm tông chủ, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, như này tuổi trẻ, cái kia Lý Dương Chiêu mấy người, là như thế nào tín phục hắn. Ngọc Mỗ Mỗ, người đi điều tra điều tra, đúng, gần nhất, phi hồng môn đúng là kiêu ngạo rất nhiều, mắt thấy muốn tấn thăng nấc thang thứ hai tầng thứ, lớn lối như vậy, có thể không phải là chuyện tốt. Cái kia Ngọc Mỗ Mỗ cười nói, phách lối nữa, đối với chúng ta Thiên Đạo lâu cũng là không tạo được uy hiếp, mặc dù có Thất Tinh Cung giúp đỡ lấy. Chỉ là, như đã nói qua, phi hồng môn năm đó thủy tổ chính là phi hồng tiên tử. Phi hồng tiên tử ngày xưa thu được đại cơ duyên, tựa hồ đạt được cửu u đại đế chỉ điểm, trở thành hóa thần cảnh đỉnh nhọn tồn tại. Cái này phi hồng môn nếu là thật phát triển, ngược lại cũng không phải là cái gì chuyện tốt, không khác nào là Thất Tinh Cung nhiều trợ lực. Ý của đại tiểu thư, Thanh Vân Tông nếu là có thể, chúng ta Thiên Đạo lâu giúp đỡ Thanh Vân Tông. Ngọc Mỗ Mỗ ngạc nhiên nói, từ từ, cái khăn che mặt nữ tử vẫn chưa mở miệng. Dừng lại tốt nửa thiên, cái khăn che mặt nữ tử mới vừa lần nữa nói, có gì không thể. Chỉ bất quá, nhãn hạ trước phải giải quyết việc hôn ước nói những thứ này nữa. Lão bà tử minh bạch, Ngọc Mỗ Mỗ nhịn một chút, vẫn là mở miệng, nói, kỳ thực chúng ta Thiên Đạo Lâu lão tổ, cùng Cửu U Đại Đế đã từng là nâng cốc ngôn hoan, này Thiên Đạo Thành, vẫn là Cửu U Đại Đế chỉ điểm lão tổ, đem ta Thiên Đạo Lâu tổng bộ kiến tạo ở chỗ này. Bàn về sâu xa, chúng ta Thiên Đạo Lâu so với Phi Hồng Môn mạnh mẽ nhiều lắm. Cái kia Thanh Vân Tông vẫn là Thanh Vân Tôn giả sáng tạo, hiện tại lúc đó chẳng phải lưu lạc tới này. Nghe đến lời này, Ngọc Mỗ Mỗ khổ sắp cười một tiếng, không nói thêm nữa. Thiên Đạo Lâu ở Cửu U chi địa đông bắc khu vực bên trong, danh tiếng hiển hách, đứng hàng bảy đại nấc thang thứ hai tông môn, gần với đỉnh nhọn thế lực kiếm các A. Ngoại nhân đều nói, Thiên Đạo Lâu nhất lâu chủ, năm đạo sử dụng, thực tế lên, hiện nay Thiên Đạo Lâu bên trong, rất nhiều đại sự tình quyết định, đều là trước mắt vị đại tiểu thư này làm chủ. Thiên Đạo Thánh Nữ uy danh, cũng không phải là vẻn vẹn thiên phú cường đại khủng bố, càng là tâm trí thành thục, bày mưu nghĩ kế. Thiên Nhai trước cửa Tử Lâu chuyện tình, ở một ít trong vòng dần dần truyền ra đến, rất nhiều người đều là cảm giác được, Phi Hồng Môn một hơi này, là tuyệt đối không thể nuốt xuống. Mà hữu tâm nhân tắc thì là dò thăm một ít tin tức. Thanh Vân Tông cùng Trúc Long Tông mâu thuẫn, kết quả Trúc Long Tông tông chủ bị giết, Phi Hồng Môn nhưng là Trúc Long Tông cường đại hậu thuẫn, nguyên lai hai đại tông môn, sớm đã là có mâu thuẫn. Lúc này, Thiên Đạo Thành một gian biệt viện bên trong. Đau đau đau, một đạo mắng nhiếc thanh âm từ từ vang lên, Hồng Trọng Khải lúc này một cái cánh tay, trống rỗng, tay kia trưởng nắm chặt thành quyền, thấp quát lên, đại ca, người này đơn giản là không đem chúng ta Phi Hồng Môn đặt tại trong mắt, việc này không thể cứ như vậy toán. Đúng vậy a, ba cái. Hồng Trọng Khải bên cạnh, một gã thanh niên lúc này cũng là oán hận nói, lúc đầu chính là ở Thanh Phong Thành, tiểu tử này, không giải thích được giết Hồng Ô, ta đương thời cũng rất kỳ quái, không nghĩ tới nay thiên, tiểu tử này lại giết ta Phi Hồng Môn người. Người này chính là Hồng Dĩnh, lúc đầu bị Tần Trần sợ đến tè ra quần sỉ nhục, hắn hôm nay còn nhớ. Cái này Tần Trần, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mà ở hai người trước người, một gã thanh niên, đại khái 20 tuổi trên xuống, phong thần tuấn giật, thân hình thon dài, nhìn qua càng là mặt mang một tia ôn hòa. Chính là Phi Hồng Môn hiện nay xuất sắc nhất thiên tài, Hồng Quan Vũ. Phi Hồng Môn hiện nay còn là nấc thang thứ ba tông môn, nhưng là Hồng Quan Vũ thực lực, cũng là đến địa võ cảnh cửu trọng. Địa võ cảnh cửu trọng cảnh giới, mặc dù là bảy đại hai thê tông môn bên trong, đứng đầu nhất đệ tử, cũng bất quá như đây. Đơn chỉ cần điểm này, Hồng Quan Vũ tu vi cùng thiên phú, đủ để gọi là ngạo thị chúng thiên tài. Lúc này, nhìn mình nhị đệ thương tích, tam đệ phẫn nộ, Hồng Quan Vũ chỉ là cười nhạt. Thanh Vân Tông sớm nói cũng bị chúng ta Phi Hồng Môn diệt, một mạch bị chậm lại, ngày mai, chư thiên tài hội tụ, đến lúc đó, nhưng thật ra xuất thủ cơ hội tốt. Nghe nói cái kia Tần Trần chính là Thanh Vân Tông hiện nay tông chủ. Nếu như giết hắn, Thanh Vân Tông những này qua tới yêu thiêu thân, cũng nên kết thúc chứ. Hồng Quan Vũ lúc này khuôn mặt sắc hờ hứng, nói, ngày mai Thiên Đạo Lâu Thiên Đạo Thánh Nữ sẽ tự thân chủ trì giao lưu hội, lần này nói là khắp nơi thiên tài hội tụ giao lưu, thực ra miễn không được tỉ thí với nhau luận bàn. Đợi đến ngày mai, ta bắt hạ cái này chúng thiên tài số 1, cái kia hay là thất tông bảy kiệt, cũng liền đều là chuyện cười, đến lúc chém giết Tần Trần, ta Phi Hồng Môn đại nghiệp sắp thành, tuyên bố trở thành nấc thang thứ hai tông môn. Nghe được Hồng Quan Vũ nói thế, Hồng Dĩnh cùng Hồng Trọng Khải hai người, đều là thần sắc kích động không ngớt. Quả thực như thế, cái kia Phi Hồng Môn, sẽ là toàn bộ đông bắc khu vực lại một cái hai thê tông môn, tích lũy vài chục năm, thậm chí có thể cùng bảy đại tông môn sánh vai. Tần Trần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người này đến cùng có cái gì thủ đoạn. Đệ nhị thiên, sáng sớm, toàn bộ Thiên Đạo Thành, triệt để náo nhiệt lên. Thiên Đạo Thành, chính là Thiên Đạo Lâu Đại Bản Doanh, chia làm ngoại thành cùng nội thành. Lần này rất nhiều được mời thiên tài ở tại ngoại thành, cái này sáng sớm, chính là chạy tới nội thành, tham gia giao lưu hội. Không chỉ là tới tự từng cái tông môn thế lực trẻ tuổi, thậm chí rất nhiều tiểu gia tộc, môn phái nhỏ tộc trưởng tông chủ, đều là tự thân đứng ra. Cửu U chi địa bên trong, phân chia thế lực, mặc dù cũng không phải là văn bản rõ ràng quy định, nhưng là vài vạn năm thời gian đến, mọi người cũng là bảo thủ không chịu thay đổi. Nói chung, trăm người gia tộc, trăm người tông môn, được xưng là tiểu gia tộc, môn phái nhỏ. Mà một ít bất nhập lưu, lại có mấy trăm người quy mô. Mà nấc thang thứ ba tông môn, ít nhất là ngàn tên đệ tử mới tính, hiện nay Thanh Vân Tông, bị Tần Trần diệt trăm vị đệ tử, đại khái hơn 900 vị đệ tử, thực tế trên chỉ có thể coi là nấc thang thứ ba đội sổ. Mà nấc thang thứ hai tông môn, đệ tử ít nhất là trên vạn người. Còn đứng đầu bảy đại tông môn, đệ tử tắc thì là sở hữu mấy vạn không giống nhau. Ngay cả kiếm các cái này loại bá chủ, đệ tử kia ít nhất là hơn 100.000. Thanh Vân Sơn Mạch, dung nạp 10 vạn tên đệ tử, là dư giả, chỉ bất quá bây giờ Thanh Vân Tông, sớm đã xuống dốc, căn bản chiêu không đến đệ tử. Đây cũng là vì sao Phi Hồng Môn gần nhất không ngừng chinh chiến, diệt những tông môn khác, mời chào đệ tử cho mình sử dụng, như vậy đệ tử số lượng cũng liền đi lên, thêm trên đỉnh nhọn cường giả thực lực đầy đủ, tự xưng là nấc thang thứ hai tông môn, liền không người nào có thể nói. Còn đệ tử bồi dưỡng, lấy sau có nhiều thời gian.